Chương 805, cờ gặp. Chương 805, cờ gặp. Báo cáo. Lại gặp báo cáo. Chân trước, Thanh Hổ tòa nghị trưởng Dương Tùng vừa báo cáo xong Khúc Hoàng Văn bao che dung túng, Lâm Khiêm Ích tàng long hỏa hổ. Chân sau, với tư cách bị báo cáo người một trong Khúc Hoàng Văn liền tìm tới môn, với lại mở miệng đồng dạng là, tướng quân, ta muốn báo cáo. A. Lý Thanh Sơn đuôi lông mày trao lên, đáy mắt một tia nghiền ngẫm chớp mắt là qua, lập tức cấp tốc thu liễm khỏe miệng nâng lên đường cong, nghiêm mặt nói, Tuần Thiên Trạm tà chính là bản tướng chỗ chức trách, Khúc vực chủ đã có manh mối, cứ việc nói tới. Bất quá, trên màn hình, Hôi Bảo lão giả cũng không nóng lòng nói tiếp, vận đục lao mắt lóe ra phức tạp khó hiểu ánh sáng, tựa hồ tại trong lòng làm lấy cuối cùng cân nhắc. Chân trước mấy hơi về sau, đột nhiên ném ra ngoài cái vấn đề. Tướng quân, cũng đã có người trước một bước. Tìm tướng quân phản ứng tình huống đi. Lý Thanh Sơn dừng một chút, không khỏi lắc đầu bật cười, mang theo vài phần chân tâm thật ý tán thán nói, Khúc vực chủ, không hổ là chấp trưởng một vực chủ a. Không trả lời thẳng, nhưng cũng đồng dạng không có phủ nhận. Bởi vì, Khúc Hoàng Văn căn bản không phải đang cầu xin chứng, mà là đáy lòng sớm đã có đáp án. Quả nhiên, chắc là Dương Tùng a. Khúc Hoàng Văn cười khổ lắc đầu, trong miệng thốt ra tuy là suy đoán, ngữ khí lại nặng nề giống như đang trần thuật một cái cố định sự thật. Toàn bộ 67 vị nghị trưởng, gia tộc tại riêng phần mình chòm sao đều là tọa trấn một phương, nguyên viện lưu trưởng tồn tại. Lão hủ mặc dù khó mà nói là nhìn bọn hắn lớn lên, nhưng cũng không xê xích bao nhiêu. Dương Tùng làm việc từ trước đến nay cẩn thận, không cầu có công nhưng cầu không có sai, có thể ngay đầu tiên tìm tới tướng quân chỗ này, cũng không tính kỳ quái. Nói đến, trên mặt tự giễu màu càng đậm, mang theo khó nói lên lời cảm giác mệt mỏi khái nói, tướng quân quá khen rồi, nếu là lão hủ đây một vực chi chủ thật làm tốt, Dương Tùng cũng không trở thành ta đây vực chủ báo cáo đến tướng quân nơi này. Lý Thanh Sơn yên tĩnh nhìn trên màn ảnh lão nhân, không có bị cái kia tấm tràn ngập tang thương cùng bất đắc dĩ mặt mò cảm nhiễm, mà là ở trong lòng vì vị kia cẩn thận Dương nghị trưởng mặc niệm một giây. Chân trước vừa báo cáo xong người lãnh đạo trực tiếp bao che dung túng, chân sau. Không đúng, không phải chân sau. Sớm tại Dương Tùng quyết định báo cáo trước đó, vị này bị báo cáo người lãnh đạo trực tiếp, liền đã trước giờ dự phán cũng thấy rõ hắn mỗi một bước. Đây còn thế nào chơi? Nghĩ đến đây, Lý Thanh Sơn khỏe miệng cái kia bôi nghiền ngẫm đường con cuối cùng không thể hoàn toàn ngăn chặn, nhẹ nhàng lắc đầu nói, Khúc vực chủ liệu sự như thần, thấy rõ, cần gì phải tự coi nhẹ mình. Để tướng quân chê cười. Khúc Hoàng Văn trên mặt vẻ xấu hổ cơ hồ muốn tràn đi ra, hơi không người, âm thanh mang tới một tia có thể thấy rõ ràng đắng chát. Đều là chút bẹ lũ xu định, cầu thí suối quậy vụn vặt việc nhỏ, thực sự không đáng khi dơ bẩn tướng quân pháp nhãn. Sai. Lý Thanh Sơn khoát tay đánh gãy, ánh mắt như thực chất xuyên thấu màn hình, rơi vào Khúc Hoàng Văn hơi có vẻ còn xuống thân hình bên trên, ngựa khí bình thản bên trong lại mang theo không thể nghi ngờ uy áp. Khúc vực chủ, người quên. Bản tướng mới vừa nói qua, Tuần Thiên Trạm tà chính là chỗ chức trách. Đây tuần tra hai chữ, tuần chính là đây tinh bực mỗi một hẻo lánh, chẳng ta cũng không phân kích cỡ mạnh yếu. Phàm liên quan đến tà ma, liên quan đến nhân tổ căn ổn, cho dù không quan trọng chi trần, cũng không phải vụn vặt việc nhỏ. Sao là không đáng nói chuyện? Tướng quân dạy rất đúng. Là lão hủ hồ đồ rồi. Nhất thời buồn miệng, thực sự sợ hãi. Khúc Hoàng Văn thân thể hơi chấn động một chút, lập tức chắp tay xin lỗi, trên mặt nụ cười càng miễn cưỡng, tận lực hạ thấp tư thái nói, tướng quân không chỉ tiền tư tuyệt thế, chiến lực có 102 hoàn vũ, ngay cả phần này nhìn rõ mọi việc, theo lẽ công bằng vô tư giác ngộ, cũng vượt qua xa chúng ta giả yếu lưng còn có khả năng mới tới. Không giống lão hủ, thư sống ba ức trở, kết quả là trong mắt thế nhân, bất quá là cái tham luyến quyền thế, vẻ lũ xu nịnh lao già họ em thôi. Tiếng nói dần dần thấp, mang theo dày đặc từ ghét cùng tiêu điều. Đồng thời, một đôi vẫn đục lao mắt cẩn thận từng ly từng tí liếc về phía màn ảnh chỗ sâu, đáy mắt chỗ sâu cất giấu một tia không dễ dàng phát giác trở mong, dù sao, hoa hoa cái kiệu người khiêng người, loại lời nói khách sáo này đều là người đến ta hướng. Hắn đã đi đầu đem Lý Thanh Sơn tán dương một phen, lại gắng chịu đủ. Dựa theo lẽ thường, giờ phút này đối phương nên mở miệng an ủi vài câu, cho hắn một cái thể diện xuống đài lấy cớ. Nhưng mà, màn hình cái kia bưng, thanh niên chỉ là an tĩnh nhìn hắn, phảng phất tại thưởng thức một màn đặc sắc kịch một bài. Cái kia tấm tuấn lãng trên khuôn mặt, chẳng những không có mong muốn an ủi chi ý, ngược lại tại hắn nói chuyện đồng thời cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ tán đồng. Nhẹ gật đầu. Khụ. Khúc Hoàng Văn một miếng nước bọt kẹt tại trong cổ, mặt mo đỏ bừng lên, rốt cuộc nói không được nữa. Còn có thể nói thế nào? Đối diện không theo sáo lộ ra bài, một điểm bậc thang không cho, chẳng lẽ để hắn trực tiếp hướng trong hố nhảy? Bầu không khí đột nhiên an tĩnh lại, hai cặp con mắt cách màn hình yên lặng đối mặt. Cuối cùng, Khúc vực chủ, vừa rồi cái kia lời nói. Lý Thanh Sơn chậm rãi mở miệng, tại lao nhân lần nữa dâng lên chờ mong dưới ánh mắt, lộ ra cổ vũ một dạng nụ cười. Nói không sai, thế nhân ánh mắt thường thường nhất là sáng như tuyết. Khúc vực chủ có thể kịp thời phát hiện vấn đề, hiểu rõ đại nghĩa, lấy người khác vì kính, tự vấn tự xét lại, càng hiếm thấy hơn là dám tại trực diện bản thân không đủ. Phần này thản nhiên cùng thanh tỉnh, bản tướng. Lý Thanh Sơn dừng một chút, tăng thêm ngữ khí, phản phất tại cho tối cao khẳng định, rất là hân, an ủi. Khu cụ. Tiếng ho khan mãnh liệt hơn. Khúc Hoàng Văn che ngực, khô gầy gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, mặt mo đỏ đến giống bàn ủi đồng dạng. Sau một lúc lâu, mới miễn cưỡng đè xuống trong cổ họng quần quần lao huyết, nhìn về phía trên màn hình cười nhạt thanh niên, khoe miệng co giật nói, tướng quân giao hứa là Khúc mộ nhất định ghi nhớ. Nhưng thế nhân tuổi thọ ngắn ngủi, dù là bây giờ nhiều tuổi nhất nghị trưởng cũng mới khó khăn lắm ngàn vạn tuổi mà thôi, thật sự là kiến thức hiếm, đối với lao hủ hiểu lầm rất sâu a. Tiếng nói rơi xuống, Lý Thanh Sơn dương lên khoe miệng cũng cùng một chỗ rơi xuống, không mặn không nhạt nói, có đúng không? Ngữ khí mang theo nhàn nhạt không vui. Khúc Hoàng Văn thần sắc sững sờ, lập tức phát giác chỗ không ổn. Hắn nói ngàn vạn tuổi nghị trưởng kiến thức hiếm, mà trước mắt Lý Thanh Sơn, tướng quân siêu phàm thoát tục, tự nhiên không tại cái kia thế nhân liệt kê. Khúc Hoàng Văn vội vàng bổ cứu một câu, lập tức lồng ngực ưỡn một cái, nghiêm mặt nói, lấy tướng quân tuyệt nhãn, chắc hẳn cũng có thể nhìn ra, lão hủ tuyệt không phải loại kia tham luyến quyền thế thế hệ. Lần này, đến phiên Lý Thanh Sơn khỏe miệng không bị khống chế có quắc một chút. Ánh mắt như là sắc bén nhất dao phẫu thuật, xuyên thấu màn hình, nhìn chăm chú về phía cái kia tấm tràn ngập hiên ngang lẫm liệt mặt mo. Thực sự không tưởng tượng nổi, rốt cuộc muốn nhiều dày ra mặt mới có thể nói ra những lời này đến. Lấy người là kính, trong thoáng chốc hắn vậy mà tựa như thấy được mình một ít thời điểm. Không đúng. Lý Thanh Sơn trong nháy mắt bóp tắt cái này hoang đường suy nghĩ. Hắn điểm này ra mặt tính là gì? Bất quá là tình thế bức bách tùy cơ ứng biến thôi. Trước mắt vị này, thế nhưng là thật sống qua 3 ức năm tuế nguyệt, tại quyền lực vòng xoáy trung tâm sừng sững không ngã lao quái vật. Luận ra mặt độ dày, tuyệt đối vượt xa hắn. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lần nữa lâm vào trầm mặc bên trong. Một lần trước ít, cách màn hình, phản phất. Kỳ Phùng địch thủ. Chương 806, 3 độ. Chương 806, 3 độ. Màn hình trong ngoài, một lần trước ít, cách ước vạn dặm tinh không, cách vô hình tin tức dòng lũ, trầm mặc nhìn nhau. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Không nói tiếng nào giao phong, không có năng lượng ba động. Nhưng này không tiếng động ánh mắt va chạm ở giữa, lại phản phất có vô số đao quang kiếm ảnh, quyền như lời nói sắc bén tại kịch liệt va chạm, tăng dã, vô hình cảm giác đè nén không ngừng lan tràn. Cuối cùng, tướng quân minh giám, lão hủ nói tuyệt không nửa điểm lời nói dối. Khúc Hoàng Văn dẫn đầu thua trận, trung điệp thở dốc một hơi, như muốn đem trong lồng ngực áp lực nốt tận, sau đó một mặt khẩn thiết nói, đây ngu thanh vực 3 ức năm chỉ nổi, lão hủ ước muốn, bất quá là vì ngu thanh đại nhân bảo vệ tốt đây một phương tinh không điểm neo. Với lại, đang khi nói chuyện, lão nhân quan sát sau lưng đằng đằng tinh không, tự rêu cười một tiếng. Cùng đại thiên hoàn vũ, mênh mông cửu thiên so với đến, chỉ là quyền thế lại coi là cái gì. Ban đầu ngu thanh đại nhân chọn lão hủ làm cái này bậc chủ, cũng không phải là chỉ là cố niệm tình cũ, mà là bởi vì dưới trướng đông đảo cửu thiên chi thượng bên trong, chỉ có lão hủ không thể thành tựu phong hảo. Câu nói sau cùng, lấp đầy khó tả đắng chát, phản phất đem trái tim xé ra, dương dấu ra dấu ở chỗ sâu nhất một vệt. Tự ti. Lý Thanh Sơn để ở trong mắt, không tiếp tục hoài nghi đây là đang diễn kịch. Không khác, chỉ cần trải qua biên cương chiến trường, chỉ cần tại khai thác tròm sao đợi qua, đều có thể tưởng tượng đến phần này đắng chát. Cửu thiên chi thượng đã đầy đủ đứng vào nhân tộc phong thần bảng hàng đầu. Nhưng nhân tộc phong thần bảng cũng không phải là lấy tu vi sắp xếp, mà là chiến tích. Nguồn gốc từ Hoàn Vũ Phong Ma Lục bên trên chiến công ghi chép. Hắn không biết 300 triệu năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng Khúc Hoàng Văn lấy cửu thiên chi thượng tu vi, lại không thể leo lên phong thần bảng. Phần này tự thi, không phải là giả. Mà ngu thanh ban đầu sở dĩ lựa chọn Khúc Hoàng Văn, chỉ sợ ngoại trừ tín nhiệm bên ngoài, càng nhiều hay là bởi vì dưới trướng đông đảo phong hào chiến tướng bên trong, chỉ có Khúc Hoàng Văn thành tôn hy vọng nhất là xa vời. Bất quá, một cái sống 3 ức năm lão hồ ly, cũng sẽ không tùy tiện cùng người móc tim móc phổi. Lý Thanh Sơn ánh mắt chuyển động, một lần nữa trở xuống màn hình, khoe miệng hiện hiện cười nhạt ý xem ra là bản tướng hiểu lầm Khúc vực chủ. Chưa nói tới, tướng quân siêu phàm thoát tục, đương nhiên sẽ không một mực được thế nhân ngu kiến mê hoặc. Khúc Hoàng Văn vội vàng quát tay, rèn sắc khi còn nóng nói, hôm nay sở dĩ lựa chọn cùng tướng quân thẳng thắn gặp nhau, thật sự là tại báo cáo trước đó có một việc không thể không trước giờ phương ra. A, Lý Thanh Sơn nhíu mày, Khúc vực chủ cứ việc nói tới, bản tướng rửa tai lắng nghe. Tướng quân, lấy ngài tuần thiên trạm ta quyền hạ, hẳn là sớm đã tìm đọc qua lão hủ cùng cái khác 67 vị nghị trưởng bối cảnh a. Khúc Hoàng Văn cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, không đợi Lý Thanh Sơn trả lời, liền nói tiếp, ngu thanh vực, 67 tòa siêu tinh hệ đoàn, 67 vị nghị trưởng phía sau đều có gia tộc truyền thừa tồn tại, nhưng duy chỉ có lão hủ một thân một mình, không có thành lập gia tộc. Một thân một mình. Lý Thanh Sơn kinh ngạc nhìn về phía màn hình, có vẻ như ngoài ý muốn nói, điểm này, bản tướng thật đúng là không có chú ý đến, không nghĩ Khúc vực chủ vậy mà cùng bản tướng đồng dạng, một thân một mình một cái. Ách, không dám cùng tướng quân đánh đồng. Khúc Hoàng Văn ngượng ngùng cười một tiếng, kỳ thực, Khúc Mô cũng không phải một thân một mình. Sớm tại đột phá thất giai trước đó, Khúc Mô liền tận lực lưu lại bản thân gen, đồng thời tại ngu thanh vực đỉnh định sau đó, trong bóng tối đem phần này gen phân biệt đưa vào 67 tòa siêu tinh hệ đoàn. Ân. Lần này, Lý Thanh Sơn thật ngoài ý muốn, nhìn chăm chú về phía màn hình nói, Khúc vực chủ, ngươi sẽ không cần nói cho ta biết, 67 vị nghị trưởng đều là ngươi hậu nhân à. Khúc Hoàng Văn sửng sốt một chút, vội vàng khoát tay nói, sẽ không, đương nhiên sẽ không. Lão hủ là tại trong bóng tối làm việc, để bọn hắn ẩn tàng tại những này siêu tinh hệ đoàn bên trong sinh sôi sinh tức, cũng không phải vì làm mưa làm gió, mà là thay lão hủ trong bóng tối giám sát các đại gia tộc độc tính. Cẩm ý vệ. Ba chữ từ thanh niên trong miệng thoát ra, Khúc Hoàng Văn con mắt lập tức sáng lên, tựa như gặp phải chi kỷ đồng dạng. Tướng quân cao kiến, cẩm ý vệ sát thực so thanh ý liễu vệ êm hai, quay đầu lão hủ liền để bọn hắn đem phiên hiệu sửa lại. Lý Thanh Sơn yên tĩnh nhìn trên màn ảnh lão đầu, khóe miệng khẽ động. Cẩm ý vệ đều lấy ra, còn dám nói ngươi lão già chết tiệt này không phải tham luyến quyền thế. Giờ phút này, hắn cuối cùng minh bạch Khúc Hoàng Văn vừa rồi vì sao muốn vòng quanh 67 vị nghị trưởng, 67 cái đại gia tộc riêng phần mình tọa chấn một phương siêu tinh hệ đoàn, mà hắn Khúc Hoàng Văn, một người bố cục, trong bóng tối phái ra 67 cái giá tự phân tán toàn vực, giám sát các đại nghị trưởng gia tộc. Chuyện này, chỉ cần tuân ra đến, cái kia vực chủ vị trí cũng đừng nghĩ lại ngồi vững vàng. Đối diện, Khúc Hoàng Văn nhìn thanh niên khẽ động khóe miệng, cũng có chút gấp. Tướng quân, lão hủ hành động tất cả đều là vì ngu thanh đại nhân, tuyệt không phải tham luyến điểm này của thế. Tinh Hải Minh Ngông, 67 gia riêng phần mình chú đóng ở một phương, lão hủ trong bóng tối phái người giám sát, chỉ vì phòng ngừa bọn hắn làm sằng làm bậy, phá hư toàn bộ Ngưu Thanh vực ổn định. Cho nên, Lý Thanh Sơn nuốt nuốt huyệt Thái Dương, khóe miệng bỗng nhiên nổi lên nụ cười, có chút hăng hái nói, "Khúc vực chủ, ngươi khi đó chủ động xin miễn bản tướng, chính là sợ hãi đem chuyện này lộ ra ánh sáng đi ra." Tiếng nói rơi xuống, Khúc Hoàng Văn sắc mặt lập tức cứng đờ, trong đầu từng khối tảng đá hiện lên, ví dụ như, Lý Thanh Sơn ngoài ý muốn đem Ngưu Thanh vực định là trạm thứ nhất, ví dụ như, Lý Thanh Sơn nhỉ vào trùng động ưu ái, ngoài ý muốn tại một tháng đã đến, ví dụ như, Lý Thanh Sơn lấy bản thân đánh ổ, ngoài ý muốn đánh lui Hoàn Vũ đại hành giả. Từng cái ví dụ như, lần lượt ngoài ý muốn, để hắn sinh động thuyết mình cái gì là. Rời lên tảng đá đập mình chân. Biết vậy chẳng làm. Khúc Hoàng Văn khuôn mặt run rẩy, mặt mũi tràn đầy đắng chát, ấp úng nói, "Tướng quân minh giám, lão hủ ban đầu cũng là ỷ có thanh ý liễu vệ trong bóng tối giám sát, mới dám cam đoan Ngưu Thanh vực gió êm sóng lặng. Đi, chân phong bình lãng tĩnh ngươi cũng sẽ không tìm tới." Lý Thanh Sơn khoát tay đánh gãy, trực tiếp hỏi, "Nói một chút đi, đến cùng tại U Cốc tòa tra ra cái gì vấn đề?" Ai ngờ, trên màn hình lão giả lại càng thêm dạng. "Tướng quân thứ lỗi, tạm thời còn không có tra được vấn đề." "Ân." Lý Thanh Sơn nhướng mày, "Đã không có vấn đề, vậy ngươi báo cáo cái gì?" "Đương nhiên là báo cáo Lâm Kiếm Ích." Khúc Hoàng Văn thần sắc siết chặt, vội vàng giải thích nói, "Tướng quân, không có vấn đề mới là lớn nhất vấn đề. Trước đó, lão hủ vốn cho rằng Lâm Kiếm Ích từ chối là bởi vì Lâm gia nội bộ có cái gì bất thiện, bất quá trải qua thanh y liễu vệ xác nhận về sau, nhưng không có bất luận phát hiện gì. Nhưng này phân từ chối thái độ lại là thật, lấy lão hủ đối với hắn hiểu rõ, trong đó hơn phân nửa ẩn giấu đi càng lớn vấn đề." "Ông ngong, đi, Khúc vực chủ, ngươi báo cáo bản tướng thu vào." Lý Thanh Sơn đột nhiên mở miệng đánh gãy, không để ý lão giả kinh ngạc thần sắc, trực tiếp cúp máy. Sau đó, nhìn về phía màn hình một bên bắn ra cuộc gọi nhắc nhở. U cấp tòa nghị trưởng, Lâm Kiếm Ích ánh mắt đảo qua danh tự, Lý Thanh Sơn khẽ miệng đột nhiên câu lên một vệt cực hạn nghiền ngẫm đường cong, ngón tay xẹt qua màn hình. Màn hình lấp lóe, trong nháy mắt hoán đổi. U cấp tòa nghị trưởng Lâm Kiếm Ích cái kia tấm mang theo vài phần lo nghĩ, mấy phần kiên quyết gương mặt, rõ ràng xuất hiện ở trên màn ảnh. Hắn hít sâu một hơi, tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, đối với màn ảnh không người một cái thật sâu, "Tướng quân, thuộc hạ Lâm Kiếm Ích, có chuyện quan trọng bẩm báo." "Ta muốn, ngươi muốn báo cáo." Chương 807, bế vòng. Chương 807, bế vòng. Đại điện bên trong, toàn bộ tin tức quang ảnh đình trệ, số liệu lưu ngưng kết. Khổng Dương, Trì Văn động tác cứng đờ, Lư Băng trong đôi mắt tin tức cọ rửa cũng trong nháy mắt đứng im. Ba người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía nơi hẻo lánh khối kia lấp lóe màn hình, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Dương Tùng, Khúc Hoàng Văn, Lâm Kiếm Ích, tam thông báo cáo liên tiếp mà đến, nay quỷ dị tình hình muốn không chú ý cũng khó khăn. Nơi hẻo lánh bên trong, Lý Thanh Sơn nuốt ve cái cằm, nhìn chằm chằm trên màn hình cứng ngắc trung niên, trong mắt nghiền ngẫm càng ngày càng đậm. Mai nở ba độ. Dương Tùng dẫn đầu báo cáo Khúc Hoàng Văn, Lâm Kiếm Ích, sau đó, thân là báo cáo người một trong Khúc Hoàng Văn tìm tới cửa, báo cáo Lâm Kiếm Ích, mà bây giờ, đồng thời bị hai người lên án Lâm Kiếm Ích cũng tìm tới. Hắn rất muốn biết, Lâm Kiếm Ích lại muốn báo cáo cái gì. Bất quá, trên màn hình, không người trung niên nhân tựa hồ bị xảy ra bất ngờ tra hỏi cho kinh trụ, trực tiếp cứng tại chỗ. Lý Thanh Sơn câu kia nhìn như tùy ý ngươi muốn báo cáo, như là vô hình băng lũ, tinh chuẩn đâm xuyên qua hắn nguyên bản chuẩn bị kỹ càng nghĩ sẵn trong đầu, mồ hôi lạnh, cơ hồ trong nháy mắt thẩm thấu Lâm Kiếm Ích phía sau lưng. Sau một lúc lâu, tướng quân quả nhiên liệu sự như thần. Lâm Kiếm Ích miễn cưỡng ngồi thẳng lên, hầu kết khó khăn bỗng núp ních qua một cái, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía màn ảnh. Thuộc hạ mạo muội tới chơi, chính là muốn báo cáo. U có tòa. U có tòa. Lý Thanh Sơn đuôi lông mày gảy nhẹ, ánh mắt quan sát tỉ mỉ trên màn hình trung niên, trong tươi cười nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Cho nên, Lâm nghị trưởng đây là đến từ đầu. U tiếng nói bay xuống, tựa như một trận thấu xương hàn phong tạo đến. Lâm Kiếm Ích phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, cúi bít ngẩng đầu, gấp giọng nói, "Không, không phải, dĩ nhiên không phải." Tướng quân minh giám, thuộc hạ từ hơn 5 triệu năm trước tiếp nhận nghị trưởng đến nay, mọi chuyện lấy Ngưu Thanh vực chuẩn mực làm đầu, cẩn trọng, không dám có chút lười biếng. Ta Lâm gia cắm rễ U Cốc tòa ba ước trở, truyền thừa có thứ tự, tuân theo pháp luật, chưa bao giờ có nửa phần vượt quân tiến hành, càng không khả năng cùng tà thần rác rưởi có chút nhiễm. Tướng quân, ngài muốn minh xét ta. Lời nói gấp rút, sắc mặt lo lắng không giống làm bộ, tựa hồ sợ một cây chạm tà đại đồng cách không nện xuống. A. Lý Thanh Sơn khẽ cười một tiếng, ngữ khí lại mang theo một tia không kiên nhẫn lệnh ý, người Lâm gia chấp trưởng U Cốc tòa ba ước trở, U Cốc tòa xảy ra vấn đề, không tìm ngươi Lâm gia thanh toán, chẳng lẽ đi tìm cái kia Hoàng Vũ tinh thần hỏi tội? Đem, tướng quân, vô hình áp lực giống như thủy triều vào tới. Lâm Kiếm Ích cái chán chảy ra tinh mịn mồ hôi, ánh mắt lóe ra, cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, xin hỏi tướng quân, trước đó Dương Tùng có thể từng quấy rầy qua tướng quân? Ngươi đang hỏi ta? Lý Thanh Sơn ý cười thu liễm, ánh mắt giống như thực chất, trực tiếp nhìn chăm chú về phía trên màn hình trung niên nhân hai mắt. Lấy Ngưu Thanh vực thế cục, Lâm Kiếm Ích đoán được Dương Tùng trên thân cũng không kỳ quái, hắn cũng chưa từng nghĩ tới muốn che lấp, che giấu. Nhưng đây không có nghĩa là Lâm Kiếm Ích có tư cách hướng hắn cầu chứng. Tướng quân thứ tội, là thuộc hạ nói bừa. Lâm Kiếm Ích thần sắc sợ hãi, tranh thủ thời gian chắp tay xin lỗi. Bất quá, sợ hãi sau đó, thần sắc chợt lại buông lỏng mấy phần, tựa như đáy lòng một loại nào đó suy đoán được chứng thực đồng dạng. Tướng quân, Dương Tùng báo cáo kỳ thực cũng coi là chó ngáp phải rồi, bởi vì U Cốc tòa bên trong, đích xác có dấu chuyện ẩn ở bên trong. Lâm Kiếm Ích hít sâu một cái, sắc mặt đột nhiên kiên định lên. Thứ không dám giấu giếm, U Cốc tòa mặc dù một mực từ ta Lâm gia chấp trưởng, nhưng đây 3 ước năm qua, lại một mực còn có một cỗ thế lực khác ngầm tại Tinh Hải giữa. Bọn hắn ẩn tàng cực kỳ sâu, với lại phía sau thực lực thâm bất khả chắc, nếu không có ta Lâm gia các đời lao tổ ẩn ẩn bắt được một chút dấu vết để lại, đời đời thu thập lưu truyền tới nay, chỉ sợ thuộc hạ giờ phút này vẫn là nếu không có cảm giác. Lâm Kiêm Ích nói đến, trên mặt hiện nghĩ mà sợ màu, lòng vẫn còn sợ hay nói, lần này, ta Lâm gia may mắn phát ra đến, nhưng U Cốc tòa chỉ là ngu thanh vực 67 tòa siêu tinh hệ đoàn một trong, còn lại 66 gia xung quanh chưa hẳn không có đồng dạng thế lực trong bóng tối ẩn nút. Ngu thanh vực chính là ngu thanh đại nhân tinh không điểm neo, cỗ thế lực này bố cục sâu như thế, ẩn nút lâu như thế, hắn phía sau tất nhiên cất giấu đủ để lật đổ Tinh Hải đại âm mưu. Nói đến chỗ này, Lâm Kiêm Ích mặt hiện kiên quyết, chắp tay con xuống. Việc này lớn, cho nên thuộc hạ chỉ có thể trong bóng tối cầu trợ ở tướng quân, nhìn tướng quân giá Lâm U Cốc tòa, đặng thanh hoàn vũ. Ba ước trở giữ im lặng, các đời lao tổ trong bóng tối thu thập manh mối, ngươi Lâm gia thật đúng là thật có thể chịu a. Lý Thanh Sơn nuốt bẹ cái cằm, lộ ra ý vị thâm trường nụ cười. Một mực cười đáp Lâm Khiêm Ích trên mặt kiên quyết biểu lộ không kèm được, cái chán bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh, đông nhiên nói phong nhất chuyện. Tuần Thiên chẳng tà, chỗ chức trách. Đã Lâm nghị trưởng báo cáo đến bản tướng nơi này, vậy dĩ nhiên không dùng bỏ lỡ. Hô, Lâm Khiêm Ích căng cứng vai cong rõ ràng lòng xuống, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trên mặt chất đầy cảm kích thế linh, đa tạ tướng quân. Đa tạ tướng quân. Lâm gia trên dưới, ưu cấp chúng sinh, vĩnh cảm giác tướng quân đại đức. Thuộc hạ nhất định quét dọn giường chiếu mà đối đãi, xin đợi tướng quân pháp giá thân lâm. Cho chuyện của máy, trung niên nhân thân ảnh biến mất tại trong màn hình, đại điện bên trong khôi phục yên tĩnh. Bất quá, Lý Thanh Sơn cũng không lập tức đóng lại màn hình, liền ngay cả nơi xa Khổng Dương, Lưu Băng, Chỉ Văn cũng đều nín hơi ngưng thần, ánh mắt vẫn như cũ dừng lại tại cái kia vắng vẻ trên màn hình, tựa hồ tại chờ đợi sẽ hay không có mai nở bốn độ kỳ cảnh. Sau một hồi lâu, hô, Chỉ Văn đông nhiên gọi ra một đại khẩu khí, giống như là nhẫn nhịn rất lâu, trên mặt là bừng tỉnh đại ngộ sen lẫn hương phấn lửng hồng. U Cốc tòa, quả nhiên có vấn đề. Liên tiếp tam thông báo cáo, toàn đều chỉ hướng U Cốc tòa. Lâm Khiêm Ích mình cũng thừa nhận cái kia cố ẩn tàng thế lực tồn tại, đây nhất định. Tiếng nói dần dần thu nhỏ, càng ngày càng không có sức. Bởi vì Chỉ Văn đột nhiên phát hiện, vô luận là nơi hẻo lánh chỗ Lý Thanh Sơn, vẫn là bên người Lưu Băng, Khổng Dương, toàn đều đang dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm hắn, tựa như đang đánh giá một loại nào đó động vật quý hiếm. Chỉ Văn bị nhìn thấy toàn thân không được tự nhiên, con mắt vòng vo một vòng, chỉ có thể trừng mắt về phía toàn trường duy nhất so với hắn yếu Khổng Dương, chậm chậm nói, nhìn cái gì vậy? Có lời cứ nói, đừng tại đây nhi làm trò bí hiểm. Khu khu. Khổng Dương bất đắc dĩ bước bước bị tâm, dùng một loại gần như thương hại ngựa khí nhắc nhở, Chí Minh, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Lâm Kiêm Ích vừa rồi miêu tả cái kia cố ẩn tàng thế lực đặc thù, đang khi nói chuyện, tách ra bắt đầu chỉ, từng đầu thuật lại, ba ước năm lắng động, thực lực thâm bất khả chắc, một mực cẩn nút tại ám ảnh bên trong, thậm chí khả năng bố cục toàn bộ. Từng đầu manh mối, toàn bộ đến từ Lâm Kiêm Ích trước đó kể lể tổng kết, phản phất từng đạo thiểm điện bổ ra não hải. Chỉ Văn trên mặt hưng phấn cấp tốc rút đi, con mắt càng trừng càng lớn, miệng cũng vô ý thức mở ra, một cái làm hắn khó có thể tin danh tự trong đầu ầm vang nổ vang, thanh ý địa bệ. Tất cả manh mối trong nháy mắt sâu chuỗi, kín kẽ. Khúc Hoàng Văn, 300 triệu năm trước liền bắt đầu bố cục. 67 chi huyết mạch đám tử phân tán toàn vực, chỉ vì trong bóng tối giám sát các đại nghị trưởng gia tộc. Đây cũng không chính là Lâm Khiêm Ích trong miệng cái kia cỗ thần bí khó lường, như đồ khó lường ẩn tàng thế lực sao? Chương 808, khôi lỗi. Chương 808, khôi lỗi. Đại điện bên trong, Chỉ Văn tính ra đáp án về sau, mang theo vẻ khiếp sợ dương mắt từ cố. Khi nhìn đến ba tấm bình tĩnh như thường gương mặt về sau, gương mặt đột nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ lên. Giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch vừa rồi mọi người vì cái gì dùng cái loại ánh mắt này nhìn hắn. Ha ha, Chí Minh một mực chuyên chú vào võ đạo, gần nhất càng là bệ bộn nhiều việc hồ sơ vụ án sửa soạn, còn có thanh dương kinh lương nhớ, có chỗ sơ hở rất bình thường. Lý Thanh Sơn cười nhạt đi tới, thuận miệng giúp Chỉ Văn hóa giải xấu hổ, sau đó nhìn về phía Khổng Dương. Nói một chút đi, ngươi là nghĩ như thế nào? Báo cáo, bế vòng. Khổng Dương xác định mở miệng, mặt lộ vẻ trầm ngâm nói, bất quá, ba người này mục đích đều có khác biệt. Dương Tùng hẳn là chỉ là xuất phát từ cẩn thận, chính như Khúc Hoàng Văn nói tới không cầu có công nhưng cầu không có sai. Mà Khúc Hoàng Văn tìm thượng tướng quân, hẳn không phải là thật vì báo cáo, mà là nhớ phủi sạch bản thân liên quan. Hắn liệu đến Dương Tùng sẽ đem hắn cùng một chỗ báo cáo, cho nên mới không thể không cùng một tay, thậm chí không tiếc cởi trần ra thanh ý để vệ tồn tại. Mặc kệ cuối cùng U Cốc tòa có phải là thật hay không có vấn đề, chỉ cần hắn đem vấn đề ném đi ra, tự nhiên là không tính bao che. Về phần hắn trong miệng không có vấn đề mới là lớn nhất vấn đề, lý do này căn bản chân đứng không vững. Bởi vì Khổng Dương có chút dừng lại, nhìn về phía Lý Thanh Sơn cổ tay máy truyền tin, buồn cười nói, sự thật chứng minh, Khúc Hoàng Văn đối với Lâm Khiêm Ích cùng hắn phía sau Lâm gia cũng không có hắn tưởng tượng bên trong hiểu như vậy. Nói không sai. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng gật đầu, khoe miệng đồng dạng nổi lên nụ cười. Lâm gia ba ước trở giữ im lặng, không hướng nghiêm chỉnh bực chủ báo cáo, lại tại cái này trong lúc mấu chốt, báo cáo đến ta cái này khâm sai đại thần trước mặt. Xem ra, bọn hắn rất muốn vào bước ra. Hai người đối thoại, tựa như núi cao mây mù mờ mịt, thẳng đến phía sau nhất mới khiến cho Chỉ Văn nghe ra một điểm mánh khỏe, mặt mũi tràn đầy kinh nghi nói, tướng quân ý là Lâm gia đã sớm biết cái kia cố ẩn tàng thế lực là thanh ý hề vệ, đồng thời rõ ràng biết được phía sau là Khúc Hoàng Văn tại bố cục. Tiếng nói như là đầy trời hoàng sa quét sạch, trong nháy mắt đem núi cao mây mù thổi tan. Lý Thanh Sơn trầm mặc một cái chớp mắt, đưa tay dùng sức vô vô Chỉ Văn bả bay, nghiêm túc gật đầu. Chỉ huynh quả nhiên thông minh, một chút liền nhìn ra vấn đề. Sau đó, không đợi hai mắt tỏa sáng Chỉ Văn mở miệng lần nữa, lập tức nhìn chăm chú về phía Khổng Dương, thúc giục nói, tiếp tục. Tuân lệnh. Khổng Dương tranh thủ thời gian gật gật đầu, tiếp tục nói, tướng quân, Lâm Kiêm Ích mặt ngoài báo cáo ẩn tàng thế lực thực tế là muốn mượn tướng quân chi lực đem Thanh Y Lệ Vệ lộ ra ánh sáng đi ra, nhờ vào đó giao động Khúc Hoàng Văn ngồi ba ước năm vực chủ chi vị. Bất quá, tiếng nói hơi ngừng lại, Khổng Minh lông mày từ từ nhăn lại, chần chừ nói, trước mắt xem ra, U Cốc tòa không hề giống thật có vấn đề, mà là bị bọn hắn xem như quyền lực chiến đấu vòng xoáy. Vô luận Dương Tùng, Khúc Hoàng Văn, vẫn là Lâm Kiêm Ích, trên thực tế căn bản không có bất kỳ cùng tà thần liên quan tin tức. Với lại, từ Khúc Hoàng Văn bại lộ Thanh Y Lệ Vệ Lâm Kiêm Ích trực tiếp thỉnh mời tướng quân giá Lâm đến xem, cũ toàn đều không giống như là cùng tà thần có cấu kết bộ dáng. Bên cạnh, Lư Băng đôi mắt cọ rửa băng lam số liệu lưu, mở miệng nói bổ sung, tướng quân, ta đã sơ lược qua một lần U Cốc tòa hồ sơ vụ án, chỉ từ trạm tà bộ ghi chép mà nói, cũng không có phát hiện có vấn đề gì tồn tại. Không nổi, mặc kệ có vấn đề hay không, đều là bọn hắn vấn đề. Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, tay phải năm ngón tay mở ra. 11 đạo vương tọa ô nhiễm bẩn quanh lòng bàn tay xoay tròn, từng chút bị ánh nắng thôn vệ. Vừa vặn, ta cũng muốn nhìn xem, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, đến cùng ai là người, ai lại là quỷ. Cùng lúc đó, thâm không mộ địa, Vô Ngần hư không đông nhiên nứt ra một cái lỗ khe hở, một cây trong suốt sợi tơ tới lui mà ra, cẩn thận từng ly từng tí hướng Lãnh Tịch mộ địa bên trong kéo dài. Cũng dám tìm tới thâm không mộ địa đến, vô sinh là gan lúc nào trở nên lớn như vậy. Bối áo kinh ngạc lên tiếng, rồi ra một ngón tay, màu xanh sấm số liệu lưu từ đầu ngón tay kéo dài, đem đầu sợi dẫn dắt đến trong tay. Lập tức hai mắt khép kín, tựa như tại tiếp thu sợi tơ bên trên tin tức. Mấy hơi về sau, một trận đại chiến rung động tinh hải, ngay cả hắn cũng ngồi không yên. Bối áo cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía trước thiên mệnh, không người bẩm báo nói, thiên mệnh cấp dưới, vô sinh biết được Lý Thanh Sơn đại hoạch toàn thắng, lo lắng hắn tại Ngưu Thanh vực đạo diễn vở kịch cũng sẽ thụ ảnh hưởng, cho nên muốn mời ta giúp hắn. Không thể đi. Ba chữ phun ra, trực tiếp đem bối áo còn lại nói ngăn ở trong cổ, kinh nghi nói, chẳng lẽ thiên mệnh các bên dưới đã thấy tương lai, Lý Thanh Sơn nhất định cùng vô sinh khởi xung đột. Tương lai, ai dám nói vừa nhìn thấy. Thiên mệnh mở to đờ đẫn hai mắt, bình tĩnh nói, với lại, vấn đề không ở chỗ Lý Thanh Sơn, mà là xuất hiện ở vô sinh trên người mình. Ân. Bối áo thần sắc trực tiếp bối rối, mang theo nghi hoặc chắp tay cong xuống. Còn xin thiên mệnh các bên dưới giải thích nghi hoặc. Rất đơn giản. Thiên mệnh ánh mắt di động, rơi vào bối áo trong tay trong suốt sợi tơ bên trên, hỏi ngược lại, ngươi biết nó tên cứ gọi là gì sao? Bối áo ngón tay vê lên sợi tơ, gật đầu nói, đương nhiên, đây là nguồn gốc từ hí mệnh vận mệnh chi dây, cũng là hắn ban cho vô sinh vương tọa. Ha ha, một cây khôi lỗi tơ mà thôi, cũng dám nói bừa thao túng vận mệnh. Thiên mệnh đần độn trên mặt khó được lộ ra một vẻ ý trào phúng, nhìn trên mặt không hiểu bối áo, lắc đầu nói, khí mệnh mưu toan trêu đùa vận mệnh, thậm chí không tiếc đem thần dành cũng cùng nhau sửa đổi, cho tới bây giờ rất nhiều người quên hắn chân chính danh tự, khôi lỗi. Khôi lỗi. Bối áo con ngươi bỗng nhiên co vào, nhìn chăm chú giữa ngón tay trong suốt sợi tơ, kinh nghi nói, thiên mệnh cấp dưới, ngài là nói nó. Ta nói, nó chỉ là một cây khôi lỗi tơ, liền tính thật thao túng người khác cả đời, cũng sẽ không biến thành cái gọi là vận mệnh chi dây. Thiên mệnh ngữ khí chắc chắn, hai mắt nhìn về phía vũ trụ mênh mông, sắc mặt nhiều một vẻ khó nói lên lời phức tạp. Hướng tới, khao khát, kiên kỵ, kính sợ. Newton trêu bừa vận mệnh giả, cuối cùng rồi sẽ bị vận mệnh trêu bừa. Cái gọi là vở kịch tại bắt đầu một khắc này, cũng không phải là từ vô sinh tại đạo diễn, hắn đã biến thành tuồng vui này bên trong nhân vật chính một trong. Bá. Trong chớp mắt, bối áo chỉ cảm thấy toàn thân dùng mình, trong tay như có như không sợi tơ tựa như cũng thay đổi thành khoai lang bằng tay, tranh thủ thời gian cuốn quýt cắt đứt. Cùng lúc đó, ước vạn năm ánh sáng bên ngoài. Bối áo. Gầm thét chấn động tinh hải, vô sinh nắm nuốt một cây gãy mất đầu sợi, thuần trắng mặt nạ trở nên tái nhợt. Đương nhiên, lại tới vô sinh lông mày cấp tốc cao chặt, lập tức quay đầu nhìn về phía trước không có vào hư không ước vạn vạn sợi tơ. Ngay tại vừa rồi, hắn rõ ràng phát giác đến từ vận mệnh chi dây ba động, nhưng chỉ trong chớp mắt, nhưng lại đột nhiên biến mất. Liền tựa như ảo giác đồng dạng. Nhưng tương tự ảo giác đã từng xảy ra rất nhiều lần. Ngưu Thanh vực, U Cốc tòa. Một viên sinh mệnh tinh cầu bên trên, buổi hòa nhạc hiện trường người ta tấp nập, ồn ào náo động sôi trào. Khán giả một mặt hưng phấn mà nhìn qua trung ương sân khấu, đang mong đợi ca sĩ đăng tràng. Hậu trường, ba đạo thân ảnh đứng đối mặt nhau. Tùy Tâm khỏe môi nết lên ôn hòa nụ cười, cao tới 5 mét Ly Bạch Tú đang mắt lom lom đứng tại phía sau hắn. Hai người phía trước là một cái thần sắc mờ mịt, tựa như tạm ngừng đồng dạng thiếu nữ. "Quý tiểu thư, hoan nên gia nhập Tâm Nguyệt tập đoàn." Tùy Tâm một thanh nắm chặt thiếu nữ tay, nhìn dần dần hoàn hồn đôi mắt, một mặt chân thành nói, "Tâm Nguyệt tập đoàn mới vừa vặn cất bước, chính vào cầu hiền như khát thời kỳ, hy vọng quý tiểu thư có thể nhiều giới thiệu vài bằng hữu gia nhập chúng ta đại gia đình này." Chương 809, Xích Tử. Chương 809, Xích Tử. Ngưu Thanh vực, vực chủ đại điện. Nguy nga trong cung điện, tiếp tục lóng lánh một năm lâu hình chiếu 3D triệt để dập tắt, Khổng Dương, Chỉ Văn cũng đã ra ngoài làm lấy xuất phát trước cuối cùng chuẩn bị, chỉ còn lại có Lư Băng một người giữ lại thu nạp hồ sơ vụ án. Bất quá, giờ phút này Lư Băng đang lườm một đôi băng lam đôi mắt, ngơ ngác nhìn về phía đại điện một bên khác. Hình chiếu 3D dập tắt, nhưng điện bên trong cũng không lâm vào lờ mờ, mà là bị một loại khắc càng thêm chói mắt màu huyền hoàng chiếu sáng, đến từ Vạn Tượng Tinh Hải hào quang. Vạn Tượng Tinh Hải, từ Vạn Tượng Tinh xa đắp lên mà thành đại dương. Ước vạn huyền hoàng tinh xa như thể lòng tinh hà trào lên, trong điện hội tụ thành ngập trời bóng xoáy. Thanh niên ngồi xếp bằng tinh hải trung ương, toàn thân lỗ chân lông phảng phất lỗ đen, tham lam thôn phệ lấy dòng lũ. Băng lam đôi mắt phản chiếu cả điện huyền hoàng, Lư Băng miệng không tự giác trương đại, bình tĩnh trên khuôn mặt hiện hiện trước đó chưa từng có vẻ khiếp sợ. Tu luyện cũng không đáng giá kinh ngạc. Lấy Lý Thanh Sơn nghịch thiên biểu hiện, tu luyện động tĩnh lớn một chút cũng có thể lý giải. Nhưng vấn đề là, đây tựa như vô cùng vô tận vạn tượng tinh hải. Phía này đại dương lai lịch, nàng đương nhiên biết rõ, chỉ có Quy Khư Hải bên trong mới có thể vớt. Không đúng, chỉ dựa vào vớt cũng không đủ. Đây là cấp sạch trăm đảo bảo khố, đem dị tộc vô số tuế nguyệt tích lũy tập hợp về sau, mới đến thành quả. Trận này hành động, nàng đã từng cũng cùng một chỗ tham dự. Đồng thời, đến nay còn nhớ rõ Lý Thanh Sơn cuối cùng tiện tay ném ra tài nguyên bảo sơn với tư cách chế lãi, tại bọn hắn tất cả người phân chấn cuồng hỉ thời điểm, một câu kia hời hợt một góc băng sơn. Lúc ấy, chỉ cho là minh chủ một lòng vì công khiêm nhượng chi tử. Hiện tại xem ra, Lư phó tướng, có vấn đề sao? Tiếng kêu kinh ngạc vang lên, Lư Băng sững sờ nhìn về phía quay đầu trông lại thanh niên, cùng cái kia đáy mắt lóng lánh kim quang. Không có vấn đề. Băng Lam tóc dài hất lên, Lư Băng trong nháy mắt đè xuống kinh ngạc biểu lộ, ưỡn ngực ngẩng đầu lên nói, tướng quân một lòng vì công, phải nên là chúng ta học tập tấm gương. Hảo hảo nói chuyện này để làm gì? Với tư cách tuần tra phó tướng, ngươi cũng không thể biến thành A Duôn định hót thế hệ. Lý Thanh Sơn nhíu mày, thuận miệng phê bình một câu, sau đó mang theo hài lòng nụ cười, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bảng cảnh giới một cột. Cảnh giới mới bước lên cửu thiên, 2000 vạn một thức. Cảnh giới mới bước lên cửu thiên, 2010 vạn một thức. Cảnh giới mới bước lên cửu thiên, 2020 vạn một thức. Thanh kinh nghiệm nhảy lên không ngừng, lượng lớn vạn tượng tinh sa nhũ yến về lâm nhảy vào thể nội, lòng bàn tay 11 đạo vương tọa ô nhiễm phi tốc xoay tròn, không ngừng bị ánh nắng ăn mòn, thôn vệ. Thể nội, từng vòng tân sinh xanh trắng đại nhật từ từ bay lên, từng khỏa màu sắc, hình thái khác nhau, nguồn gốc từ khác biệt tà thần ô nhiễm hộ tinh bẩn quanh xung quanh. Tham dục, ngạ mạn, mị hoặc, căm hận, mục nát, tĩnh mịch, hai ách, sát phạt. Lý Thanh Sơn miệng bên trong nhắc tới không ngừng, ánh mắt lần lượt lướt qua không đồng bản tinh, đáy mắt càng phát ra chờ mong lên. Thanh dương vì ban ngày, tà thần làm nguyên. Dinh dưỡng cân đối không chỉ là đơn thuần lực lượng tăng trưởng, thay thế biểu thanh dương tại hấp thu xong khác biệt tà thần ô nhiễm về sau, sắp tùy theo diễn sinh ra càng nhiều dị hóa thuộc tính. Chính như tâm niệm khủng bố tâm ma, dị hóa thành đối với tâm linh trần an, huyết nhục vô tự hỗn loạn, dị hóa thành đối với dị tộc khai hóa, ác đoạ trầm luân thần quốc, dị hóa thành kết nối nhân tộc quang chi quốc độ. Tất cả dị hóa sau thuộc tính, tựa hồ đều cùng nguyên bản ô nhiễm là ngược lại. Lý Thanh Sơn như có điều suy nghĩ, ánh mắt hướng về lòng bàn tay 11 viên cầu, lẩm bẩm nói, tham lam mị hoặc ngạo mạn chờ nhắm thẳng vào nhân tâm thất tình lục dục, cùng mục nát hai ách sát phạt. Bọn chúng lại sẽ dị hóa thành cái gì? Còn có, tâm thần hội tụ thể nội, Lý Thanh Sơn quan sát mênh mông tinh hải, đem từng tòa thanh dương tọa trấn trung ương, tà thần làm bạn vẩn quanh hệ hàng tinh thu hết vào mắt. Tâm niệm là quyền hành, huyết nhục là quyền hành, ác đọa đồng dạng cũng là quyền hành. Ma ô nhiễm chính là nguồn gốc từ quyền hành thần uy. Như vậy, đang khi nói chuyện, Lý Thanh Sơn chậm rãi cúi đầu, dựng thẳng lên một ngón tay đến trước mắt, nhìn chăm chú đầu ngón tay nở rộ một điểm sáng chói ánh nắng đáy mắt đột nhiên dâng lên vô hạn hiếu kỳ. Không ngừng thôn phệ khác biệt ô nhiễm, không ngừng hấp thu dinh dưỡng tiến hóa ánh nắng cuối cùng lại biến thành cái gì? Kẹt kẹt. Suy nghĩ, bị tiếng mở cửa đánh gãy. Cửa điện từ bên ngoài đẩy ra, Khổng Dương vượt môn mà vào, bước nhanh đi đến trong đại điện, không người chắp tay. Tướng quân, tất cả chuẩn bị sẵn sàng, có thể xuất phát. Lý Thanh Sơn đè xuống trong lòng mặc sức tưởng tượng, nhíu mày. Nhanh như vậy? Khoảng cách Khổng Dương, Trì Văn đi ra ngoài, có thể mới một ngày thời gian cũng chưa tới. Tinh Hải mênh mông, Vu Thanh vực bao quát 6-7 tinh tòa, cương vực có thể nói bao la vô cùng. Tiến về U cấp tòa, cần ngay cả vượt 31 tòa siêu tinh hệ đoàn, cho dù có trùng động đại lao hỗ trợ, nhưng hệ bên trong vượt ngang tinh hải lộ trình lại là không thể thiếu. Với hắn mà nói, chỉ cần nhấc chân cất bước là xong, nhưng đối với tư cách vật trang sức, vẹn vẹn chỉ có thất giai hai người mà nói, chỉ là ven đường sóc này liền đủ bọn hắn uống một bình. Lần này đi ra ngoài, chính là vì chuẩn bị một chiếc đầy đủ kiên cố, có thể tiếp nhận cửu thiên chi thượng sóc này tinh hạm. Sắp thực nhanh điểm, Khổng Dương ánh mắt liếc về phía điện bên ngoài, khoe miệng đè ép nụ cười nói, đây hết thảy còn muốn cảm tạ khúc vực chủ tích cực phối hợp. Xem ra chúng ta khúc vực chủ rất gấp a. Lý Thanh Sơn giật mình cười một tiếng, phất tay đem cả điện vạn tượng tinh hải thu nạp, hướng cách đó không xa Lư Băng ra hiệu nói, đi thôi, nên xuất phát. Dứt lời, xông lên trước đi ra ngoài, Khổng Dương, Lư Băng đi theo sau lưng. Đi vào điện bên ngoài, một chiếc thể tích có thể so với hàng tinh cự hình tinh hạm đã dừng sát ở trên quỹ đạo, Trì Văn đang chờ tại ngoài cửa khoang. Đồng thời, một tên trên mặt rào rạt cung kính nụ cười hôi bào lão giả cũng cùng nhau chờ tại đây. Làm sao? Lý Thanh Sơn đuôi lông mày gảy nhẹ, cười nhẹ nhàng nói, khúc vực chủ dự định cùng bản tướng cùng nhau đi U Cốc tòa đi một lần. Tướng quân tuần tiên chẳng tà, lão hủ có thể nào quấy rầy? Khúc Hoàng Văn lắc đầu, tự rêu cười một tiếng. Với lại, Dương Tùng báo cáo phía trước, lão hủ bây giờ cũng là người hiểm nghi một trong, cũng không dám lại gánh vác ảnh hưởng công vụ tội danh. Vừa nói, một bên ấn mở máy truyền tin, lật ra một tấm danh thiếp, đẩy lên Lý Thanh Sơn trước mặt. Trong tấm ảnh, trung niên nhân một thân thanh y, sắc mặt nghiêm nghị. Tướng quân, hắn chính là lão hủ chôn ở U Cốc tòa dòng dõi do Mạc Hiên. Lão hủ đã trước giờ giao hẹn qua, đợi cho tướng quân giá lâm về sau, Mạc Hiên sẽ chủ động hướng tướng quân báo cáo, toàn lực phối hợp điều tra hành động. Do ra nắm giữ trong tay ba ước trong thời kỳ, toàn bộ U Cốc tòa tất cả sự kiện lớn ghi chép, hy vọng có thể trợ tướng quân mau chóng đạm thanh hoàn vũ, để ta ngu thanh bực quay về an ổn. Nói xong lời cuối cùng, lão giả ngự khí mang tới khẩn cầu ý vị, thân hình cũng càng phát ra còn xuống tới. Khúc vực chủ, có lòng. Lý Thanh Sơn mỉm cười gật đầu, nhận lấy danh thiếp, trực tiếp vượt qua cửa khoang. Tinh hạm xuất phát, chậm rãi lái về phía thâm không, cười nhạt tiếng nói lưu tại chỗ. Xem ra, khúc vực chủ đích sắc không phải cái kia tham luyến quyền thế thế hệ, trước đó bản tướng có nhiều hiểu lầm, còn xin khúc vực chủ thứ lỗi. Tướng quân nói quá lời. Khúc Hoàng Văn trên mặt khẩn thiết vẫn như cũ, cái eo cong đến thấp hơn. Thẳng đến sau một hồi lâu, mắt thấy tinh hạm dần dần từng bước đi đến, lái vào tinh hải chỗ sâu, lão giả vừa rồi từng chút thẳng tắp lưng. Hô, cuối cùng là đi. Khúc Hoàng Văn trùng điệp thở hát ra, trên mặt khẩn thiết rút đi, hóa thành thoải mái nụ cười. Ha ha ha, mặc kệ U Cốc Tòa có vấn đề hay không, đều cùng lão phu không quan hệ rồi. Chờ ngươi cha xong U Cốc Tòa, chân chính rời đi về sau, Ngưu Thanh Vực trở lại lão phu quản lý phía dưới, đó mới có thể nói an ổn. Tiếng nói im bặt mà dừng. Nụ cười ngưng kết trên mặt. Hôi Bảo lão giả cứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn về phía phương xa hư không, một điểm ánh nắng đang tại từ tinh hải chỗ sâu thắp sáng. Không đúng, không phải tại tinh hải thắp sáng. Khúc Hoàng Văn ánh mắt trong nháy mắt xuyên thủng tầng tầng không gian, nóng nhìn Cửu Thiên Chí Thượng. Con ngươi phản chiếu bên trong, một tôn tinh hà cự nhân tay thuận sách tinh hạm, chân đạp cửu trọng màn trời, vượt ngang mênh mông tinh hải. Thời không ở tại dưới chân dập dờn mở thể lòng gợn sóng, dọc đường hệ hàng tinh bị trường hấp dẫn ôn nhu nhiễu loạn, ước vạn tinh thần minh diệt như hô hấp. Mà ánh nắng chính là nguồn gốc từ cự nhân bên ngoài thân vô ý thức tiêu tán, từ trên 9 tầng trời bắn ra xuống. Không có bất kỳ công kích lực, thậm chí không phát hiện được mảy may nguy hại. Nhưng tại ánh nắng chiếu đến một cái chớp mắt, đáy lòng nguyên bản bởi vì quyền thế trở về cuồng hỉ thật giống như bị tranh thủ đồng dạng, không còn sót lại chút gì. Giờ phút này, lão giả tắm rửa dưới ánh mặt trời, sắc mặt trước đó chưa từng có nghiêm túc, chân thành, trong thoáng chốc tựa như trở lại lúc tuổi còn trẻ, mới vừa đi theo Ngưu Thanh đại nhân chinh chiến tinh hải tuế nguyệt. Khi đó hắn tận trung cương vị công tác, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, không vì quyền thế lay động. Đó là xích tử chi tâm. Chương 810, thu hút. Chương 810, thu hút. U Cốc Tòa, nghị đình tinh. Tinh cung phía dưới, từ ước vạn tinh thần mảnh vỡ điêu khắc thành hùng vĩ nghị trong đỉnh, bầu không khí ngưng trọng đến phảng phất có thể đóng băng thời không. To lớn hình khuyên bản hội nghị bên cạnh, 108 vị nghị viên máy chiếu giả lập phân loại ghế nghị sĩ, chỉ có thượng thủ thực tịch ngồi ngay thẳng 3 vị nhân vật trọng yếu, nghị trưởng Lâm Kim Ích, phó nghị trưởng Do Mạc Hiên, phó nghị trưởng Tống Chi. Trung ương to lớn trong màn ảnh, một đĩa thông văn kiện phản chiếu tại tất cả người trong đôi mắt. Phụng sát tuần tra, quét sạch màn vũ. Tướng quân sắp đến U Cốc Tòa, kiểm tra đối chiếu sự thật tàn hế. Các bộ chờ lệnh, không được sai sót. Văn tự ngắn gọn, lại tựa như từng trôi trọng truy, không ngừng đánh tại tất cả trong lòng người. Lý Thanh Sơn muốn tới, kế toàn bộ hồ sơ vụ án báo cáo sau đó, Tuần Thiên Trạm tà trạm thứ nhất chọn tại bọn hắn U Cốc Tòa, ai có thể phòng rồng mà chống đỡ? Phanh! Tống Chi một bàn tay đập vào trên bàn hội nghị, mặt mũi tràn đầy tức giận nói, có ý tứ gì? 67 tòa siêu tinh hệ đoàn, chúng ta U Cốc Tòa báo cáo hồ sơ vụ án mặc dù chưa nói tới ít nhất, nhưng cũng tuyệt đối không phải nhiều nhất một cái, với lại chưa hề đi ra cái gì lan đến tinh hải đại án, vì sao hết lần này tới lần khác muốn cái thứ nhất tra chúng ta? Tống phó nghị trưởng, an tâm chớ đội. Do Mạc Hiên nhẹ nhàng khoát tay, một mặt nghiêm nghị nói, Lý tướng quân phụng sắc tuần tra, từ chỗ nào bắt đầu tra được, làm sao tra, đều không phải là chúng ta có thể can thiệp. Với lại ngươi cũng đã nói, ta U Cốc Tòa chưa hề đi ra cái gì đại án, đã trong sạch, cái kia lại có cái gì tốt sợ? Đang khi nói chuyện, ánh mắt nhìn chăm chú về phía vị trí cao nhất vị trí, nhìn Lâm Kiêm Ích vô ý thức chỉ vào ngón tay, nghiêm túc hỏi, Lâm nghị trưởng, ta nói, đúng không? Đúng, đúng đúng. Lâm Kiêm Ích bừng tỉnh hoàn hồn, sắc mặt mang theo một tia khó mà che giấu tái nhợt, ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua trong màn ảnh thông văn kiện, sau đó nhìn về phía từng người kinh ngạc trông lại nghị viên. Khụ khụ, từ phó nghị trưởng nói không sai. Lâm Kiêm Ích háng giọng một cái, nhẹ nhàng nhào nặn mi tâm, tựa như muốn bóp đi hai đầu lông mày nôn nóng, đồng thời khỏe mắt liếc qua đảo qua phía dưới 108 vị nghị viên hình chiếu. Tướng quân chuyến này, mục đích chiêu nhiên. Tuần Tiên Trạm Tà, Đặng Thanh Hoàn Vũ, chính là vô thượng vinh quang. U Cốc Tòa có thể với tư cách Tuần Tiên Trạm Tà trạm thứ nhất, cũng là chúng ta vinh hạnh. Chư vị chớ ngông cuồng nghĩ kỵ, nên dụng hết bổn phận, toàn lực phối hợp tướng quân mới phải. Hội nghị tại một phen đường đường chính chính, không có dinh dưỡng tổng kết bên trong kết thúc. Nguyên bản chờ lấy thương thảo đối sách một đám nghị viên, cũng chỉ có thể tại hai mặt nhìn nhau về sau, riêng phần mình lọ gấp. Theo từng đạo máy chiếu giả lập biến mất, hội trường đột nhiên quặn cuể xuống tới, chỉ còn lại có thượng thủ vị trí ba người. Không thích hợp. Phó nghị trưởng Tống Chi siết chặt nắm đấm, càng không cam lòng nói, nghị trưởng, ở trong đó tuyệt đối có vấn đề, Lý tướng quân không có khả năng vô duyên vô cớ lựa chọn ta U Cốc Tòa. Nghị trưởng, người tốt nhất ngẫm lại, có phải hay không tại toàn bộ hội nghị bên trên bị người ta tóm lấy nhược điểm gì, thậm chí với tư cách công kích lấy cớ, đem người báo cáo đến tướng quân chỗ ấy. Báo cáo hai chữ vừa ra, Do Mạc Hiên ngáy mắt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy giật giật. Mà Lâm Kiếm Ích, chân mày níu chặt hơn, trực tiếp bực bội ngắt lời nói, đủ rồi, tướng quân Tuần Thiên chẳng ta, cha là toàn bộ U Cốc Tòa, không phải ta Lâm Kiếm Ích một người. Lại nói, ta Lâm gia tọa trấn tinh hải 3 năm, thân đang không sợ bóng nghiêng, lại có sợ gì chi? Đi, ta còn có chuyện quan trọng, các ngươi về trước đi chuẩn bị đi. Lệnh đuổi khách dưới, Do Mạc Hiên trực tiếp đứng dậy, lặng lẽ nói, nghị trưởng, vậy ta cáo từ trước. Bên cạnh, Tống Chi một mặt biệt khuất, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cáo từ. Rời đi nghị đình đại điện, mắt thấy phía trước Do Mạc Hiên bước chân vội vàng, mau đuổi theo tiến lên, hạ thấp thanh âm nói, lao tử, ngươi nói, Lâm nghị trưởng sẽ không thật có vấn đề a? Chớ đoán mò. Do Mạc Hiên lắc đầu bật cười, khoát tay nói, mặc kệ hắn Lâm gia vẫn là ngươi Tống gia hay là ta Do gia, toàn đều tại U Cốc Tòa cắm rễ 3 năm, làm sao có thể cùng tà thần cấu kết? Đem tâm thả lại bụng, nghe lệnh làm việc, chậm đợi Lý tướng quân đến liền có thể. Tiếng nói rơi xuống, bước chân trong nháy mắt đạp phá tầng tầng không gian, xa xa đem Tống Chi vung ra sau lưng, đi thẳng đến một chỗ hoang vu tình vực sau. Đột nhiên dừng lại. Khúc Mặc Hiên khẽ miệng ý cười thu liễm, phất tay ấn mở máy truyền tin, bấm một cái mã số. Màn hình bắn ra, phía trên không có mờ ai. Nhưng Khúc Mặc Hiên nhưng không có mảy may ngoài ý muốn, trực tiếp ra lệnh, Lâm Kiêm Mịch Hoàng, hắn Lâm gia tuyệt đối có vấn đề lớn. Trong lúc bối rối, tất nhiên sẽ lộ ra chân ngựa, các ngươi bắt gấp thời gian điều tra, đồng thời phòng ngừa hắn chó cùng rất dậu. Một bên khác, vắng vẻ xuống tới nghị trong đỉnh. Nghe được tướng quân giá Lâm tin tức, lại còn như vậy trấn tĩnh, xem ra các ngươi thật cùng tà thần không quan hệ a. Lâm Kiêm Mịch lắc đầu thở dài, trên mặt nôn nóng toàn bộ rút đi, không đội không chậm mà dùng ngón tay ở trên bàn vẽ động, viết xuống một cái từ tự. Sau đó, lại tại từ trong chữ ở giữa, lại thêm vào dựng lên. Từ Khúc. Lâm Kiêm Mịch ngón tay nhẹ chút mặt bàn chữ viết, khóe miệng hiện hiện nụ cười. Tiếp đó, các ngươi hẳn là biết tận lực mở ra điều tra a. Với bạn, để ta xem các ngươi từ ra đến cùng ẩn tàng đến sâu bao nhiêu. Cùng lúc đó, nghị đình tinh ngoại, một đạo thân ảnh cô độc tại lãnh tịch tinh không, chính là bị do Mạc Hiên bỏ xuống phó nghị trưởng Tống Chi. Chỉ bất quá, giờ phút này Tống Chi trên mặt đã không có biết quất, bất đắc dĩ, ngược lại mang theo một vẻ nghiền ngẫm nụ cười, nhìn về phía màn hình. Trên màn hình, chính là Thanh Hồ tòa nghị trưởng, Dương Tùng. Ha ha ha, lão Dương, xem ra ngươi báo cáo không sai, Lâm Kiêm Ích trên thân quả nhiên có vấn đề lớn. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Dương Tùng nhíu mày, nhắc nhở, Lâm gia xảy ra chuyện, không có nghĩa là ngươi Tống gia liền có thể tự bị. Hiện tại hàng đầu làm là, nghĩ biện pháp thu thập manh mối, toàn lực phụ tá Lý tướng quân trừ tận gốc u cốc tòa thai hoàng ẩm. Tiếng nói rơi xuống, Dương Tùng trực tiếp cúp máy, không để ý đến có chút đắc ý quên hình Tống Chi, mang theo bí thư tiếp tục tuần sát dưới chân hành tinh sinh mệnh ngày cầu. Đồng nhiên, Quý Mộng tiểu thư. Quý Mộng tiểu thư muốn tới chúng ta rơi xuống yên tinh. Tuần tinh hệ buổi hòa nhạc, cái này tâm nguyện tập đoàn thủ bút thật đúng là đại a. Ồn ào náo động nổi lên, đường phố bên trên người đi đường nhao nhao ngừng chân, nhìn chằm chằm cổ tay bắn ra tin tức đẩy đưa thảo luận lên. Dương Tùng bước chân dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía bí thư. Tiểu Giáp, nhìn xem chuyện gì xảy ra. Bí thư đôi mắt số liệu lưu lấp lóe một cái trước mắt, sau đó lắc đầu. Nghị trưởng, chỉ là một tên có chút danh khí phổ thông ca sĩ, cùng một cái không đáng chú ý công ty giải trí. Chương 811, phun trào. Chương 811, phun trào. Thời gian, một ngày trôi qua. U cấp tòa hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, tựa như một cái đầm yên lặng ba ước năm nước động, nhìn qua cùng trước đó không có gì khác nhau. Nhưng mà, tại phiến này trầm tĩnh dưới mặt nước, cái kia một phong nguồn gốc từ vô tướng chiến tướng thông văn kiện sớm đã nhấc lên vô số mạch nước ngầm, phun trào tại tinh khung phía dưới mỗi một hẻo lánh. Do ra, tổng bộ vẫn là không có tin tức. Lâm gia thật tận tàng đến sâu như vậy. Do Mạc Hiên nhìn chăm chú không hề có động tĩnh gì màn hình, lông mày từ từ nhăn lại. Thân là thanh y địa vệ, giám sát Lâm gia mới là hắn do gia tồn tại căn bản mục đích. Cắm rễ u cấp tòa 3 năm, do gia ám tử sớm đã trải rộng toàn bộ u cấp tòa, hóa thành từng cây nhỏ bé đinh tán, vào Lâm gia nhà này thông thiên cao ốc các mặt. Nương theo lúc trước hắn mệnh lệnh được đưa ra, những này bố trí khắp vũ trụ ám tử cũng tại trong chớp mắt bị tỉnh lại, đồng thời trong bóng đêm mở hai mắt ra, tìm kiếm nhà này thông thiên cao ốc khe hở. Nhưng đến nay không có phát hiện bất kỳ sơ hở, thậm chí ngay cả một đầu hồi phục tin tức đều không có. Chẳng lẽ Lâm gia bản thân liền không có vấn đề? Do Mạc Hiên ngón tay nhẹ chút mặt bàn, tại một lần tiếp một lần cộp cộp âm thanh bên trong, lông mày càng nhăn càng chặt. Thân là thanh y liệt vệ chỉ huy sứ một trong, do gia đương đại gia chủ, hắn đương nhiên biết rõ thủ hạ ám tử thực lực, cũng một mực tự nhận là đối với Lâm gia nhìn rất căng. Cho nên tại lần trước hướng Khúc Hoàng Văn báo cáo lúc, mới có thể quả quyết nói ra Lâm gia không có vấn đề. Bất quá hắn đáp án bị Khúc Hoàng Văn đẩy ngã, mà lý do vẹn vẹn Lâm Kiêm Ích tại vực chủ hội nghị bên trên biểu hiện có vấn đề, cho nên vực chủ phán đoán sai. Do Mạc Hiên mặt lộ vẻ chần chừ, lập tức lại đống nhiên lắc đầu. Không có khả năng, lấy vực chủ 3 ước 57 mưu nghị kê lịch duyệt, tuyệt không có khả năng đánh giá ra sai, Lâm Kiêm Ích trên thân nhất định có vấn đề, chỉ là tạm thời còn không có lộ ra chân ngựa mà thôi. Ngay tại hắn trầm ngâm châm trước thời điểm, ong ong, trống rỗng trong màn ảnh, đống nhiên bắn ra một nhóm không có ghi chú số xa lạ. Dãy số dài dòng, từ liên tiếp chữ cái, số lượng cộng đồng tạo thành, để cho người ta hoa mắt. Nhưng mà Do Mạc Hiên nhưng trong nháy mắt sắc mặt ngưng tụ, tựa như nhận ra dãy số nguồn gốc đồng dạng, đầu tiên là lấy ánh mắt nhìn rõ cửu thiên, xác nhận xung quanh tuyệt đối sau khi an toàn, vừa rồi ngón tay xẹt qua màn hình kết nối. Trên màn hình, đồng dạng là một người trung niên, cẩn thận tỉ mỉ biểu lộ khi nhìn đến Do Mạc Hiên về sau, nâng lên điểm điểm nụ cười. "Mạc Hiên, đã lâu không gặp. Ngươi chỉ là vì ôn chuyện." Do Mạc Hiên trên mặt không có chút nào ý cười, chau mày nói, "Giáp Minh, đừng quên ngươi bây giờ thân phận là Dương Tùng bí thư. Ngươi vẫn là trước sau như một cẩn thận." Giáp Minh lắc đầu thở dài, khóe miệng từ từ rơi xuống. Chân thành nói, yên tâm, ta biết có chừng có mực, càng sẽ không cầm toàn bộ giáp ra mạo hiểm. Đột nhiên liên hệ ngươi, là bởi vì phát hiện một kiện thú vị sự tình. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt lần nữa nâng lên một vệt nụ cười, nghiền ngẫm nói, Dương Tùng cùng các ngươi U Cốc tòa phó nghị trưởng Tống Chi, tại trong âm thầm quan hệ rất tốt. Dương Tùng cùng Tống Chi, quan hệ rất tốt. Do Mạc Hiên mắt lộ ra kinh nghi, tựa hồ bị cái tin tức này cho kinh trụ. Ta cũng không phải nói bậy a. Giáp Minh cười nhẹ nhàng nói, Dương Tùng đem mình báo cáo Lâm Khiêm Ích sự tình, đều trước giờ cởi trần cho Tống Chi, ngươi nói quan hệ bọn hắn có được hay không? Ân. Do Mạc Hiên ánh mắt đột nhiên sắc bén lên, âm thanh lạnh lùng nói, hắn dự định lợi dụng cơ hội lần này, vặn ngã Lâm gia, đến đỡ Tống gia thượng vị. Thân là Thanh Hồ tòa nghị trưởng, lại đem tay cắm vào U Cốc nghị đình, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Đây còn phải hỏi sao? Giáp Minh nhẹ nhàng lắc đầu, ý vị thâm trường nói, vượt chủ hắn lao nhân ra, đã trên vị trí kia ngồi dòng dã 3 ước năm, hầm đi một lứa lại một lứa nghị trưởng, tự nhiên sẽ có người lên tâm tư, chỉ là... Giáp Minh tiếng nói hơi ngừng lại, giận dữ nói, không nghĩ đến luôn luôn bo bo giữ mình Dương Tùng, vậy mà cũng đi theo lên tâm tư, lần này là ta Giáp gia thất trách. Chưa nói tới thất trách, chí ít vực chủ sớm đã trước giờ ngờ tới Dương Tùng động tác, cùng nhau đem U Cốc tòa cũng báo cáo. Do Mạc Hiên khoát khoát tay, trầm ngâm nói, hiện tại vòng xoáy trung tâm hay là tại U Cốc tòa. Tống Chi nhớ vận ngã Lâm gia chưa hẳn không phải một chuyện tốt, nói không chừng có thể nhân cơ hội cầm ra Lâm gia chất ngựa, đến lúc đó báo cáo cho Lý tướng quân. Lâm gia, nghị đình tinh. Lãnh tịch trong phòng họp, Lâm Khiêm Ích vẫn ngồi cao thượng thủ, ánh mắt tuần sát tại trước mặt triển khai một bức tinh đồ hình chiếu bên trên. Tinh đồ mênh mông, bao gồm toàn bộ U Cốc tòa hơn ước năm ánh sáng cương vực, lượng lớn rất nhỏ ghi chú rõ ràng ghi rõ mỗi cái khu vực phân bố khác biệt thế lực. Có Lâm gia, có Do gia, có Tống gia, cũng có còn lại 108 vị nghị viên riêng phần mình phía sau gia tộc. Từng đầu từ quyền lực kéo dài mà ra xúc tu, giữ tận đối lượng, bò đầy cả trường tinh đồ. Liếc nhìn lại lít nha lít nhít, đếm mãi không hết, tựa như một mảnh cắm rễ tại toàn bộ U Cốc tòa khổng lồ bộ rễ, thơm căn cổ đế. Trong đó, nhất là trang kiện, phóng xạ phạm vi phổ biến nhất bộ rễ, chính là đại biểu Lâm gia. Bất quá giờ phút này thuộc về Lâm gia từng đầu bộ rễ xúc tu bên trên đang tại không ngừng sáng lên lấp đầy cảnh cáo ý vị hưởng quang. Liêu Phong hệ, Thần Nhạc hệ, Nga Lĩnh hệ. Lâm Kiêm Ích ánh mắt không nhanh không chậm, từng cái lướt qua lấp lóe hưởng quang đánh dấu, khoe miệng đông nhiên nổi lên nụ cười. Ẩn tàng thế lực, ẩn tàng đến thật là đủ sâu a. Vực chủ đại nhân ta đắc tội khó lường, nhưng để Lý tướng quân nhìn thấy như thế nhìn thấy mà giật mình ám thủ bố cục về sau, lại sẽ làm phản ứng gì đâu? Tống gia, tổng bộ. Trong văn phòng, màn hình long lánh. Trên màn hình, nghị viên một trong phòng mặt trắng lộ nghi hoặc, đối với màn ảnh chắp tay thi lễ. Tống phó nghị trưởng, không biết đột nhiên triệu kiến phòng mỗ cần làm chuyện gì. Lời nói này, không có chuyện thì không thể thấy ngươi sao? Tống Chi ra vẻ giả vờ giận, niết niết miệng nói, lão phòng, hai chúng ta ra tốt xấu cũng có 2 ước năm giao tình, làm sao đến ngươi ta thế hệ này đột nhiên trở nên xa lạ đi lên? Tiếng nói rơi xuống, hình ảnh bên trong phòng trắng khỏe miệng hơi run rẩy, không phản bắt được. Giao tình, nghị trong đỉnh, cái nào một nhà có hay không trên 1 ước năm giao tình, đây có cái gì tốt luận? Với lại, một cái để ngươi ngoài ý muốn người đột nhiên tìm tới cửa, mở miệng không nói chính sự, ngược lại nói tới giao tình. Phong trắng lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng màn ảnh, chân thành nói, Tống phó nghị trưởng, có chuyện vẫn là nói thẳng a. Ngươi đây là cái gì biểu lộ? Tống Chi nhướng mày, chật chật lưỡi nói, lão phòng, ngươi hẳn là không quên, 200 triệu năm trước ngươi phòng ra là làm sao vào U Cốc nghị đình a. Phong mặt trắng sắc trì trệ, hít một hơi thật sâu, trung điệp gật đầu nói, đương nhiên sẽ không quên, còn muốn đa tạ ban đầu Tống lão nghị trưởng lực bài chúng nghị, phát ra mấu chốt một phiếu. Ha ha ha, đều là chuyện cũ năm xưa, nhà ta lão tổ từ lâu thân còn vũ trụ, còn nhớ rõ ràng như vậy làm cái gì. Tống Chi khoát tay đánh gãy, cười to nói, đã như vậy, vậy ta liền không vòng quanh. Lý tướng quân sắp giá Lâm U Cốc tòa, Lâm gia đứng núi chịu sào, hôm nay tìm người chính là nhớ trước giờ câu thông một số việc. Chương 812, không tại. Chương 812, không tại. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua. Nghị đình tinh đại khí bên ngoài, Lâm Kim Ích, Do Mạc Hiên, Tống Chi huyền lập tinh không, sau lưng 108 tên nghị viên lặng chờ. Không còn là hư huyễn hình chiếu, mà là không tiếc buôn ba mấy ngàn vạn năm ánh sáng, từ tinh hải các nơi hội tụ ở này. U Cốc nghị đình, toàn bộ đến đông đủ, chỉ vì nên đón vị kia phụng sắc tuần tra, chấp trưởng sinh sát vô tướng chiến tướng, Lý Thanh Sơn. Nhưng mà, thời gian từng giây từng phút trôi qua, phương xa tinh hải vẫn như cũ lanh tịch như bờ sâu. Cái kia phân tỏ rõ lấy bao tác hàng Lâm Thông văn kiện, trên đó ngày đã tới, lại chậm chạp không thấy động tĩnh. Không đúng. Tống Chi móc động cái óc, trên mặt dâng lên một chút nôn nóng, khó hiểu nói, rõ ràng thư tín bên trên thông chi thời gian là một tháng, làm sao còn không có động tĩnh? Ban đầu, Lý tướng quân từ Thủy Nguyên tòa đến Ngưu Thanh tòa cũng chỉ dùng một tháng, hiện tại luôn không khả năng đến chế a. Không có chế. Do Mạc Hiên liếc mắt Tống Chi một chút, bình tĩnh mở miệng. Hiện tại mới đi qua mấy cái giờ mà thôi, chỉ cần tướng quân có thể vào hôm nay bên trong đặt đến, không coi là đến chế. Lão tử, ngươi làm sao còn cùng ta móc lên chưa đến? Tống Chi trừng mắt, chầm chậm nói, ta để ý là Lý tướng quân có chậm hay không đến sao? Ta là sợ hắn. Sợ Lý tướng quân không tới sao? Lâm Khiêm Ích đột nhiên chen vào nói, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Tống Chi hai đầu lông mày nôn nóng, ý vị thâm trường nói, lão Tống, ngươi rất gấp à? Như vậy sợ Lý tướng quân leo cây? Nghị trưởng nói đùa. Tống Chi móc móc chán, không có che giấu trên mặt lo lắng, mà là thuận thế lộ ra bất đắc dĩ nụ cười. Đây không phải nghĩ đến đưa đầu một đao rụt đầu cũng là một đao a? Lại nói, tướng quân thông văn kiện đã dưới, lại thế nào khả năng leo cây? Đang khi nói chuyện, ánh mắt nhìn lại Lâm Kiêm Ích, ngu ngơ cười một tiếng. Nghị trưởng, ngươi nói đúng không? Lâm Kiêm Ích sắc mặt đống nhiên cứng đờ, tựa hồ mới vừa thông dong chỉ là cố giả bộ đi ra đầu dạng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lần nữa an tĩnh lại. Lâm Kiêm Ích, Do Mạc Hiên, Tống Chi, 108 vị nghị viên từng cái mở to lấp lóe không yên đôi mắt, đưa ánh mắt về phía tịch tĩnh tinh hải. Thời gian từng chút trôi qua. Đống nhiên, ánh nắng lóe lên liền biến mất. Trong chớp mắt, từ tất cả người đấy mắt hiện lên, lại đống nhiên vô tung. Không đúng, không phải đống nhiên vô tung, mà là đều mà vẫy khắp tinh hải. Mắt chỗ cùng, toàn bộ lãnh tịch tinh không đột nhiên bị bịt kín một tầng nhàn nhạt hào quang. Rất nhạt, nhạt đến nếu không có bọn họ đều là cựu giai tinh cực, thậm chí khả năng căn bản không phát hiện được. Tình huống như thế nào? Mọi người ở đây kinh nghi thời điểm, ong. Phía trước, hư không vỡ ra khe hở, một chiếc khổng lồ tinh hạm đống nhiên rơi xuống mà ra, thật giống như bị người tiện tay ném ra đồng dạng. Len ken bang lang thân hạm lung lay sắp đổ, cự hình cửa khoang càng là trực tiếp từ thân hạm chấn động rất xuống, biến thành trôi hướng hư không hải cốt. Lâm Kim Ích, do Mạc Hiên, Tống Chi, con mắt đồng thời sáng lên, không kịp kinh ngạc, trực tiếp chắp tay đón lấy. Cung nên tướng quân. Ba người sau lưng, 108 vị nghị viên cũng đồng thời khom người cong xuống. Cung nên tướng quân. Tiếng nói quanh quẩn tinh không, thật lâu không tiêu tan. Tại Lâm Kim Ích, do Mạc Hiên, Tống Chi chờ mong ánh mắt bên trong, tại từng vị nghị viên khẩn trương nhìn soi mói, ba đạo thân ảnh lần lượt từ mở rộng cửa khoang bay ra. Người cầm đầu, một đầu băng lam tóc dài, đôi mắt số liệu lưu cọ rửa không ngừng. Tuần tra phó tướng, Lư Băng. Lư Băng sau lưng, Khổng Dương, Chỉ Văn một trái một phải, đi theo ở bên. Không có người thứ tư. Lý Thanh Sơn, không tại. Trong chốc lát, toàn trường vì đó yên tĩnh, từng đôi mắt trừng lớn, đáy mắt lấp đầy kinh ngạc. Nhất là Lâm Kim Ích, do Mạc Hiên, Tống Chi, khuôn mặt đều không tự giác cứng ngắc mấy phần, mắt trần có thể thấy thất vọng tùy theo tràn ra. Hẹ. Khu khu. Nôn khan cưỡng chế thành tiếng ho khan, Khổng Dương dùng sức vỗ vỗ ngực, miễn cưỡng đè xuống khuôn mặt tái nhợt, tiến lên một bước nói, chư vị không cần đa lễ. Tướng quân có lưu giao phó, ưu cấp tòa tất cả công việc, giao cho lư phó tướng toàn quyền định đoạt, Khổng Mỗ cùng Chỉ Bí thư phụ tá khoảng. Lý Thanh Sơn, thật không tại. Tiếng nói rơi xuống, ở đây 108 vị nghị viên gần như đồng thời nhẹ nhàng thở ra, trước đó quanh quẩn trong lòng tâm tình khẩn trương cũng nhanh chóng buông lòng xuống tới. Bất kể như thế nào, có thể không trực tiếp đối mặt uy danh hiển hách vô tướng chiến tướng, chung quy là một chuyện tốt. Bất quá, Lâm Kim Ích, do Mạc Hiên, Tống Chi ngoại trừ. Do Mạc Hiên trên mặt thất vọng rút đi, lông mày chăm chú nhăn lại, tựa hồ đang tại suy nghĩ đây phía sau nguyên nhân. Lâm Kim Ích đột nhiên trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, đồng dạng lại không thất vọng, trên mặt thậm chí nhiều hơn mấy phần phảng phất sống sót sau tai nạn may mắn. Chỉ bất quá, tại dư quang nghiêng mắt nhìn qua bên cạnh do Mạc Hiên lúc, trong lòng quẩn quẩn căn bản ngăn không được. Lý Thanh Sơn không tại, hắn như thế nào mượn lực? Như thế nào bạch trần do ra chân diện mục? Như thế nào giao động khúc hoàng văn cầm giữ ba ước năm vực chủ bảo tọa? Chẳng lẽ chỉ bằng một cái sơ nhập cửu giai Lư Băng? Bên cạnh, Tống Chi Tắc vẫn luôn ở đây âm thầm quan sát Lâm Kiêm Ích phản ứng, khi nhìn đến một màn kia may mắn về sau, lập tức lòng nóng như lửa đốt. Có vấn đề, Lâm Kiêm Ích trên thân tuyệt đối có vấn đề lớn. Nếu là bị Lâm gia tránh thoát một kiếp này, hắn Tống gia lại nghĩ xoay mình coi như khó khăn. Nghĩ đến đây chỗ, Tống Chi thậm chí không để ý tới che giấu thất vọng cảm xúc, trực tiếp nhìn chăm chú về phía Khổng Dương hỏi, "Khổng bí thư, Tống Mỗ có chuyện quan trọng bẩm báo tướng quân, xin hỏi tướng quân hiện tại nơi nào?" Tống phó nghị trưởng, Khổng Mỗ vừa rồi không nói rõ ràng sao? Khổng Dương kinh ngạc liếc mắt, lặp lại lần nữa nói, "Tướng quân có lưu giao phó, ưu cấp tòa tất cả công việc, giao cho lư phó tướng toàn quyền định đoạt." "Định đoạt không được." Tống Chi nôn nóng đánh gãy, hướng về Lư Băng hơi chắp tay nói, "Lư phó tướng, Tống Mỗ cũng không phải là cố ý mạo phạm, mà là việc này liên quan đến ta toàn bộ ưu cấp tòa, nếu không có tướng quân tọa trấn trung tâm, sợ rằng sẽ nhấc lên vô cùng mầm hai bạn." "Không quan hệ." Lư Băng thông tình đạt lý mà lắc đầu, ngay tại Tống Chi còn muốn truy vấn lúc, đột nhiên nói phong nhất chuyện, "Ngươi mạo phạm không phải ta, mà là tướng quân." "Đã tướng quân có lệnh, ngươi dám không theo?" Một đôi băng lam đôi mắt mang theo thấu xương lạnh ý, đảo qua Tống Chi, lại từng cái xẹt qua Lâm Kim Ích, do Mạc Hiên. Ánh mắt như là một chậu nước đá, vào đầu dội xuống. Trong chớp mắt, ba người cái trán thấm mồ hôi, đội vàng chắp tay tạ lỗi. "Thuộc hạ không dám." "Ha ha, Lâm nghị trưởng, Từ phó nghị trưởng, Tống phó nghị trưởng." Khổng Dương đúng lúc đó khẽ cười một tiếng, tiến lên một bước, đi đến ba vị nghị trưởng trước mặt, mang trên mặt ấm áp đủ cười, phảng phất vừa rồi Dương cung bạn kiếm chưa hề phát sinh. "Tướng quân đem này trách nhiệm giao phó chúng ta hẳn dốc hết toàn lực, vì ưu cấp tòa bài ưu giải nạn, đặng thanh hoàn vũ." Ba vị mặc kệ có bất kỳ manh mối, lo nghĩ, đều có thể hướng chúng ta cung cấp, ai đến cũng không có cự tuyệt. Về phần Tống phó nghị trưởng vừa rồi lo lắng, kỳ thực có chút dư thừa. Khổng Dương tiếng nói hơi ngừng lại, quét mắt một vòng mặt lộ vẻ kinh ngạc ba người, giơ tay lên chỉ hướng bao phủ đằng đằng tinh hải, nhưng lại mở nhạt đến cực điểm ánh nắng, ý vị thâm trường nói bổ sung, "Tướng quân, ở khắp mọi nơi." Chương 813, đầu đá. Chương 813, đầu đá. U cấp tòa, nghị đình tinh. Kẹt kẹt. Đại môn khép lại, trống trải trong phòng họp chỉ còn lại Lâm Kiếm Ích, Lư Băng hai người. "Lư phó tướng, mời tới bên này." Lâm Kiếm Ích hơi không người, đi tại phía trước dẫn đường, cấp bậc lễ nghĩa cực điểm chủ đáo, tựa hồ không có bởi vì Lư Băng chỉ là sơ nhập cửu giai mà xem nhẹ. Thậm chí, trực tiếp đem Lư Băng dẫn tới thượng thủ nghị trưởng chỗ ngồi trước đó, giơ tay lên mời nói, "Lư phó tướng, mời ngồi." "Lâm nghị trưởng, khách khí." Lư Băng ngoài miệng khách khí, thân thể lại tuân theo lấy một lòng vì công làm gương nguyên tắc, không chút do dự ngồi xuống. "Một tháng trước đó, Lâm nghị trưởng từng hướng tướng quân đề cập ẩn tàng thế lực chúng ta cũng chính là vì vậy mà đến." Lư Băng đôi mắt lấp lóe số liệu lưu, kéo căng lấy quặn cu é sắc mặt nói, "Vừa rồi một trận hội nghị, tất cả đều là đường đường chính chính ngữ điệu, không có chút nào dinh dưỡng. Lâm nghị trưởng đặc biệt tại tan cuộc sau lưu lại ta, chắc hẳn có thể cung cấp một điểm hữu dụng manh mối à?" "Đương nhiên, đương nhiên." Lâm Kiêm Ích chắp tay thi lễ, ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua Lư Băng tọa hạ nghị trưởng chỗ ngồi, trên mặt nhanh chóng rào rạt lên nụ cười. Nghị trưởng vị trí không tính là gì, hắn Lâm gia ngồi ba ước năm, đã sớm ngồi ngán. Hiện tại, cũng nên thay đổi những vị trí khác ngồi. "Lư phó tướng thứ lỗi, vừa rồi trong hội trường bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, cái kia cô ẩn tàng thế lực tại ta U Cốc tòa lại thâm căn cố đế, thậm chí không chỉ ta U Cốc tòa một chỗ." Lâm Kiêm Ích vừa nói, một bên ấn mở cổ tay máy truyền tin, thả ra tinh đồ hình chiếu. Phía trên, mảng lớn màu đỏ tiết điểm kết nối thành tuyến, tựa như một tấm dày đặc lưới lớn, bao trùm U Cốc tòa hơn phân nửa cương vực. nhìn thấy mà giật mình a. Lâm Kiêm Ích một mặt đau lòng nhức óc, ngón tay tinh đồ nói, Lư phó tướng, đây vẫn chỉ là ta Lâm gia đào ra một chút bên cạnh cạnh góc góc, liền đã khắp toàn bộ ưu cốc tòa các mặt, có thể nghĩ phía sau màn hát thủ. Phía sau màn hát thủ. Lư Băng mở miệng đánh gãy, Băng Lam đôi mắt từ tinh đồ bên trên rời đi, trở xuống Lâm Kiêm Ích trên thân. Lâm nghị trưởng, nếu như đã thăm dò ẩn tàng thế lực của bạn, vì sao không tìm hiểu nguồn gốc đào ra gốc rễ chân? Lâm Kiêm Ích trên mặt biểu tình nghiêm trọng, đột nhiên thở dài, bất đắc dĩ nói, cũng không phải là không muốn, quả thật không thể cũng. Thứ không dám giấu giếm, ta Lâm gia mặc dù sớm đã phát giác hắn tồn tại, nhưng cũng là tại gần nhất vừa rồi lấy ra những này cạnh góc, bất quá. Lâm Kiêm Ích cẩn thận từng ly từng tí nhìn hai bên một chút, tận lực hạ giọng nói, Lư phó tướng, những sơ hở này tất cả đều là tháng gần nhất, cũng chính là tướng quân thông văn kiện truyền đạt sau mới bạo lộ ra, mà thông văn kiện lại dừng bước tại ta U cốc nghị đình. Tiếng nói vẫn chưa thỏa mãn, tựa hồ tại chờ đợi nói tiếp. Nhưng mà, khiến hắn xấu hổ là, Lư Băng một đôi băng lam đôi mắt không có nửa điểm ba động, càng không có mảy may phối hợp ý tứ. Khô khụ. Lâm Kiêm Ích ho khan hai tiếng, không thể không tiếp tục tự biên tự diễn xuống dưới. Chắc hẳn Lư phó tướng hẳn là cũng đoán được mà. Cái kia cố ẩn tàng thế lực tất nhiên đã đem tay vươn vào U cốc nghị đình, với lại có thể như thế cảnh lá rậm rạp, hắn sở chiếm cứ vị trí tất nhiên không thấp, thậm chí phía sau nói không chừng còn cất giấu càng khủng bố hơn mối cảnh, chỉ có tướng quân mới có thể. Ta đã biết. Lư Băng quặn cuể mở miệng, biểu lộ không có một chút biến hóa, chỉ là bình thản nói, làm phiền Lâm nghị trưởng, đưa ngươi Lâm gia thu thập tất cả tư liệu ủ đợi loạt cho ta. Lư phó tướng, nói quá lời, đều là cần phải. Hẳn là. Lâm Kiêm Ích tiếng nói kích động run rẩy, trên mặt vui mừng cơ hồ đè nén không được. Tất cả tư liệu, tra được cuối cùng, toàn bộ sẽ chỉ hướng do ra. Chỉ cần Lư Băng hơi dùng điểm tâm, tất nhiên có thể đào ra chân tướng. Đến lúc đó, do ra liền lên tuần tiên trạm tà tớt, tìm hiểu nguồn gốc bắt được phía sau khúc tự cũng thay đổi thành đương nhiên. Lư Băng mình đào ra nhìn thấy mà giật mình chân tướng có thể xa so với hắn trực tiếp báo cáo, dừng bước tại U cốc tòa nội bộ quyền lực đấu đá muốn tới đến có lời nhiều. Cùng lúc đó, tinh cầu mặt sau, hắc ám trong bóng tối, Khổng Bí Thư, đây cũng là trong tay của ta liên quan tới Lâm gia tất cả tư liệu. Do Mạc Hiên liếc mắt nhìn màn hình đủ tơ loạt ấn xong tất văn kiện, ánh mắt rơi xuống Khổng Dương trên thân, khẽ cau mày nói, Khổng Bí Thư, thứ không dám giấu giếm, tại những tài liệu này bên trong, ta cũng không phát hiện bất kỳ Lâm gia cùng tà thần cấu kết thực chất chứng cứ. Với lại, ta thanh y liễu vệ do gia cắm rễ U cốc tòa 3 năm, chưa hề lười biếng hơn phân nửa phần, theo lý mà nói không nên ra chỗ sơ suất mới là, nhưng ngực chủ nhưng lại một ngụm chắc chắn Lâm Kiêm Ích thái độ khác thường. Từ phó nghị trưởng, không cần cân nhắc nhiều như vậy. Khổng Dương nhẹ nhàng lắc đầu, bá một tiếng chống ra quả xếp, cười nhạt nói, đã tư liệu đưa đến trong tay của ta, chúng ta tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực thanh tra, còn lại liền không cần từ phó nghị trưởng đọc lòng. Mặt khác, đang khi nói chuyện, ánh mắt bên trên rời, nhìn về phía đại khí tầng mây, ánh mắt kỳ dị nói, vừa rồi hội nghị tan cuộc về sau, tống phó nghị trưởng bước chân vội vàng, đuổi sát chỉ bí thư đi, chẳng lẽ hắn cũng có tư liệu phải để giao? Có lẽ vậy. Do Mạc Hiên lông mi buông ra, bình thản nói, hắn tống gia đối với nghị trưởng vị trí có ý tưởng, tích cực một chút cũng không kỳ quái. Bất quá, hắn tháng gần nhất tất cả đều bận rộn liên lạc bộ hạ cũ, sâu chối các vị nghị viên, trong tay chỉ sợ rất khó có cái gì hữu dụng tin tức. A. Khổng Dương đuôi lông mày gảy nhẹ, ngược lại đột nhiên hứng thú. Từ phó nghị trưởng, luận tư lịch ngươi do gia tuyệt không yếu tại tống gia, luận địa vị ngươi đồng dạng cũng là phó nghị trưởng, nếu là Lâm gia thật như vậy rơi đài, ngươi đối với người nghị trưởng kia vị trí, thật liền không có một điểm ý nghĩ. Không có. Do Mạc Hiên chém đinh chặt sắt, sắc mặt nghiêm nghị nói, thanh ý địa bệ, chỉ có thể ẩn vào trong bóng tối, ta do ra sứ mệnh từ đầu đến cuối đều là thay vực chủ xem trọng U cốc tòa. Mặt khác, do Mạc Hiên dừng một chút, ánh mắt đồng dạng nhìn về phía hậu trọng đại khí tầng, nhẹ nhàng lắc đầu. Vô luận nghị trưởng vị trí là ai đang ngồi, U cốc nghị trong đỉnh thủy trung có ta do ra một ghế chi vị. Cùng lúc đó, đại khí bên ngoài, quý đạo hư không bên trên, Tống Chi cố ý lạc hậu một khoảng cách, xa xa truy tại chỉ văn hậu phương, mang trên mặt ngăn không được nhiệt tình nụ cười. Chỉ bí thư, dừng bước. Ân. Chỉ văn kinh ngạc quay đầu, sắc mặt cũng nhiều vẻ hưng phấn. U cốc tòa bẩn thỉu, sớm tại xuất phát trước liền thấy rõ, lấy hắn thông minh tài trí tự nhiên minh bạch Lâm Khiêm Ích vì sao lưu lại Lư Băng, cũng hiểu biết giờ phút này Khổng Dương đi nơi nào, mà bây giờ cuối cùng có người tuệ nhãn biết châu, tìm được hắn trên đầu. Khu khu. Chi Văn dùng sức háng dọn một cái, phất tay, dùng thân tướng hạ xoa ra một thanh cùng Khổng Dương giống như lúc cây quạt. Quạt xếp nhẹ lay động, không nhanh không chậm nói, Tống phó nghị trưởng, chẳng biết tại sao không đi tìm Lư phó tướng, Khổng bí thư, hết lần này tới lần khác muốn tới tìm ta. Tống Chi thắng gấp, nụ cười trên mặt cũng đỉnh trệ một cái chớp mắt. Còn có thể vì sao? Liên thừa ngươi một người, không tìm ngươi tìm ai? Bất quá, có việc cầu người, hẳn lễ hạ tại người. Tống Chi khỏe miệng co giật, không thể không lần nữa gạt ra nụ cười, chắp tay nói, chỉ bí thư tuy là chức bí thư, nhưng lại đã thần tướng thập bát trọng viên mãn, sắp kế tục lý tướng quân cái kia thân hóa hàng tình chi đạo, địa vị chi trọng không phải bàn cãi. Tống Mô có trọng yếu tình huống bẩm báo, tự nhiên muốn tìm chỉ bí thư bậc này người trọng yếu. Ha ha ha, quá khen, quá khen. Chi Văn miệng bên trong khiêm tốn lấy, nụ cười trên mặt làm thế nào cũng ép không được. Tống Chi để ở trong mắt, khoe miệng nhịn không được lần nữa run rẩy. Tựa hồ, giống như tìm nhầm người. Chương 814, sân khấu. Chương 814, sân khấu. Phong bế văn phòng bên trong, ba đạo nhân ảnh đứng đối mặt nhau, chính là Lư Băng, Khổng Dương, Chi Văn. Đây cũng là Lâm Khiêm Ích đưa ra đi lên tư liệu, cái kia cô ẩn tàng thế lực tại U cốc tòa phân bố tình huống. Một cây băng lam sợi tóc từ Lư Băng sau đầu bay lượn mà lên, số liệu lưu thuận theo lọn tóc kéo dài, tại hắc ám gian phòng bên trong hình chiếu ra che kín màu đỏ lưới tinh đồ. Ha ha, đều đến lúc này, lại còn che giấu, không chịu trực tiếp lộ ra đầu mâu chỉ hướng do ra. Khổng Dương nhẹ nhàng lắc đầu, dạ bước đi đến tinh đồ trước, nhìn kỹ hướng từng cái sáng lên màu đỏ đánh dấu, tự tiếu phi tiểu nói, khắp cả tòa siêu tinh hệ đoàn, nhìn qua đúng là nhìn thấy mà giật mình a. Bất quá, tấm lưới này cũng không phải chống rông tồn tại, mà chúng ta Lâm Nghị trưởng lại tận lực đem lưới phía dưới đồ vật cho che giấu. Vừa nói, một bên đưa tay cổ tay máy truyền tin hiện lên đến Lư Băng trước mặt. Lư phó tướng, trong này là từ ra ba ước năm qua thu thập tư liệu. Lư Băng nhẹ chút cằm, lại một cây sợi tóc cuốn lượn mà lên, sở hướng máy truyền tin. Đôi mắt số liệu cọ rửa, đồng thời tinh đồ bên trên màu đỏ lưới dưới, từng cây màu làm rõ ràng cấp tốc sinh ra, đồng thời điên cuồng lớn mạnh. Rất nhanh, lưới băng liệt hóa thành từng cây màu đỏ dây leo, leo lên vu lam sắc rõ ràng tụ tập mà thành trên cành cây. Khổng Dương nhẹ lay động quạt xếp, nhìn về phía lóng lánh quang ảnh, gật đầu nói, lần này cuối cùng là viên mãn. Chờ một chút. Chi Văn trừng mắt, đồng dạng đong đưa cây quạt tiến lên phía trước nói, ngươi có ý tứ gì? Biết rất rõ ràng Tống Chi đi tìm ta, cũng không hỏi xem, có phải hay không xem thường ta? Ách. Khổng Dương trong tay quạt xếp một trận, yên lặng cất vào đến, hơi có vẻ kinh ngạc nói, Chi huynh, thật chẳng lẽ bị cái kia Tống Chi tra ra mánh khóe, bắt lấy Lâm gia nhược điểm? Không có. Chi Văn cứng nhắc mà trả lời một câu, lập tức lý trực khí chẳng nói, nhưng U Cốc Nghị Đỉnh cũng không phải chỉ có Lâm, từ hai nhà, Tống Chi vừa rồi tìm ta cũng không phải vì báo cáo, mà là quanh co lòng vòng mà muốn nhất kiến tướng quân, cầu được tướng quân ủng hộ hắn thượng vị. Vừa nói, một bên đưa ra máy truyền tin, Dương Dương đắc ý nói, đây cũng là ta moi ra tư liệu. Bên trong không chỉ có hắn Tống gia, còn có U Cốc tòa 108 vị nghị viên, cùng riêng phần mình phía sau gia tộc tài liệu tạc kẽ. Lư Băng giữ im lặng, lần nữa dùng đối đãi động vật quý hiếm ánh mắt, nhìn Chỉ Văn một chút, sau đó phân ra một cây sợi tóc tiếp thu tư liệu. Khu khu. Bên cạnh, Khổng Dương ho nhẹ hai tiếng, trên mặt không đành lòng nói, Chí huynh, Tống Chi đem bản thân nền tảng đều chỉnh đi lên, ngươi có hay không nghĩ tới đây có lẽ không phải ngươi moi ra đến, mà là hắn tại hướng tướng quân. Quy hàng. Ân. Ngay tại Chỉ Văn nụ cười cứng đờ, đầu đầy dấu hỏi thời điểm. Bá. Tinh đồ lại biến, vô số lít nha lít nhít, màu sắc khác nhau điểm sáng sáng lên, tại màu lam thân cây cùng màu đỏ dây leo ở giữa, dọc theo tùm đến cực điểm bộ bạn, dần dần lấp đầy tinh đồ khe hở. Thân cây, dây leo, vụ bạn. Lâm gia, Do gia, Tống gia, cùng còn lại 108 gia nghị viên gia tộc. Hoặc là nói, toàn bộ nghị đình thế lực sẽ lẫn, cộng đồng tạo dựng ra một viên đại thụ che trời, thật sâu cắm rễ ưu cấp tòa, triệt để che đậy toàn bộ tinh hải. Trong lúc nhất thời, phòng họp vì đó yên tĩnh, tựa hồ đều bị trước mắt cả khỏa quyền lực đại thụ cho chấn động. Đây mới thực sự là. Chi Văn thì thào mở miệng, tiếng nói ngạnh tại trong cổ. Khổng Dương hít sâu một cái, trực tiếp nói bổ sung, thâm căn cổ đế. Nhìn thấy mà giật mình. Quyền lực đấu đá. Lư Băng đôi mắt số liệu lưu cọ rửa, sắc mặt hồi phục bình tĩnh, cau mày nói, ưu cấp tòa quyền lực đấu đá, không quan hệ tướng quân tuần thiên trạm ta đại kế. Hiện tại vấn đề là, đa phương kiêng kỵ lẫn nhau báo cáo phía dưới, tất cả trong tư liệu vẫn không có lộ ra mảy may cấu kết tà thần chứng cứ phạm tội. Cùng lúc đó, đang đăng tinh hải chỗ sâu nhất, hiện thực vũ trụ cùng tinh giới xen lẫn tầng tầng màn trời bên trong, từng sợi nhàn nhạt ánh nắng lưu chuyển không ngừng thẩm thấu màn trời cách trở, phóng xạ hiện thực tinh không. Mà ánh nắng đầu nguồn, cái kia cựu trọng màn trời phía trên, mấy ngàn vạn tinh thần lóng lánh hào quang, cộng đồng đan dệt ra một tôn ngồi xếp bằng tinh hà cự nhân thân ảnh. Mở ra to lớn trên bàn tay phương, 11 đạo sắc thái khác nhau, hình thái vận bẹo chùn sáng đang xoay chậm chậm, chìm nổi, tản ra làm người sợ hãi ố hế cùng hỗn loạn khí tức. Cự nhân đôi mắt hơi khép, hô hấp ở giữa phun ra nuốt vào lượng lớn huyền hoàng khí tức, thu nạp 11 đạo vương tọa ô nhiễm. Đồng nhiên, quyền lực đầu đá. Lý Thanh Sơn chậm rãi mở mắt, ánh mắt từ cựu thiên quan sát mà xuống, không có để ý trong phòng họp Lư Băng ba người, mà là đem ánh mắt rời về phía từng đạo bồi hồi tại nghị đỉnh tinh xung quanh thân ảnh. Lâm Kim Ích, Do Mạc Hiên, Tống Chi, thậm chí còn lại 108 vị nghị viên. Những người này trong lòng tham luyến, quyến dục, tính kế, như là bại lộ tại liệt dương phía dưới ô bế, rõ ràng rành mạch. Đây là thôn vệ tham dục ngạo mạn căm hận chờ thất tình lục dục liên quan ô nhiễm, lại trải qua thanh dương dị biến sau đó được đến năng lực, ánh nắng không chỉ có thể tỉnh lại khúc hoàng văn xích tự chi tâm, cũng có thể chiếu phá nhân tâm quỷ bực. Chỉ ít, những người trước mắt này không có khả năng ngăn trở ánh nắng cũng che lấp không được hắn ánh mắt. Nhưng, thất tình lục dục vốn là nhân tính, mà trừ cái đó ra, căn bản không nhìn thấy mảy may cấu kết tà thần dấu hiệu. Thật chỉ là quyền lực đấu đá a. Lý Thanh Sơn thì thào nhắc tới, lông mày từ từ nhăn lại. Tại đến trước đó, hắn tâm lý sớm đã có chuẩn bị, cho nên mới căn bản không hiện thân, trực tiếp tại Cửu Thiên Chi Thượng bế quan, đem những này bẻ lũ xu định giao cho Lư Băng ba người xử lý. Mà dưới mắt, vô luận là Lâm Khiêm Ích ba người biểu hiện, vẫn là tụ tập đến Lư Băng trong tay bọn họ tư liệu, cũng toàn đều đã chứng minh đủ gốc tòa chỉ là quyền lực đấu đá, không có tà thần ô nhiễm phỏng đoán. Nhưng giờ phút này thân Lâm kỳ cảnh, tận mắt nhìn chăm chú lên tất cả trình diễn sau đó, lại đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Tinh quang cự mắt quan sát cửu thiên, phản chiếu ra từng khuôn mặt, có Lâm Kiêm Ích chờ mong, có Do Mạc Hiên trầm tĩnh, có Tống Chi ẩn ẩn đắc ý, còn có còn lại từng người nghị viên khác biệt thần sắc. Trong thoáng chốc, tựa như tại nhìn một chút quyền lực đấu đá vở kịch. Lấy U Cốc tòa vì sân khấu, lấy các đại gia tộc vì diễn viên, kéo dài dòng dã 3 ước 5. Ước 5. Lý Thanh Sơn ánh mắt đột nhiên lăng lệ lên, cấp tốc rời về Lư Băng đám người chỗ phòng họp, nhìn chăm chú về phía khỏa kia thâm căn cố đế quyền lực đại thụ. Đây khỏa đại thụ bên trên, các đại gia tộc toàn bộ nguyên viễn lưu trường ít nhất cũng lưu truyền 2 ước 5 trở lên. Quyền lực lớn hy không kỳ quái, tinh hải các nơi, bao giờ cũng đều không tại thượng diễn. Nhưng, Vì sao U Cốc tòa tòa này sân khấu diễn viên thủy chung chỉ có các đại gia tộc, thậm chí từ 200 triệu năm trước sau đó, liền lại không biến động? Chẳng lẽ, dòng giá 2 ước năm ở giữa, lại không một tên tân nghị viên đi vào U Cốc nghị đỉnh? Ông! Hư không dập dờn gọn sóng, một sợi ánh nắng xuyên thấu cựu trọng màn trời, không nhìn tinh giới hàng rào, trực tiếp đâm vào hắc ám phòng họp, rơi vào Lư Băng ba người trước mặt. Hào quang tại mặt đất chảy xuôi, in dấu xuống bốn cái nóng rực chữ lớn, toàn bộ tra rõ chương 815, tra rõ. Chương 815, tra rõ. Nghị đình tinh, hùng vĩ điện đường bên ngoài, lần lượt từng bóng người bồi hồi không chừng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn đóng chặt đại môn, đủ kiểu nét mặt. Khẩn trương, chờ mong, xoắn xuýt, chần chừ. Từ phó nghị trưởng, Lâm Kiêm Ích đứng chắc tay, ánh mắt hướng về một mặt trầm tĩnh do Mạc Hiên, khóe miệng treo lên nụ cười nhàn nhạt, không nhanh không chậm nói, Lư phó tướng chính là cựu giai cơ giáp sư, sớm đã thân hóa số liệu đại dương, thanh tra một chút tư liệu căn bản không chút nào tổn sức, tin tưởng rất nhanh liền có thể có kết quả rồi. Ngươi liền, không có gì muốn nói sao? Không có. Do Mạc Hiên bình đạm mở miệng, nhìn bị sặc ở Lâm Kiêm Ích, hỏi ngược lại, không biết nghị trưởng muốn nghe cái gì? Ha ha, từ phó nghị trưởng vẫn là trước sau như một trầm ổn a. Lâm Kiêm Ích ngoài cười nhưng trong không cười, hậm hực trả lời một câu. Ha ha, nghị trưởng cần gì phải gấp gáp. Bên cạnh, Tống Chi khỏe miệng một phát, cười xen vào nói, ngươi cũng đã nói, Lư phó tướng rất nhanh liền có thể xem hết những tài liệu kia, chúng ta chậm đợi kết quả chính là. A. Lâm Kiêm Ích đống nhiên liếc mắt xem ra, ánh mắt trực tiếp nhìn chăm chú về phía Tống Chi hai mắt. Lão Tống, ngươi tại cao hứng cái gì? Lại tại chờ mong cái gì? Đương nhiên là cao hứng Lư phó tướng hiệu suất cao a. Tống Chi nụ cười không thay đổi, chỉ là thuận thế nâng tay phải lên, thói quen móc móc chán, mang theo vài phần khờ ngốc nói, U Cốc tòa có hay không vấn đề, người khác không biết, ba người chúng ta làm nghị trưởng còn có thể không rõ ràng sao? Đợi đến kết quả vừa ra tới, đến lúc đó chân tướng đại bạch khắp thiên hạ, há có thể không chờ mong? Lâm Kiêm Ích nhìn chằm chằm Tống Chi một chút, lại nghiêng mắt nhìn qua bên cạnh Do Mạc Hiên, ý vị thâm trường nhẹ gật đầu, nói không tệ, ta cũng rất chờ mong chân tướng đại bạch. Kẹt, cửa điện đống nhiên bị người từ giữa đẩy ra. Lâm Kiêm Ích ba người trong nháy mắt dừng lại lời nói, mang theo đồng dạng chờ mong ánh mắt nhìn về phía tĩnh mịch đại điện, còn lại 108 vị nghị viên cũng không tự giác ngừng thở, cùng nhau nhìn đi qua. Trước mắt bao người, một điểm băng lam tại hắc ám trong lối đi nhỏ chợt hiện, trong chớp mắt hóa thành ức vạn số liệu dòng lũ từ cửa điện dâng lên mà ra. Dòng lũ mãnh liệt, không nhìn từng đạo chờ đợi thân ảnh, bay thẳng đại khí bên ngoài, hướng vô ngân tinh không nhanh chóng lan tràn. Đây. Trong lúc nhất thời, tất cả người sững sờ ngay tại chỗ, mang theo vẻ kinh nghi hai mặt nhìn nhau. Sau đó, cùng nhau đưa ánh mắt về phía trước nhất, sắc mặt xanh trắng không chừng Lâm Kiêm Ích. Nghị trưởng chi vị vẫn luôn ở đây Lâm gia trong tay truyền thừa. Nghị đình tinh cũng một mực chỗ tại lãnh địa nhà họ Lâm. Mà bây giờ, Lư Băng thân hóa số liệu đại dương, tại nghị đình tinh xung quanh tinh không, Lâm gia đại bản doanh bên trong trải rộng ra. Cốc cốc, cốc cốc. Hai đạo tiếng bước chân truyền đến, Khổng Dương, Chỉ Văn một trước một sau, từ hắc ám trong lối đi nhỏ đi ra. Lâm Kiêm Ích cưỡng chế trên mặt tâm tình, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Khổng Dương, ngón tay thiên ngoại tinh không nói, Khổng bí thư, nên đưa ra tư liệu, ta đã toàn bộ nộp lên, Lư phó tướng đây là ý gì? Lâm nghị trưởng, an tâm chớ đợi. Khổng Dương nhẹ lay động và xếp, cười nhạt một tiếng. Đồ văn tư liệu, cuối cùng không bằng tận mắt nhìn thấy, Lư phó tướng cũng chỉ là nghe lệnh làm việc, đối với Lâm gia kiểm tra đối chiếu sự thật một phen thôi. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Kiêm Ích ngực một trận chập trùng, nhìn bên cạnh Tống Chi khỏe miệng không tự chủ được toát ra. Nghị trưởng, Khổng bí thư nói không sai, Lư phó tướng cũng chỉ là nghe lệnh làm việc, chúng ta hảo hảo phối hợp chính là. Ha ha ha, Tống bí thư lý giải liền tốt, cảm tạ phối hợp. Tiếng cười to, đột nhiên truyền đến. Tống Chi toét ra khỏe miệng một trận, kinh ngạc nhìn về phía Khổng Dương, giơ tay lên chỉ mình. Ta phối hợp. Không sai. Khổng Dương cười tủm tỉm gật đầu, ánh mắt đảo qua kinh ngạc Tống Chi, kinh nghi Lâm Kiêm Ích, chấn tĩnh Do Mạc Hiên, lại từng cái lướt qua ở đây 108 vị nghị viên. Khoe miệng hạ xuống, nụ cười bỗng nhiên thu liễm. Tướng quân có lệnh, toàn bộ tra rõ. Toàn bộ tra rõ vẹn vẹn bốn chữ lớn, lập tức làm cho tất cả mọi người dùng mình như kinh, đem tất cả nghi vấn, chất vấn ép trở về bụng. Khổng Dương, Trì Văn cũng nhờ vào đó lần đầu tiên từ chúng nghị viên trong tay tiếp nhận quyền hạn, mỗi cái gia tộc quyền hạn tối cao. Cùng lúc đó, ong, ong, ong. Thiên ngoại, vù vù vang vọng không ngừng. Từng nhóm máy bay không người lái giáp chớp mắt rời sang nghị đỉnh tinh chỗ, như là từng cái đèn pha nhìn về phía Lâm gia khống chế bên dưới bao la cương vực. Băng lam số liệu đại dương lấy cơ giáp vì tiết điểm, hóa thành một mảnh nhanh chóng lan tràn giả lập internet, quét sạch Lâm gia dưới trướng tất cả tinh cầu. Lần này, không còn là đơn giản tin tức kiểm tra, mà là cựu giai cơ giáp sư tự mình cầm đao triệt để quét hình, kho số liệu, mã hóa hồ sơ, năng lượng ba động, không gian nếp vốn. Tất cả, chỉ cần có lưu số liệu vết tích, tất cả đều tại băng lam cọ rửa bên dưới không chỗ che thân. Một tháng sau, băng lam số liệu đột nhiên thu nạp. Cơ giáp quân đoàn toàn bộ quý vị, không có nhiều làm lưu lại, cũng không có Lâm Kiêm Ích lo lắng thẩm phán. Thậm chí, Lư Băng căn bản không có lần nữa hiện thân, trực tiếp lấy số liệu lưu cuốn lên Khổng Dương, Chỉ Văn, tại từng đạo kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói, thẳng đến trạm tiếp theo, do ra. Đồng dạng tiếp quản quyền hạn, đồng dạng quét sạch tinh hải, đồng dạng triệt để quét hình, đồng dạng một tháng. Sau đó, mục tiêu chuyển di, nhắm thẳng vào Tống gia, lại một lần nữa lặp lại thao tác. Thời gian, một tháng tiếp một tháng trôi qua, Lư Băng tổ ba người chăn trở quần quận tinh hải, băng làm số liệu lưu mang theo cơ giáp quân đoàn, không chút kiêng kỵ quét ngang U Cốc tòa các đại gia tộc lãnh địa, không người dám đối kháng tra rõ, thậm chí ngay cả một chút lo lắng cũng không có cách nào dâng lên. Bởi vì băng lam số liệu lưu chỗ đến, lãnh tịch tinh không tất cả đều bị kín một tầng nhàn nhạt ánh nắng. Tất cả người đều rõ ràng minh bạch điều này có ý vị gì, đó là đến từ tướng quân. Nhìn chăm chú. Cùng lúc đó, dị vực tinh hải, thâm không yên tĩnh, huyết hồng áo bào che lấp mạng lớn tinh quang, một tấm nụ cười quỷ quệt mặt nạ xa xa hướng nhân tộc cương một chỗ. Giờ phút này, trên mặt nạ hai cái lông mi đã chồng chất làm một đoàn, ánh mắt trừng trừng chăm chú vào trước người ước vạn vạn không có vào thâm không dây tóc dây nhỏ bên trên. Vận mệnh chi dây, nguồn gốc từ tại vương tọa phân hóa, xen lẫn tại hư thực giữa, vốn nên không nhược không có gì mới đúng. Nhưng dưới mắt, trong đó một nắm dây tóc dây nhỏ, bị bịt kín một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt, cũng không phải là vận mệnh chi dây bản thân phát sáng, mà là từ sợi tơ cuối cùng chuyển đến hào quang. Trung hợp là, đây sợi kim quang hắn trước đây không lâu mới vừa gặp qua. Vô tướng tiên ma, Lý Thanh Sơn. Vô sinh hàm răng cắn chặt, mặt nạ hai bên quỷ dị dương lên khỏe miệng cũng biến thành có chút bặm mẹo. Bản tọa hao tổn tâm cơ bố trí sân khấu, chuẩn bị dòng giá 2 ước 5 vở kịch, vì sao ngươi hết lần này tới lần khác muốn vào lúc này nhúng tay vào? Gầm thét, chấn động tinh hải, trên mặt nạ trống rỗng đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên bị kim quang bao phủ vận mệnh chi dây thẳng đến. Kim quang giảm đi, đây một túm sợi tơ khôi phục trong suốt trạng thái, sau đó lại một nắm sợi tơ bị bịt kín kim quang. Vô sinh biểu lộ không thay đổi, không có chút nào kinh ngạc. Bởi vì, đây cũng không phải là lần đầu tiên, mà là một tháng một lần. Chương 816, lương tấm. Chương 816, lương tấm. Tinh hải không nói gì, 10 năm thời gian tại băng lãnh tinh quang cùng số liệu dòng lũ bên trong lặng yên trôi qua. Trong 10 năm, băng lam số liệu đại dương như là kín đáo nhất lượng, tại lưu băng ý chí khu động dưới, lấy nghị đỉnh tinh làm điểm xuất phát, quét sạch lâm ra, do ra, tống ra. Thậm chí ưu cấp tòa nghị đỉnh 108 vị nghị viên phía sau mỗi một gia tộc cương vực. Mỗi một lần số liệu dòng lũ hàng lâm, đều đương theo lấy cái kia mở nhạt nhưng không để coi nhẹ ánh nắng, tựa như ở khắp mọi nơi, đều mà vậy hướng từng mảnh bị quét hình tinh vực. Đó là đệ tử Cựu Thiên Chi Thượng bỏ ra nhìn chăm chú, cao thâm mặt chắc. Dưới ánh mắt, không người dám có nửa phần dị động, ngay cả thâm trầm nhất quyền dục cùng tinh kế, đều không thể không ẩn núp lên. Giờ phút này, Lư Băng, Khổng Dương, Chỉ Văn một lần nữa hội tụ ở bên trong chiến hạm, nhìn qua trong màn ảnh thanh niên, một mặt nghiêm túc nói, "Tướng quân, U Cốc Tòa vấn đề rất lớn, thậm chí, vấn đề có lẽ không chỉ tại U Cốc Tòa, ta đều thấy được." Lý Thanh Sơn bình đạm mở miệng, ánh mắt hướng về Lư Băng, phân phó nói, "Lấy ta danh nghĩa, thông tri Khúc Hoàng Văn, để hắn mang cho còn lại 66 vị nghị trưởng đến U Cốc nghị đỉnh tinh họp. Nhớ kỹ, sau một tháng, nhất định phải toàn bộ đến đông đủ." Minh Bạch. Cho chuyện gián đoạn, Lư Băng nghiêm nghị ứng thanh hình ảnh biến mất ở trên màn ảnh. Lý Thanh Sơn ánh mắt chết đi, nhìn về phía màn hình một bên bắn ra tin tức cung. Hết thảy 12 đầu tin tức, phân biệt đến từ các đại khai thác trộm sao đến đây đưa hàng phong hào chiến tướng. 10 năm trôi qua, bọn hắn cũng đều nhanh đến. Bất quá, đưa hàng bao quát thiên kiếp thuấn vô ngục ở bên trong chỉ có 10 người, thêm ra 2 người nhưng là vạn giới Lư Thiết Mộng Hiểm bất thường. Theo 2 người nói, bởi vì lúc trước một trận đại chiến, 10 tên đại hành giả toàn bộ trọng thương, dẫn đến mỗi người bọn họ trộm sao thế cục cũng sáng suốt không ít, cho nên đặc biệt chuẩn bị tốt tộc khí, dự định tranh thủ đến đây bái phòng một phen. Người đến là được rồi, còn mang lễ vật gì? Lý Thanh Sơn khỏe miệng ngăn không được dương lên, ngón tay nhanh chóng hướng về màn hình, trực tiếp đem U Cốc nghị đỉnh tinh tọa độ phát cho đây 12 người. Sau đó, ánh mắt chuyển hướng bảng. Cảnh giới, mới bước lên cửu thiên, 7500 vạn một ức, thời gian 10 năm, tra án là Lư Băng 3 người đang tra, hắn ngoại trừ ngẫu nhiên bỏ ra ánh mắt bên ngoài, càng nhiều thời gian vẫn như cũ đặt ở tu luyện. Giờ phút này, 11 đạo vương tọa ô nhiễm triệt để tiêu hóa xong tất, mà thuấn vô ngục bọn hắn rất nhanh sắp mang theo 500 kiện tộc khí tới cửa, lại thêm Lư Thiết, Vân Thưởng bầu bạn tay lễ. Liên tính ô nhiễm trùng hợp quá nhiều, dẫn đến hấp thu hiệu suất hạ xuống, cũng đầy đủ lấp đầy thành kinh nghiệm. Vạn sự sẵn sàng. Ông ngong. Chấn động âm thanh, đánh gãy tiếng nói. Lý Thanh Sơn ánh mắt hướng về màn hình, không khỏi nhíu mày. Đó là một đầu thiếp màu vàng ID, Hạo Thiên Thanh Sơn viện trưởng Hạng Hạo. Ngón tay xẹt qua màn hình bắn ra. Hình ảnh bên trong, Hắc Y thanh niên cô độc tại tinh không, chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu hiện lên góc 45 độ. Lý Thanh Sơn lắc đầu bật cười, sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, bất quá tại thấy rõ hình ảnh bối cảnh về sau, đột nhiên thần sắc sững sờ. Hạng Hạo phía sau là một tòa sừng sững tinh hải hùng vĩ đại điện, Ngưu Thanh Vực, vực chủ đại điện. Viện trưởng, ngươi đến Ngưu Thanh Vực. Không sai. Hạng Hạo chậm rãi quay đầu, ánh mắt hướng về màn ảnh, khoe miệng mang tới một vẻ thận trọng đủ cười. Thiên Kiếp Tuấn Vô Ngục Vạn Giới Lư Thiết Mộng Hiểm Vân Thường lại thêm ngươi đây vô tướng Lý Thanh Sơn phong thần bảng 5 vị trí đầu đã gom góp 4 người. Như thế tình huống dưới, nếu là ta Hạo Thiên Hạng Hạo không đến, đây chẳng phải là một kiện thiên đại việc đáng tiếc? Là sao? Lý Thanh Sơn khoe miệng co giật, nhìn trên màn ảnh trông lại ánh mắt, chỉ có thể vội vàng gật đầu. Viện trưởng nói đúng, bất quá ta giờ phút này không có ở vực chủ đại điện, sau đó liền đem tọa độ phát ngươi. Tiếng nói rơi xuống, thuận tay đem trước hồi phục tin tức sao chép một đầu, phát cho Hạng Hạo. Sau đó, ánh mắt từ cựu thiên rủ xuống, nhìn chăm chú về phía nghị đỉnh tinh bên trên từng đạo lo sợ bất an thân ảnh. Cùng lúc đó, dị vực tinh hải không sáng. Vô sinh túi đầu nhìn về phía song thủ 10 ngón, ước vạn vạn sợi tơ đang từ đầu ngón tay lan tràn, không có vào hư không. Tiếp tục 10 năm lâu, bình quân 1 tháng biến đổi, từ sợi tơ cuối cùng lan tràn mà đến kim quang, hoàn toàn biến mất. Giờ phút này, vận mệnh chi dây khôi phục như thường, cùng trước đó không có bất kỳ phân biệt. Cho nên, vô tướng tiên ma cũng không phát hiện vận mệnh chi dây tồn tại. Vô sinh thì thào thầm thì, mặt nạ khỏe miệng từng chút dương lên, lôi ra nụ cười quỷ dị. Quả nhiên, tung hoành tinh hải vô tướng tiên ma, như thế nào lại chú ý đến mặt đất bận rộn sâu kiến? Huống hồ, sâu kiến mỗi người quản lý chức vụ của mình, sống ở riêng phần mình quỹ tích bên trong, căn bản không có khả năng bộc lộ ra vận mệnh chi dây tồn tại. Bá. Nụ cười im bặt mà dừng, trống rỗng đôi mắt bỗng nhiên nhìn chăm chú về phía 10 ngón đầu ngón tay. Lại tới. Vô Sinh khỏe miệng hạ xuống, lông mày chăm chú nhăn lại. Ngay tại vừa rồi, hắn lại một lần nữa cảm nhận được vận mệnh chi dây nhiễu loạn. Trước đó đã từng xảy ra vô số lần, tựa như ảo giác đồng dạng nhiễu loạn. Nhưng mà, ánh mắt nhìn chăm chú ước vạn vạn sợi tơ, trên mặt nạ nhíu chặt lông mày ở giữa, lại mang tới không thể làm gì bất đắc dĩ. Trong 10 năm, để hắn lo lắng không chỉ là vô tướng tiên ma, còn có đây càng ngày càng tấp nập nhiễu loạn. Kim quang dễ thấy, lại vừa chiếu chính là một tháng, bao quát ước vạn sợi tơ, nhớ không phát hiện cũng khó khăn. Mà đây ảo giác một dạng nhiễu loạn mỗi một lần đều là lóe lên liền biến mất, lan đến cũng mới chỉ là trong đó một ấy, căn bản không có khả năng từ đây ước vạn vạn bên trong phân biệt ra được. Quan trọng hơn là, nhiễu loạn tần suất mặc dù càng tấp nập, nhưng mỗi một lần phát sinh vị trí lại hoàn toàn trái ngược, cách xa nhau ít nhất hơn ước 5 ánh sáng, đầy đủ vượt ngang nhân tộc cả một cái trong sao. Khoa trương nhất một lần, trước sau khoảng cách không đến 3 phút, lần hai nhiễu loạn đại khái vị trí, cách xa nhau dòng dã 30 ước 5 ánh sáng. 3 phút, 30 ước 5 ánh sáng. Vô Sinh trần trừ thầm thì, trên mặt nạ không khỏi hiện ra vẻ mờ mịt. Thật không phải là ảo giác a. U cấp tòa, nghị đình tinh. Phòng họp đại môn đóng chặt, 108 vị nghị viên liệt ngồi vào bên trên, tất cả đều thần sắc khẩn trương, sắc mặt lo sợ. Bởi vì, lần này họp thông chi là từ Lư Băng phát hạ. Thời gian qua đi 10 năm, tại cha do hoàn chỉnh cái U cấp tòa về sau, lần đầu tổ chức hội nghị, ai có thể không khẩn trương? Không đúng, khẩn trương chỉ có bọn hắn 108 người. Thượng thủ vị trí, Lâm Kiêm Ích ngồi ngay ngắn trung ương, do Mạc Hiên, Tống Chi chia nhau ngồi hai bên, ba người đôi mắt tất cả đều ẩn ẩn tỏa sáng, ánh mắt chăm chú khóa chặt tại cấm đoán trên cửa chính. Đồng nhiên, các ngươi đang chờ mong cái gì? U tiếng nói từ phía sau bay tới, như là hàn phong thổi qua, trong nháy mắt để cho người ta lông cốt đứng vững. Ba người cứng tại chỗ, từng chút quay lại cái cổ, đối đầu khỏe miệng mỉm cười thanh niên. Đem. Tướng quân. Chớ nóng đội trả lời, để cho ta tới đoán một cái. Lý Thanh Sơn khoát tay đánh gãy, dựng thẳng lên một ngón tay, chỉ hướng do Mạc Hiên. Ngươi đạt được khúc hoàng văn mệnh lệnh, cảm thấy Lâm gia nhất định có vấn đề, chờ mong Lư Băng có thể đem bọn hắn móc ra. Về phần ngươi. Lý Thanh Sơn ngón tay nhất chuyển, hướng về Lâm Kiếm Ích. Ha ha, ẩn tàng thế lực. Ngươi hẳn là đang mong đợi ta đào ra do ra phía sau khúc hoàng văn, đem hắn trong bóng tối giám sát các tròm sao bố cục triệt để lộ ra ánh sáng, giao động hắn vực chủ chi vị. Đúng, còn có ngươi. Tiếng nói hơi ngừng lại, ngón tay rời về phía Tống Chi. Ngươi đang mong đợi Lâm gia rơi đài, sau đó Tống gia các ngươi thượng vị, ngồi một chút người nghị trưởng này vị trí. Bá. Lâm Kiếm Ích, do Mạc Hiên, Tống Chi biểu lộ đồng thời ngưng kết, triệt để ngốc trệ tại chỗ. Đồng thời, toàn bộ hội trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ còn lại có hoặc thô trọng, hoặc kiềm chế tiếng hít thở liên tiếp. Lý Thanh Sơn hời hợt ba câu nói, như là một cái vô tình bàn tay lớn, gậy mạnh xé mở u cốc tòa quyền lực đấu đá tấm màn che, đem sau lưng quyền mưu tinh kế tất cả đều đặt tới đài bên trên, bày tại tất cả mặt người trước. Ta nói những này, các ngươi bên trong có lẽ có người sớm đã đoán được, có lẽ có người cảm giác. Lý Thanh Sơn ánh mắt đảo mắt một tuần, bình tĩnh nói, bất quá, những này đều không trọng yếu, hiện tại ta muốn hỏi các ngươi một cái vấn đề khác. Đang khi nói chuyện, một bức tinh đồ đống nhiên hình chiếu mà ra, rơi vào trong hội trường. Biển lớn tinh hải ở giữa, vô số lít nha lít nhít, màu sắc khác nhau điểm sáng sáng lên, tạo dựng ra thân cây, dây leo, vụ bạt, cộng đồng tạo thành một gốc che đậy toàn bộ u cốc tòa quyền lực đại thụ. Lý Thanh Sơn ngón tay đại thụ, khoe miệng hiện nụ cười nhàn nhạt. Hướng tới quyền lực, vốn là nhân tính, quyền lực đấu đá tiết mục cũng không tính kỳ quái. Đã u cốc tòa bị các ngươi trở thành tranh quyền đoạt lợi sân khấu, vậy ta muốn hỏi một chút các ngươi những này trời sinh nhân vật chính. Vừa nói, một bên ngón tay di động, chỉ hướng đại thụ phía dưới, bị che lại tinh hải bản thân. U cốc tòa, phía này quyền lực bao trùm phía dưới ước vạn vạn nhân tộc đồng bào, tại các ngươi trong mắt lại là cái gì? Lý Thanh Sơn dưới khỏe miệng rơi xuống, ánh mắt lạnh lẽo như lao, đâm về ở đây tất cả người. Trên võ đài bối cảnh tấm, vẫn là trong trò chơi nở cờ. Chương 817, truyền thừa. Chương 817, truyền thừa. Tiếng nói quanh quẩn tại hội trường bên trong, vang vọng tại tất cả người bên hai. Đối mặt thanh niên xem ra lạnh lẽo ánh mắt, bao quát Lâm Kiếm Ích, do Mạc Hiên, Tống Chi ở bên trong, đại bộ phận nghị viên đều bản năng hổ thẹn, chột dạ, yên lặng cúi đầu xuống. Bất quá, còn có một phần nhỏ nhíu mày, ẩn ẩn có chút không phục. Tướng quân. Một người trung niên hít sâu một cái, tựa hồ tại cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, sau đó bỗng nhiên đứng dậy, giơ tay lên chỉ hướng tinh đồ, tướng quân thương cảm dân sinh, chúng ta tự nhiên là bội phục, nhưng đây sân khấu chi luận, không khỏi quá bất công. Nghị đình, là ưu cấp tòa nghị đình, các đại gia tộc cũng tại phiến này tinh hải cắm rễ trên nước năm, há lại sẽ coi thường dân sinh. Khác ta không dám nói, nhưng ta phòng ra. Trung niên nhân vừa nói, một bên giơ tay lên chỉ hướng tinh đồ, xét qua trong đó mấy cái điểm sáng, vẻ mặt thành thật nói, ngâm bình hệ, thủy cốc hệ, tử tự hệ. Ta phòng ra dưới trướng tổng cộng 10 năm tòa tinh hệ, một mực bị đánh ly đến ngay ngắn rõ ràng, liền tính trận có tà ma sự kiện phát sinh, cũng biết lần đầu tiên bị nơi đó chẳng tà bộ xử lý, những này tại thượng báo án quân chúng đã hàm cái. Trừ cái đó ra, ta phòng thị lao tổ quật khởi tại không quan trọng, biết rõ gia tộc chuyển thừa chi gian nan, một bước đạp sai, vạn kiếp bất phục hung hiểm. Cho nên tuân theo sẽ nghiêm trị ra nguyên tắc, lưu lại gần như khắc nghiệt tổ hấn. Phàm ta phòng gia tử đệ nhất định nhớ kỹ tổ hấn, lấy chấn hương gia tộc, người thủ hộ tộc làm nhiệm vụ của mình, tuyệt không phải loại kia làm sằng làm bậy hoàn khố thế hệ. Trung niên nhân càng nói càng có lực lượng, lồng ngực từ từ nhô lên, nghĩa chính ngôn từ nói, nếu là tướng quân còn chưa tin, có thể lại đi ta phòng ra tinh tế điều tra một lần, nếu là có nửa điểm nói ngoa, phòng mỗ mặc cho xử trí. Lời nói năng có khí phách, nghe được ở đây không ít nghị viên âu sầu trong lòng, không tự giác đồng ý gật đầu. Sau đó, gật đầu động tác đồng thời cứng đờ, ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí liếc về phía trong hội trường một mặt lạnh lùng thanh niên, đáy lòng ngăn không được bắt đầu run rẩy. Cách gần nhất Tống Chi, càng là sắc mặt đỏ lên, tâm lý sớm đã mắng lên. Vốn cho là bằng vào tổ tiên tình nghĩa, lôi kéo được một tên đáng tin cậy minh hiếu, không nghĩ đến đúng là một kẻ ngu ngốc. Phong Bạch nói là không sai, có lực lượng cũng không sai, nhưng cũng phải nhìn xem là đối với người nào a. Tướng quân phát biểu, hảo hảo nghe chính là, lúc này nhảy ra làm chim đầu đàn, đây không phải là muốn chết. Ba, ba, ba. Vỗ tay, đánh gãy suy nghĩ. Tống Chi kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy thanh niên hai tay đập động, trên mặt lạnh lùng như băng sơn biến mất, khóe miệng chậm rãi dương lên. Nói không sai. Lý Thanh Sơn khỏe miệng mỉm cười, ánh mắt đảo qua từng cái trong kinh ngạc gương mặt, lại hạ xuống đến đứng dậy trung niên nhân trên thân. Phong Bạch, đúng không? Phong Bạch cái chán trong nháy mắt chảy ra tinh mịn mồ hôi, nhưng vẫn là không có lộ ra e sợ sắc, ngược lại lồng ngực ưỡn một cái. Phải. Không cần khẩn trương. Lý Thanh Sơn lắc đầu bật cười, dạo bước đi ra phía trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ Phong Bạch bả vai. Ngươi vừa rồi những lời kia, nói không sai. Với lại, tại lư phó tướng cha rõ bên trong, các ngươi phòng ra đi qua phát sinh chuyện xấu xa cũng là ít nhất, liền tính trận có tử tôn làm ác, cũng tất cả đều bị theo lẽ công bằng chấp pháp. Sẽ nghiêm trị chị ra, ngươi phòng ra đích sắc gánh chịu nổi. Hô. Phong Bạch thấy chết không sờn biểu lộ rốt cuộc không kèm được, trung điệp nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi lạnh trên trán nói, tướng quân quá khen, tất cả còn muốn nhờ có lao tổ chị ra có phương pháp. Sắp thực xem như chị ra có phương pháp, nói về ngươi ra lão tổ. Lý Thanh Sơn xoa nhẹ huyệt thái dương, giống như suy tư nói, ta nhớ được, nhà ngươi lão tổ phòng tinh di là tại 200 triệu năm trước lực lượng mới xuất hiện, lấy tuyệt thế chi tư gia nhập nghị đình a. Đúng, giống như cuối cùng cái kia mấu chốt một phiếu vẫn là. Tống gia lão tổ Tống Vĩ Phong bỏ ra. Nói câu nói sau cùng lúc, nghiêng người nhìn về phía trong hội trường thủ vị trí. Tống Chi khỏe miệng co giật, miễn cưỡng chắp tay nói, tướng quân trí nhớ thật là tốt, xác thực như thế. Tiếng nói rơi xuống, bên cạnh Lâm Kiếm Bích, do Mạc Hiên, liên quan những nghị viên khác khỏe miệng cũng cùng nhau run rẩy lên. Trí nhớ? Đây là trí nhớ tốt vấn đề sao? Lý Thanh Sơn một cái không hàng khâm sai đại thần làm sao có thể nhớ kỹ ưu cốc tòa chuyện cũ, còn không phải hiện cha. Nghĩ đến đây, thường đôi mắt không khỏi lộ ra nồng đậm hoang mang. Cha không kỳ quái là Lý Thanh Sơn vì sao muốn tại lúc này nhắc lên việc này. Chúng nhân chú mục phía dưới, Phong Bạch cũng tương tự đang nghi ngờ, bất quá giờ phút này đối mặt thanh niên ánh mắt đã lại không cần trường, thong dong gật đầu nói, tướng quân minh giám, lao tổ đích sắc là tại 200 triệu năm trước gia nhập nghị đình, ta phòng gia cũng là từ đó mà khởi đầu. Phòng gia có thể được tướng quân treo yêu, là thật vinh hạnh và phần. Sai. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, khoát tay nói, ta sở dĩ ghi lại những này, cũng không phải là bởi vì ngươi phòng gia sẽ nghiêm trị gia, cũng không phải bởi vì nhà ngươi lão tổ tuyệt thế chi tư, mà là bởi vì Phong Tinh Di là một tên sau cùng tân vào nghị đình nghị viên. Đến lúc này sau đó, Lý Thanh Sơn khỏe miệng hạ xuống, ánh mắt đảo qua Phòng Bạch, thượng thủ vị trí ba tên nghị trưởng, cũng đang ngồi mỗi một tên nghị viên. Ưu cốc nghị đình, nghiêm hai bộ nghị trưởng cùng 108 tịch nghị viên chi vị, toàn bộ chuyển thừa tại mỗi cái gia tộc nội bộ, hai ước năm ở giữa lại không biến động. Đang khi nói chuyện, ngón tay dưới chân, ánh mắt quét ngang đám người. Các ngươi ai có thể nói cho ta biết, dòng giã hai ước năm tuyến nguyệt, vì sao ưu cốc tòa sẽ sinh ra không ra một tên tấn nghị viên? Tiếng nói như là một tảng đá lớn rơi đập, trong nháy mắt để ở đây tất cả người biến sắc. Bất quá, cũng không phải là chột dạ hổ thẹn, mà là bị oan uổng sau phẫn nộ. Phong Bạch càng là cứng cổ nói, tướng quân cớ gì nói ra lời ấy, chẳng lẽ lại hoài nghi ta trở liên thủ chèn ép nhân tộc thiên tiêu không thành? Dĩ nhiên không phải. Lý Thanh Sơn tùy ý khoát tay áo, không mặn không nhạt nói, nếu là thật sự, các ngươi hiện tại cũng không phải là ngồi tại này hội trường bên trong. Tiếng nói tựa như một chậu nước đá dội xuống, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người sắc mặt trắng nhợt, trong lòng phẫn nộ cũng không còn sót lại chút gì. Khu khụ. Lâm Kiêm Ích ho khan hai tiếng, thận trọng nói, tướng quân, võ đạo một bước một hàm, vốn là danh trời khó vượt. Ưu cấp tòa cách cục từ 200 triệu năm trước vững chắc, các gia nguyên viễn lưu trường, truyền thừa có thứ tự, mới có thể một mực tục tiếp đây nghị đỉnh chỗ ngồi. Tốt một cái nguyên viễn lưu trường, tốt một cái truyền thừa có thứ tự. Lý Thanh Sơn liếc Lâm Khiêm Ích một chút, tự tiếu phi tiểu nói, ưu cấp tòa, nguyên viễn lưu trường, truyền thừa có thứ tự có thể xa không chỉ các ngươi các đại gia tộc. Với bạn, ta chỗ này cũng có không ít án lệ, không bằng cùng một chỗ nhìn xem. Tiếng nói rơi xuống, không đợi đám người kịp phản ứng, một đạo băng lam số liệu lưu bỗng nhiên xâm nhập hội trường. Lư băng thân hình hiện, một cây sợi tóc từ sau lưng bay lượn mà lên, hình chiếu ra một tấm hình. Trên tấm ảnh là một tên thai to mặt lớn trung nhân, tay cầm cán dài sắt muỗng, mặc một thân đầu bếp bảo. Đây là. Ngay tại Lâm Khiêm Ích mặt lộ vẻ kinh ngạc, những người còn lại cũng đều hai mặt nhìn nhau thời điểm, hắn gọi Phương Hàn, là Nga lĩnh hệ một viên phổ thông sinh mệnh tinh cầu bên trên, trung học trong phòng ngắn tay cầm môi đầu bếp. Lư Băng bình tĩnh mở miệng, lại một cây sợi tóc lộ ra bay lượn mà ra, hình chiếu bước phát triển mới ảnh chụp. Trên tấm ảnh, đồng dạng vẫn là một tên bảng đại eo thô trung niên, cùng vừa rồi Phương Hàn có 8 điểm giống nhau, đồng dạng cũng là một bộ đầu bếp cách ăn mặc. Hắn gọi Phương Thúy Sơn, là Phương Hàn phụ thân, lúc tuổi còn trẻ tại một nhà khách sạn làm đầu bếp trưởng. Lời còn chưa dứt, cái thứ ba sợi tóc bay lên, tấm thứ ba ảnh chụp xuất hiện. Trên tấm ảnh, trung niên nhân dáng người muốn thon gầy mấy phần, nhưng khuôn mặt vẫn như cũ trước mặt hai người treo giống. Hắn gọi Phương Khải Đông, là Phương Hàn gia gia, lúc tuổi còn trẻ tại một nhà dự chế món ăn công xưởng làm giám đốc, phụ trách sản phẩm khai phát. Ngay sau đó, tờ thứ tư, tờ thứ năm, tờ thứ sáu, từng cây băng lam sợi tóc bay lượn, từng tấm hình hình chiếu mà ra, Phương Hàn đời đời kiếp kiếp ánh vào ở đây tất cả người tầm mắt. Đồng thời, còn kèm theo Lư Băng tương ứng chức nghiệp giới thiệu. Từ trường học nhà ăn, đến khách sạn đầu bếp, đến dự chế món ăn nghiên cứu phát minh, lại đến bên đường quán nhỏ. Đời đời kiếp kiếp, mặc kệ thân phận, địa vị như thế nào biến hóa, thủy chung đều xử lý lấy cùng một cái chức nghiệp, đầu bếp. Lý Thanh Sơn chậm rãi dạo bước, từ từng tấm hình đi về trước qua, đột nhiên nghiêng đầu nhìn chăm chú về phía Lâm Kim Ích. Lâm nghị trưởng, ngươi nói đây có tính không nguyên viễn lưu trường, chuyển thừa có thứ tự. Chương 818, con rối. Chương 818, con rối. Nguyên viễn lưu trường, chuyển thừa có thứ tự. Nguyên bản đương nhiên, thậm chí đã tập mãi thành thói quen tám chữ, lần này lại như là một toàn núi lớn, ép tới tất cả trong lòng người trầm xuống. Các đại gia tộc có tuổi thọ quá chục triệu năm cựu giai chủ trì, cầm giữ mảng lớn tinh không tài nguyên, mới có thể cầm lái gia tộc phương hướng phát triển, duy trì nghị viên chi vị tiếp nhận. Mà trước mắt cái này Phương Hàn gia tộc, mặc dù chỉ kéo dài 10 năm, mở đầu tại từ công dưỡng trung tâm đi ra đời thứ nhất tổ tiên, nhưng mỗi một thời đại tuổi thọ đều chẳng qua trăm, truyền thừa đã vượt qua triệu rộ, vượt xa các đại gia tộc đời tế giao thế số lần. Quan trọng hơn là, tại đây khủng bố triệu rộ truyền thừa bên trong, từ đời thứ nhất tổ tiên lựa chọn vào phòng bếp làm giúp bắt đầu, Phương gia liền không còn có thoát ly qua cái chức nghiệp này. Đời đời kiếp kiếp, đời đời kiếp kiếp. So với truyền thừa hai chữ, đây càng giống như là một loại nguyên rủa. Trong chớp mắt, Lâm Kim Ích, Do Mạc Hiên, Tống Trì, thậm chí ở đây tất cả nghị viên, sắc mặt đồng thời tái đi, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Trước đó, tự kiềm chế không thẹn với lương tâm, mới có thể thản nhiên đứng tại tuần thiên trạm tạ vô tướng chiến tướng trước mặt. Thậm chí, cho mượn Lý Thanh Sơn chi lực, tại này hội trường bên trong, trình diễn tranh quyền đoạt lợi tiết mục. Mà bây giờ, tà ma liền giấu ở bọn hắn mí mắt dưới mặt đất, Phương Hàn gia tộc đã truyền thừa 10 năm, thậm chí. Xin hỏi tướng quân, Lâm Kiêm Ích một trái tim nâng lên cổ họng, nuốt nước miếng một cái, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngoại trừ đây Phương Hàn bên ngoài, không biết phải chăng là còn có. Lâm nghị trưởng, không hổ là nghị trưởng, thật đúng là đủ nhạy bén a. Lý Thanh Sơn tán thưởng cười một tiếng, nhưng lại đột nhiên lắc đầu. Bất quá, ngươi hỏi phương thức có một ít vấn đề, nên trừ ra, không phải Phương Hàn, mà là các ngươi. Đang khi nói chuyện, giơ tay lên vươn vào tinh đồ hình chiếu, tại một đám kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói, đem quyền lực đại tụ nhổ tận gốc. Sau đó, chỉ hướng biển lớn tinh đồ bản thân, thản nhiên nói, từ 200 triệu năm trước mà khởi đầu, trừ ra các ngươi các đại gia tộc, cùng liên quan tồn tại cao giai võ giả thế lực bên ngoài, ước vạn vạn dân chúng bình thường tất cả đều sinh hoạt tại riêng phần mình quỹ tích bên trong, các tia kỳ trước. Phương Hàn, chỉ là đây ước vạn vạn phần có một. Đáp án, đinh hay nhức óc. Lâm Kiêm Ích treo lấy tâm triệt để rơi vào đáy cốc, thân hình một trận lay động, ngồi liệt trên mặt đất. Bên cạnh, Do Mạc Hiên, Tống Chi sắc mặt trắng bệnh, theo sát lấy ngã nhào trên đất. Hậu phương, 108 vị nghị viên cũng tận đều là sắc mặt như cho tàn, bất lực tê liệt ngã xuống. Trên võ đài bối cảnh tấm, trong trò chơi NBG, cho tới giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch Lý Thanh Sơn trước đó nói là có ý gì. Dòng giã 2 năm, phía sau màn hát thủ lật út tinh hải, đem ức vạn vạn dân chúng bắt cóc tại khác biệt trên chức nghiệp, lấy toàn bộ ưu cấp tòa tạo dựng một phương sân khấu. Mà bọn hắn lại còn tự cho là gió êm sóng lặng, yên tâm thoải mái mà tại đây phương trên võ đài trình diễn quyền lực đấu đá tiết mục. Tại chúng ta tộc cương vực bên trong, thân là một phương siêu tinh hệ đoàn chúa thể giả, phía sau màn hấp thụ rất khó ngả vào các ngươi trên thân, nhưng không có nghĩa là hắn không có cách nào khống chế các ngươi. Cũng tỉ như hiện tại, Lý Thanh Sơn ánh mắt từng cái đảo qua ở đây tất cả người, giơ tay lên chỉ hướng dưới chân, bình tĩnh mở miệng. Hắn chỉ cần đem sân khấu chế tạo ra đến, các ngươi từng cái liền không kịp chờ đợi lên này, cam nguyện làm cái kia để tuyến con rối. Dứt lời, ống tay áo khẽ vỗ, không tiếp tục để ý thất hồn lạc phách đám người, hướng đi đóng chặt phòng họp đại môn. Sân khấu xa không chỉ ưu cốc tòa một chỗ, con rối cũng không chỉ là ưu cốc nghị đỉnh. Kẹt kẹt, đại môn đẩy ra, sáng tỏ trong lối đi nhỏ lần lượt từng bóng người bừng tỉnh hoàn hồn, từng cái sắc mặt trắng bệnh. Vực chủ Khúc Hoàng Văn, Thanh Hồ tọa nghị trưởng Dương Tùng, cùng còn lại 65 tòa siêu tinh hệ đoàn nghị trưởng, toàn bộ đến đông đủ. Lý Thanh Sơn mí mắt nhẹ giơ lên, thản nhiên nói, vừa rồi những lời kia mọi người hẳn là đều nghe được à? Không biết chư vị làm cảm tưởng gì? Tiếng nói rơi xuống, không có trả lời, chỉ có từng cái càng thêm tái nhợt khuôn mặt. Ngu Thanh Vực, tổng cộng 67 trong sao, 67 tịch nghị trưởng chi vị. Trong đó, trừ ra vực chủ Khúc Hoàng Văn 17 tên đáng tin bên ngoài, mặt khác 50 cái chỗ ngồi toàn bộ bắt nguồn từ nhân tài mới nổi. Nhưng cái này mới xuất hiện dừng bước tại 200 triệu năm trước. Không sai, 2 năm. 2 năm ở giữa, nghị trưởng chi vị lại không biến động, thậm chí riêng phần mình trọm sao bên trong nghị đỉnh cách cục, cũng cùng ưu cốc tòa giống như lúc. Phía sau màn hấp thủ bao trùm không chỉ là ưu cốc tòa một chỗ, mà là toàn bộ Ngu Thanh Vực. Lão hủ, có tội. Khúc Hoàng Văn thân hình trong nháy mắt còn xuống tới, giống như là bị rút khô tất cả khí lực, hai mắt vô thần mà lẩm bẩm nói, chiều ổn, chiều ổn. Ta ngay từ đầu liền sai. Duy trì Ngu Thanh Vực ổn định, duy trì Ngu Thanh đại nhân điểm neo ổn định, một mực là hắn đang làm sự tình. Toàn bộ cách cục 2 năm lại không biến động lớn, hắn thậm chí còn vì thế đắc chí, cho rằng là hắn chiều ổn ra hiệu quả. Nhưng hiện thực lại là, phía sau màn hấp thụ đã khắp toàn vực. Ước vạn vạn sinh linh các ti kỳ trước đời đời kiếp kiếp, đời đời kiếp kiếp tuần hoàn theo cố định quy tích, lại không ngày nổi danh, cũng đã mất đi mặc cơ giáp, đặt vào võ đạo khả năng. Cứ thế mãi xuống dưới, toàn bộ Ngu Thanh Vực cuối cùng rồi sẽ hóa thành một đầm nước động, mà lấy này với tư cách điểm neo Ngu Thanh đại nhân. Phanh, Khúc Hoàng Văn hai đầu gối chạm đất, vì gối thanh niên trước mặt, nước mắt tuôn đầy mặt nói, tướng quân, lão hủ ngu ngốc, còn xin ngài mau cứu ngu thanh vực. Cầu ta. Lý Thanh Sơn cao mày, khó hiểu nói, Khúc vực chủ, tình huống nghiêm trọng như vậy, liên quan đến một vị cổ lão giả điểm neo ổn định, ngươi không phải hẳn là lập tức hướng ngu thanh đại nhân báo cáo sao? Cũng không phải là lão hủ nhớ che giấu không báo, mà là ngu thanh đại nhân vẫn luôn ở đây bừng ngoại, đã có trên ước năm chưa trở về. Khúc Hoàng Văn đắng chát mở miệng, một mặt khẩn cầu nói, dòng giá hai ước năm, ước vạn vạn dân chúng hóa thành để tuyến con rối chúng ta lại không phát giác gì, tướng quân có thể nhìn rõ mọi việc phát hiện mánh khỏe, tất nhiên cũng có thể bắt được đây phía sau màn hát thủ. Chờ một chút. Để tuyến con rối. Lý Thanh Sơn bỗng nhiên kêu dừng, nếu mày tái diễn bốn chữ này. Trước đó, từ trong miệng mình nói ra lúc vẫn không cảm giác được đến, nhưng bây giờ được nghe lại lại cảm giác có chút không hiểu cảm giác quen thuộc. Khúc Hoàng Văn kiên nhẫn chờ ở một bên, mắt thấy thanh niên trầm ngầm châm trước, một lát sau lại lông mi bừng ra, lập tức không kịp chờ đợi hỏi, tướng quân, thế nhưng là nhớ tới màn này sau hát thủ thân phận. Không phải. Lý Thanh Sơn khoát khoát tay, trong đôi mắt đống nhiên lộ ra khó nói lên lời tăng thường, cảm khái nói, ta chỉ là nhớ tới một vị. Hàng xóm cũ. Chương 819, kéo co. Chương 819, kéo co. Nghị đình chi bên ngoài, rộng rãi trong lối đi nhỏ, không khí phảng phất ngừng kết thành thực chất. Vực chủ Khúc Hoàng Văn bị dạp trên đất, trên mặt mũi giàn mua nước mắt tung hành. Sau lưng 66 vị nghị trưởng cũng tận đều là quỳ xuống, từng cái mặt không có chút máu. Một mảnh đen kịt bóng người trước đó, thanh niên đôi mắt buông xuống, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu nghị đình nặng nề hợp kim bích trướng, nhìn về phía vô hạn xa xôi thâm không bị ngạ. Một loại xa xa siêu việt tuổi tác cảm giác tăng thương, lặng yên tràn ngập quanh người, phản phất trải qua ước vạn năm tuế nguyệt lắng đọng, vừa rồi lưu lại hiểu rõ nặng nề tích lũy. Càng quỷ dị là, phần này cùng nhân tộc tuyệt đại thiên tiêu, trẻ tuổi nhất phong hào chiến tướng vốn nên không hợp nhau tuế nguyệt tăng thương, giờ phút này vậy mà phối hợp không có một chút không hài hòa cảm giác, liền tốt giống. Vốn nên như vậy. Hàng xóm cũ. Lý Thanh Sơn khẽ than thở một tiếng, hai đầu lông mày vẻ suy tư chậm rãi tan đi, cái kia bôi cảm giác tang thương cũng giống như thủy triều thối lui. Nhưng đáy mắt chỗ sâu, lại để lại một sợi cực kỳ hiếm thấy hoài niệm. Bên cạnh, Khúc Hoàng Văn không hiểu đấu, chỉ có thể thuận theo thanh niên thần sắc, hỏi dò, tướng quân, chắc hẳn vị này hàng xóm cũ cùng ngài quan hệ khẳng định rất tốt. Đương nhiên. Thanh niên không chút do dự nhẹ gật đầu. Khúc Hoàng Văn cẩn thận quan sát thanh niên thần sắc, cũng không dám qua loa đặt câu hỏi, chỉ có thể thận trọng nói, tướng quân, cái kia không biết vị này hàng xóm cũ hiện tại. Lý Thanh Sơn khoát tay đánh gãy, trong mắt hoài niệm càng sâu, tiếc nuối thở dài, hắn đã bị ta tự tay đưa tiễn. Hàng xóm cũ, Ngự Linh. Ngàn thế luân hồi đi cùng, có thể gánh chịu nổi hàng xóm cũ đây một từ ngữ, cũng chỉ có đã từng tàn phá bừa bãi Xích Hồng Đại Lục Ngự Linh tà tôn. Chỉ là không có nghĩ đến, thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt, tại hắn đạp đến Cửu Thiên Chi Thượng sau hôm nay, lại còn có thể nhìn thấy vị này hàng xóm cũ cái bóng, để tuyến con rối. Để tuyến con rối, vốn là Ngự Linh bản lĩnh giữ nhà, cho mượn chi bố cục toàn bộ đại lục, dùng cái này thả câu luân hồi. Thậm chí, hắn lần đầu đặt chân Xích Hồng Đại Lục lúc tại cái kia hoang sơn trong miếu đổ nát gặp lại chắc tu cùng lâm gia từng vị tiêu sư chính là Ngự Linh sợi tơ điều khiển phía dưới con rối. Tướng quân nén bi thương, tiếng nói từ bên thai truyền đến. Lý Thanh Sơn nghiêng đầu nhìn về phía dáng chống đỡ nụ cười an ủi mặt mò cùng cái kia giữa lông mày không che giấu được lo lắng, khe khẽ lắc đầu, không có gì tốt hai điếu. Tiếng nói hơi ngừng lại, khoe miệng đống nhiên dương lên, liệt ra một cái nụ cười. Ta ra tay rất nhanh, hàng xóm cũng đi được rất là an tưởng. Ân. Trong chốc lát, Khúc Hoàng Văn dáng chống đỡ khuôn mặt tươi cười cứng đờ, giữa lông mày nôn nóng cũng đọc lại. Sau lưng 66 vị nghị viên cũng tận số ngốc trệ tại chỗ. Thậm chí, đi theo thanh niên một bên Lưu Băng, trong mắt cọ rửa số liệu lưu cũng rối loạn một cái chớp mắt. Bình sinh lần đầu tiên, bọn hắn đối với tự tay đưa tiễn một từ, có tân lý giải, tự mình hạ sát thủ, đưa người quy thiên. Đi lâu như vậy, còn có thể đặc biệt lưu lại cho ta manh mối. Cảm ơn, hàng xóm cũ. Lý Thanh Sơn nhớ lại thở dài, không nhìn xung quanh từng đạo kinh dị ánh mắt, ngón trỏ tay phải rối ra, điểm điểm tinh quang từ đầu ngón tay tràn ra. Ngự linh để tuyến con rối bản sự, cũng không phải là bắt nguồn từ bản thân tu vi, mà là đến từ hắn thôn vệ tà thần dòng dõi. Nói đúng ra, là một tấm mặt nạ, cái kia tấm hắn đã từng ra sao dùng sức cũng vô pháp bóc đủ cười quỷ quyệt mặt nạ. Đây cũng là đào ra phía sau màn hát thủ manh mối. Ngón tay bay lượn vẽ động, tinh quang tung hoành xen lẫn, rất nhanh liền ngưng kết ra một bức họa. Người khoác huyết hồng áo bào, trên mặt diện tích che phủ cố, hai cái khỏe miệng vị dị dương lên. Đúng lúc này, vô sinh. Khúc Hoàng Văn hai mắt đột nhiên trợ to, ánh mắt gắt gao khóa chặt chân dùng, bừng tỉnh đại ngộ nói, phía sau màn hát thủ, để tuyến con rối, điều khiển chúng sinh. Hợp lý, tất cả đều hợp lý, thì ra là thế. Đang khi nói chuyện, ánh mắt đống dưng chuyển hướng Lý Thanh Sơn, trên mặt che kín bội phục cùng cung hỉ. Tướng quân quả nhiên nhìn rõ mọi việc, một chút liền xuyên thủng phía sau màn hát thủ thân phận. Đã tướng quân đã bắt được phía sau vô sinh, chắc hẳn nhất định có biện pháp. Chờ một chút, ta vẽ không phải cái gì vô sinh, mà là ta hàng xóm cũ. Lý Thanh Sơn khoát tay đánh gãy, nhìn vui mừng ngưng kết Khúc Hoàng Văn, nhẹ nhàng lắc đầu. Khúc vực chủ kiến thức rộng rãi, vẫn là trước tiên nói một chút đây vô sinh nền tảng a. Tốt, tốt, thuộc hạ tuân lệnh. Khúc Hoàng Văn thu liễm trên mặt vẻ thất vọng, giơ tay lên chỉ hướng vẽ bên trong huyết bào thân ảnh, ngưng trọng nói, vô sinh, khí mệnh đại hành giả một trong, sinh động tại 500 triệu năm trước, đây thân huyết bào cùng nụ cười quỷ quyệt mặt nạ chính là hắn tiêu chí một trong. Trừ cái đó ra, còn có vận mệnh chi dây. Tục truyền, vận mệnh chi dây chính là hí mệnh ban cho vô sinh vương tọa, có thể đem chúng sinh hóa thành khối lỗi, tùy ý hắn điều khiển, bài bố. Bất quá. Lão nhân tiếng nói hơi ngừng lại, cẩn thận nói bổ sung, vận mệnh chi dây cụ thể uy năng khó mà phán định, đây hết thảy cũng chỉ là lão hủ tin đồn mà đến. 300 triệu năm trước, tại Ngưu Thanh đại nhân chinh chiến dị vực thời điểm, Vô Sinh sớm đã ẩn nấp tung tích, về sau, Khúc Hoàng Văn sắc mặt đột nhiên biến đổi, nghiến răng nghiến lợi nói, bây giờ xem ra, Vô Sinh không phải mai danh nhận tích, mà là đem ánh mắt chăm chú vào đại nhân điểm neo bên trên, trong bóng tối ẩn nút bố cục. Mà ta cái này bộ chủ, lại hoàn toàn không biết gì cả. Nói xong lời cuối cùng, một gương mặt mo đã tràn đầy chán nản, cắn chặt hàm răng bên trong, lộ ra thật sâu hận ý, không chỉ có là đối với Vô Sinh bố cục thống hận, càng là đối với mình vô năng thống hận. Bất quá, đang ánh mắt quét đến vẫn như cũ bình tĩnh thanh niên về sau, đáy mắt đột nhiên sinh ra vẻ ước ao, đầy mắt trông đợi nói, tướng quân, lão hủ tội không thể tha thứ, lý khi trọng phạt, nhưng việc cấp bách lại là cứu vãn toàn bộ Ngưu Thanh vực. Đã ngài đã từng tự tay đưa tiễn qua vị kia hàng sống cũ, cái kia Vô Sinh, tuần thiên chẳng tà, chỗ chức trách. Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, khẳng định nói, án này phát sinh ở nhân tộc cương vực bên trong, lại tại bản tướng dưới mí mắt, đương nhiên sẽ không bỏ mặc. Cách không giao thủ, đã không phải là lần đầu tiên, hắn đương nhiên sẽ không bởi vì Vô Sinh đại hành giả thân phận lùi bước. Quan trọng hơn là, điều khiển ức vạn vạn chúng sinh, cũng không phải một điểm vương tọa uy năng kéo dài liền có thể làm được. Nói cách khác, Vô Sinh vương tọa vận mệnh chi dây chân chính tiến vào Ngưu Thanh vực, ngay tại dưới mí mắt hắn. Tà thần ban cho, một tôn đại hành giả vương tọa, thậm chí không chỉ tại vương tọa bản thân. Lý Thanh Sơn ngón tay vô ý thức bê động, phản phất muốn chống rỗng bắt được một sợi tơ, đồng thời đáy mắt kim quang như ẩn như hiện, nhìn chăm chú về phía. Bảng, võ đạo không gian một cột. Công năng, võ đạo không gian LV7, không, 100 điểm kinh nghiệm, cần giết đủ 100 tên đại hành giả, độ khó có thể xương cùng bố. Trước đó, một trận tỉ mỉ chuẩn bị đại chiến, Hắc Hải, Kim Quy chờ 11 tên đại hành giả cũng chỉ là trọng thương bỏ chạy, cũng không một người vẫn lạc. Bởi vì, bất kỳ một tên đại hành giả bỏ mình, tất nhiên sẽ liên lụy ra phía sau tà thần, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Ban đầu, Chí Huy Tôn giả cũng là tại chủ tính 100 năm, vừa rồi hoàn thành đối với U Minh chém giết. Bất quá, dưới mắt hắn lại nhìn thấy một cái cơ hội. Kéo có a. Lý Thanh Sơn thì thào nhắc tới, ánh mắt hướng về trống rỗng vê động ngón tay, khóe miệng hơi dương lên. Vận mệnh chi dây, sớm đã tiến vào Ngưu Thanh vực, hiện tại muốn làm chính là bắt được đầu sợi. Đến lúc đó, chỉ cần Vô Sinh không muốn từ bỏ vương tọa, vậy cũng chỉ có thể cùng hắn kéo co. Đương nhiên, đổi lại trước kia. Không đúng, cho dù là hiện tại, cùng một vị đại hành giả kéo co cũng rất không có khả năng. Bởi vì, hắn còn chưa đủ cao, chạm đến không đến cái kia cựu thiên chỗ cao. Bất quá, Lý Thanh Sơn liếc mắt nhìn về phía lối đi nhỏ bên ngoài, ánh mắt xuyên thủng tầng tầng không gian, thẳng tới cựu thiên. Khoe miệng, nụ cười nở rộ. Chư bị đường xa mà đến, Thanh Sơn quét dọn giường chiếu đón lấy. Vừa dứt lời, từng đạo hùng hậu hoặc réo rắt tiếng đáp lại, như là hồng trung đại lữ, xuyên thấu nghị đỉnh nặng nề kim loại bình chướng, vang vọng tại trống trải trong lối đi nhỏ, tách ra tràn ngập kiểm chế cùng tuyệt vọng. Thiên kiếp thuấn vô ngục tới chơi, gặp qua vô tướng chiến tướng. Vạn giới lưu thiết tới chơi, gặp qua vô tướng chiến tướng. Mộng hiểm vân thưởng tới chơi, gặp qua vô tướng chiến tướng. Chương 820, đầu sợi. Chương 820, đầu sợi. Nghị đình tinh mấy ngàn năm ánh sáng bên ngoài, một viên phổ thông sinh mệnh tinh cầu. Địa ngoại trên quỹ đạo, không gian gợn sóng dập dờn, gần trăm đạo thân ảnh lặng yên hiện hiện, quan sát phía dưới tinh cầu. Vực chủ Khúc Hoàng Văn, Lâm Kim Ích, Dương Tùng chờ 67 tên nghị trưởng, còn có mới vừa đến U Cốc tòa 12 vị phong hào chiến tướng. Giờ phút này, Khúc Hoàng Văn đám người tất cả đều một mặt nghiêm túc, thuấn vô ngủ, lưu thiết một nhóm tắt nhíu mày, mang theo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt cẩn thận thẩm tra tinh cầu mặt đất bận rộn trông lại dân chúng bình thường. Đột nhiên, giang giác, giang giác, giang giác, giòn vang chói tai, liên tiếp không ngừng. Mọi người cùng thế nhất trệ, không hẹn mà cùng quay đầu, nhìn về phía trước huyền lập tinh không thanh niên. Chỉ thấy, từng kiện lấp lóe quỷ dị hào quang, trải rộng tà thần ô nhiễm khí, đang tại cái kia sâm bạch răng lợi bên dưới phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, tiến tới nhanh chóng băng liệt. Lý Thanh Sơn động tác một trận, nhìn qua từng đạo quỷ dị xem ra ánh mắt, đáy mắt không tự giác hiện lên vẻ cảnh giác, trên mặt nhanh chóng gạt ra một cái chân thành nụ cười. Chư vị đượm tình từng quyền, Thanh Sơn tại đây cảm ơn qua, đợi cho sau đại chiến, nhất định tiết tiến khoản đãi chư vị. Nói chuyện đồng thời, lại là hai kiện tộc khí ném vào miệng bên trong, tăng nhanh ngay tốc độ, tựa hồ sợ bị đoạt đồng dạng. Thuấn vô ngục, Lư Thiết, Vân Thường, liên quan mặt khác 9 tên phong hào chiến tướng khỏe miệng không khỏi run rẩy lên. Đoạt, cái kia cũng không phải đồ ăn vặt, mà là dị tộc trân trọng, để mà tế tự tà thần tộc khí. Đến trước đó, bọn hắn dự đoán qua rất nhiều loại Lý Thanh Sơn xử lý tộc khí biện pháp, hoặc là dùng tình quang cọ rửa, hoặc là dùng liệt dương tiêu đốt, hoặc là lấy vĩ lực đối kháng. Duy chỉ có không nghĩ đến, sẽ là giống như bây giờ, mở miệng một tiếng, ngay cả xương cốt mang cặn bã trực tiếp cắn nát nuốt sống. Bầu không khí quỷ dị trầm mặc xuống. Lý Thanh Sơn lơ đễnh, cảm thụ được thể nội không ngừng bắn ra tân sinh tinh cầu, răng lợi nhai tốc độ lần nữa tăng tốc, đồng thời con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bảng. Cảnh giới, mới bước lên cửu thiên, 7500 vạn một ức, 7510 vạn một ức, 7517 vạn một ức, 7522 vạn một ức. Hơn 500 kiện tộc khí, một kiện nhiều nhất có thể diễn sinh 10 vạn tinh thần, ít nhất cũng có 5 vạn, đầy đủ bù đắp ước vạn tinh thần, đem còn thừa thành kinh nghiệm lấp kín. Giang giác, giang giác, giang giác. Từng tiếng giòn vang càng phát ra gấp rút, quanh quẩn tại hư không bên trong. Thuấn vô ngục đám người kéo ra khóe miệng, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, lần nữa đưa ánh mắt về phía tinh cầu mặt đất. Bọn hắn chính là nghe nói Ngưu Thanh vực phát sinh sự tình, biết được Lý Thanh Sơn tìm hiểu nguồn gốc ý nghĩ, cho nên mới xung phong nhận việc muốn đem ẩn tàng vận mệnh chi dây cho bắt tới. Bất quá, kiên nhẫn quan sát nửa ngày sau đó, đám người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều không có đầu mối. Mặt đất, ước vạn dân chúng sinh hoạt tại riêng phần mình quỹ tích bên trong, đi làm tan tầm, đến trường tan học, vui cười giận mắng, chơi đùa đùa giỡn. Căn bản là nhìn không ra bất kỳ bị khống chế dấu hiệu. Chư vị, không cần nản chí. Lý Thanh Sơn nuốt xuống một khối tộc khí mảnh vỡ, trong mắt nổi lên điểm điểm kim quang, quan sát hướng phía dưới tinh cầu. Trong 10 năm, kim quang sớm đã đi theo Lư Băng điều tra tiến độ chiếu lần toàn bộ ưu cấp tòa, nếu là thật sự dễ dàng như vậy đem đầu sợi lý giải đến, vậy cũng không cần chờ tới bây giờ. Con rối, chỉ là ví dụ mà thôi. Ta trước đó nâng lên vị kia hàng xóm cũ, hắn là thông qua từng cây thực chất sợi tơ, thao túng còn sót lại chân linh, một lần lặp lại khi còn sống chẳng cảnh, cho nên rất dễ dàng bị khám phá. Nhưng dưới mắt tình huống khác biệt. Một lần nói đến, một bên ngón tay dưới chân, chân thành nói, bọn hắn còn chưa chết, cũng không phải còn sót lại chân linh, mà là từng cái sống sờ sờ người. Cái gọi là đề tuyến con rối cây kia dây cũng không phải là thực chất công kích, cũng không phải năng lượng biến hóa, mà là bọn hắn thiết thiết thực thực đi qua nhân sinh quy tích. Nhân sinh quy tích, đại biểu vận mệnh đường cong. Lư Thiết, Vân Thường đám người như có điều suy nghĩ, lông mày từ từ cao lên đến. Nguyên lý nói lên đến đơn giản, nhưng vô sinh là bằng vào vương tọa vận mệnh chi dây vừa rồi thực hiện điều khiển, mà bọn hắn lại nên như thế nào đem đây phía sau hư vô mở mịt đầu sợi cho lý giải đến. Mọi người ở đây trầm ngâm suy nghĩ thời điểm, Thuấn Vô Ngục đông nhiên nhìn ngang lướt dọc, một mặt kỳ quái nói, không đúng, Hạng Hạo không phải đã sớm đắc ý lấy muốn tới sao? Liên tính áp trục đăng tràng, cũng không trở thành kéo tới hiện tại. Ông, hư không rung động, ánh sao đầy trời bỗng nhiên bật mèo, hội tụ hướng về phía trước. Một bộ hắc bảo. Thuấn Vô Ngục sắc mặt trong nháy mắt tối đen, hận không thể quất chính mình một cái vào miệng tử. Bên cạnh, Lư Thiết, Vân Thường mấy người cũng là biểu tình nghiêm trọng, một mặt không nói nhìn về phía ngựa đầu 45 độ, không nhúc nhích thanh niên. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, mang theo nụ cười chủ động nên đón tiếp lấy. Viện trưởng, một đường buôn ba, vất vả. Vẫn được. Hạng Hạo cái cổ từng chút chuyển động, đối với Lý Thanh Sơn cười cười, lại liếc về phía một đám phong hào chiến tướng. Chủ yếu là vì chuẩn bị chút lễ vật, cho nên trễ một chút. Thôi đi. Thuấn Vô Ngục nhịn không nổi, sắc tiếng nói, ngươi canh giữ ở chí huy tòa chủ trì chiến hậu chủ kiến, nơi đó có không đi dị vực đoạt tộc khí. Ai nói lễ vật nhất định là tộc khí? Hạng Hạo không nhanh không chậm mở miệng, ý vị thâm trường nói, các ngươi giờ khắc này ở tìm cái gì? Ân. Trong chốc lát, ở đây tất cả người đều thần sắc sững sờ. Lý Thanh Sơn trực tiếp kinh nghi mở miệng. Viện trưởng, ngươi có manh mối? Thanh Sơn a. Hạng Hạo lồng ngực một chút rất cao, khoe miệng nổi lên thận trọng nụ cười. Còn nhớ rõ, ngươi là ở nơi nào gặp phải vô sinh dư nghiệt sao? Xích Hồng Đại Lục. Lý Thanh Sơn trừng mắt, náo hải linh quang chợt hiện. Đối mặt, tất cả đều đối với lên. Hắn là tại Xích Hồng Đại Lục tao ngộ ngự linh, cho nên mới có thể đoán ra để tuyến con rối, đào ra phía sau vô sinh. Nhưng, xoay quanh Xích Hồng Đại Lục thất tinh viện, thậm chí toàn bộ Xích Hồng tinh vực, đều là Hạng Hạo một tay thành lập. Sớm tại 12 vạn năm trước, Hạng Hạo cũng đã gặp qua thiên cơ, ngự linh, thậm chí bố trí đủ loại thủ đoạn, vượt ngang 12 vạn năm tuế nguyệt, từng bước một tính chết ngự linh. Nhân vật như vậy, tại đạt đến ngu thanh vực về sau, há lại sẽ đối với vô sinh bố trí không có chút nào phát giác. Chương 821, ở trước mặt. Chương 821, ở trước mặt. Dị vực tinh hải, vô sinh quyền sở hữu. Thâm không yên tĩnh, tinh mịn trong suốt sợi tơ giao hội thành một mảnh quần quần mênh mông, tại tinh quang chiếu rọi xuống chập trùng lên xuống, một đường xuyên thủng tầng tầng không gian, hướng về nhân tộc cương vực kéo dài. Sợi tơ đầu mượn, 10 cái lạnh tay không chỉ treo cao tinh cùng, tựa như chúa tể đồng dạng khống chế ước vạn vạn sợi tơ chạy xuôi quy tích. Chỉ bất quá, giờ phút này, vị này chúa tể có một ít táo bạo. 10 cái đầu ngón tay rung động không ngừng, tại sợi tơ hội tụ quần quần trên mặt biển, nhấc lên một đạo lại một đạo sóng cả gần sóng. 10 ngón sau đó, huyết hồng áo bào bay phất phới, trên mặt nạ hai cái trống rông hốc mắt giấy lên mắt trần có thể thấy lửa giận. Con chuột nhỏ, bản tọa chúa tể chúng sinh, đạo diễn vận mệnh, ngươi cũng dám trêu đùa bản tọa. Lửa giận cháy hùng hực, giống như thực chất ánh mắt hung hăng chăm chú vào sợi tơ trên biển, truy đuổi cái kia liên tiếp không ngừng xuất hiện dị thường nhiễu loạn. 10 năm trôi qua, cái này con chuột nhỏ càng phát ra hung hăng ngang ngược, nhiễu loạn tần suất cũng càng lúc càng nhanh. Từ ban đầu mấy ngày thời gian, từng bước một rút ngắn đến mấy cái giờ, lại đến hiện tại. Không đủ một phút đồng hồ. Một giờ vượt qua 60 lần, một ngày thời gian khoảng chừng 1.500 lần. Ngắn ngủi một ngày, cái này con chuột nhỏ liền muốn ngay trước hắn vị này vương tọa chủ nhân mặt, quấy 1.500 lần vận mệnh chi dây. Lặp đi lặp lại nhiều lần, bản tọa nhất định phải làm cho người trả giá đắt. Vô sinh hai mắt quyết tâm, 10 ngón rung động ra phẹn tuẩn, một lần lại một lần mà đang đuổi chụp mà đi. Nhưng mà, lần này lại một lần tấn công, cuối cùng vẫn là thất bại. Hoặc là nói, chậm một bước. Nhiễu loạn tần suất mặc dù biến nhanh, nhưng một lần vẫn chỉ liên quan đến một sợi tơ, ước vạn vạn bên trong một cây. Quan trọng hơn là, ước vạn vạn sợi tơ đại dương, bao trùm toàn bộ ngũ thanh vực phổ là chúng sinh, mà con chuột nhỏ mỗi một lần động thủ vị trí, ít nhất cách xa nhau trọn vẹn 10 ước năm ánh sáng trở lên. Hắn căn bản là đuổi không kịp, cũng không kịp lý giải đến cùng là cái nào một sợi dây xảy ra vấn đề, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn vô tọa, phiến này thuộc về vận mệnh chi dây đại dương, bị một lần lại một lần nhiễu loạn. Con chuột nhỏ, bản tọa nhất định phải bắt lại ngươi, đem ngươi ngàn, đao, vạn, giáp thị. Gầm thét chấn động tinh hải, bồi hồi tại ước vạn vạn sợi tơ phía trên, thật lâu không tiêu tan. Ngu thanh vực, kim vi tòa, một viên phổ thông sinh mệnh tinh cầu. Cụ nát trong giặc hát, bóng người thưa thớt. Trên võ đài, trẻ tuổi hòa thượng khoe môi nết lên ôn nhuận nụ cười, đầu ngón tay sáng lên điểm điểm lạnh bạch quang mang, tại đen kịt màn sân khấu bên trên chậm rãi vẽ động. Dưới đài, thân cao 5 mét đại mỹ nữ song thủ ôm ở trước ngực, tựa như giống như cột điện đứng sướng sướng, đang đầy mắt sùng bái nhìn qua hòa thượng bóng lưng. Bên cạnh còn đứng lấy một tên tướng mạo hèn mọn, thần sắc hơi có vẻ mờ mịt gầy gò trung niên, cũng là tòa này cũ nát kịch trường giám đốc Quách Tồn Chí. Đương nhiên, Quách Tồn Chí con ngươi chấn động, trái tim bắt đầu không tự chủ phanh phanh cuồng loạn, chỉ cảm thấy một luồng không hiểu đại khủng bố đang từ không biết chỗ cao bao phủ xuống. Quách quản lý, nên hoàn hồn. Ôn hòa tiếng nói vang ở bên tai, ánh trăng lạnh lùng đối diện chiếu đến, vuốt lên nội tâm rung động. Quách Tồn Chí sững sờ hoàn hồn, nhìn về phía chậm rãi đi tới hòa thượng, cùng hòa thượng phía sau chiếu rọi bằng trăng lạnh trắng. Không đúng, đây không phải là chân chính mặt trăng, chỉ là vẽ ở đèn kịt màn sân khấu bên trên một khối ngọc bàn. Đại sư, đó là thiện tay sở tác, liền khi hắn là chúng ta Tâm Nguyệt tập đoàn nhãn hiệu a. Tùy Tâm quay đầu nhìn một cái, lắc đầu bật cười. Thí chủ không cần hỏi nhiều, về sau tự sẽ minh bạch. Dứt lời, ánh mắt chuyển hướng Ly Bạch Tú, một tay chắp tay trước ngực nói, Ly cô nương, chúng ta lại nên xuất phát. Vừa dứt lời, ong, thưa không rung động, một đầu tinh giới vết nước trong nháy mắt xé rách tầng tầng không gian, xuất hiện tại kịch trường bên trong. Đây, đây, Quách Tồn Chí bờ môi run rẩy, vẻ kinh hãi lộ rõ trên mặt. Vết nước mở ra, đã không phải là lần đầu tiên thấy. Ngay tại mấy chục giây trước, một đầu đồng dạng vết nước chính là như vậy đột nhiên ở trước mặt hắn mở ra, sau đó một lớn một nhỏ hai bóng người từ đó đi ra, đại biểu Tâm Nguyệt tập đoàn thu mua hắn kịch trường. Bất quá, cũng chính là bởi vậy, vừa rồi càng thêm nổi bật Tùy Tâm đại sư khủng bố. Tinh giới, ngoài ý muốn đại danh tử, nhà ai người tốt đi ra ngoài dám trực tiếp đi tinh giới vết nước à? Quan trọng hơn là, phần này ngôn xuất pháp tùy bản sự, đã vượt xa khỏi hắn di vãng nghe qua đại năng sự tích, triệt để vượt ra khỏi hắn nhận biết. Bên cạnh, Ly Bạch Tú đã sớm tập mãi thành thói quen, bất quá nhưng lại chưa vội vã bước vào vết nước, mà là phất tay vẩy ra một mảnh quang cháo, ngăn cách trong ngoài. Tùy Tâm bước chân dừng lại, trên mặt thật không có bao nhiêu kinh ngạc, chỉ là quay đầu cười nhạt nói, Ly cô nương, thế nhưng là lòng có nghi vấn. Phu quân. Ly Bạch Tú chần chừ mở miệng, nghiêng đầu nhìn về phía cũ nát sân khấu, nhìn về phía màn sân khấu bên trên lạnh bạch mà cuộn. Thời gian 10 năm, dấu chân đạp biến toàn bộ Ngũ Thanh vực, tương tự chàng cảnh phát sinh vô số lần, mặc dù nàng lại là yêu đương não, cũng không thể lại đem lần này lữ trình coi là đơn thuần tuần trăng mật lữ hành. Phu quân, ngươi có phải hay không đang làm một kiện rất nguy hiểm sự tình? Nguy hiểm? Có lẽ vậy. Tùy Tâm nhẹ nhàng lắc đầu, giơ tay lên chỉ hướng quang cháo bên ngoài Quách Tồn Chí, cùng nơi xa rộn rộn ràng ràng người xem. Nhân sinh như kịch, khí như nhân sinh. Tại vận mệnh trên võ đài, bọn hắn là diễn viên, ta cũng là diễn viên, chúng ta đều đang làm lấy riêng phần mình sự tình. Phu quân thật là lợi hại. Ly Bạch Tú đôi mắt tinh quang chớp động, trên mặt ngăn không được dâng lên vẻ sùng bái. Sau một lúc lâu, vừa rồi bị ẩn ẩn sầu lo cương chế đi, lắp bắp nói, phu quân, không phải thiếp thân không tin phu quân, nhưng là chúng ta đã nhanh đi khắp toàn bộ Ngũ Thanh vực, những này kịch trường, giáp hát, sân khấu cũng trải rộng toàn bộ Ngũ Thanh vực. Một vực chi địa, lan đến dòng giã 67 tòa siêu tinh hệ đoàn, đại sự như thế đã vượt xa khỏi chúng ta xử lý năng lực, phu quân cần gì phải một người khiêng. Ly cô nương nói có lý, bất quá. Tùy Tâm khoảng tư cố, trên mặt nụ cười giảm đi, lần đầu tiên hiện vẻ bất đắc dĩ. Cũng không phải là tiểu tăng nhớ một người khiêng, mà là căn bản không cho báo cáo. Toàn bộ Ngũ Thanh vực sớm đã hóa thành sân khấu, đại bên trên tất cả đều diễn viên, tiểu tăng lại có thể báo cáo cho ai? Nếu là Lý đại ca tại đây liền tốt, lấy hắn bản sự, tất nhiên có thể đánh vỡ đây phương sân khấu. Tùy Tâm tiếng nói hơi ngừng lại, nhìn đồng dạng trên mặt chờ mong Ly Bạch Tú, lắc đầu. Là tiểu tăng nói bừa, nước xa không cứu được lửa gần, càng huống hồ Lý đại ca thân ở biên cương khai thác trọng sao. Ly cô nương, chúng ta vẫn là đi một bước nhìn một bước a. Nên xuất phát. Đang khi nói chuyện, trên mặt bất đắc dĩ rút đi, lần nữa chứa lên ôn nhuận nụ cười, dẫn mang theo thất vọng Ly Bạch Tú, vừa sải bước hướng tinh giới bất nước. Lại cạnh, âm thanh thanh thúy, hai người rơi xuống bàn chân, đồng thời giẫm tại kịch trường trên sàn nhà. Vết nước biến mất. Trong chốc lát, Ly Bạch Tú kinh ngạc tại chỗ, Tùy Tâm trên mặt ôn nhuận nụ cười cũng trong nháy mắt ngưng kết. Nhưng mà, không đến một cái chớp mắt, ong, hư không rung động, lại một cái khe liền ở tại chỗ, ngay tại trước mặt hai người, đột nhiên mở ra. Chương 822, khuôn mặt. Chương 822, khuôn mặt. Nghị đình tinh mấy ngàn năm ánh sáng bên ngoài, một viên phổ thông sinh mệnh tinh cầu. Địa ngoại trên quỹ đạo, hư không, tiến tính không tiếng động. Thanh niên đứng chắp tay, ngóng nhìn thâm không, đẩy trời tinh hoa tụ tập tại một bộ hắc bào, phảng phất vũ trụ mênh mông ở giữa duy nhất nhân vật chính. Phía sau, gần trăm tên vai phụ ngây người tại chỗ, sững sờ nhìn chằm chằm thanh niên bóng lưng, ánh mắt biến hóa không chừng. Từ ban đầu kinh ngạc, kinh nghi, hiếu kỳ, dần dần biến thành vô ngữ. Tại thả ra một tin tức manh mối về sau, Hạng Hạo lại đột nhiên xoay người, đưa lưng về phía tất cả người, không nhúc nhích lõm lên tạo hình. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Giang giác, giang giác, giang giác. Giòn vang chói tai, đánh vỡ yên tĩnh. Liên quan hắc bảo bên trên tinh hoa đô lấp lóe một cái chớp mắt. Với tư cách đệ nhất vai phụ Lý Thanh Sơn, yên lặng đem nhấm nuốt động tác thả nhẹ một chút, tận lực không quấy rầy viện trưởng cao quang thời khắc. Dù sao, từ chí huy tòa đại chiến bắt đầu, Hạng Hạo từng trải có thể xưng một thân sinh hỏa tờ lụ. Lần này đổi tới Ngũ Thanh vực, thật vất vả mới nắm chặt ở một lần trang bức cơ hội, hắn lại thế nào nhẫn tâm như vậy đánh bỡ. Bất quá, hắn không đành lòng, không có nghĩa là người khác không đành lòng. Hạng Hạo, trang đủ chưa? Thuấn Vô Ngục mặt đen lên mở miệng, miệng bên trong phun ra hỏa tinh. Có lời cứ nói, có dám thì phóng. Ngươi đến cùng tra được đầu mối gì? Ai, dù sao cũng là đã từng phong thần thứ nhất, có thể nào miệng đầy âu ngôn đến ngữ? Hạng Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, từng chút xoay người lại, ưu thở dài nói, ngươi không hỏi, ta làm sao biết ngươi muốn biết? Tiếng nói không tự giác thu nhỏ, mang tới mấy phần chột dạ. Bởi vì đối diện chầm chầm đến không chỉ Thuấn Vô Ngục một người, còn có Lư Thiết, Vân Thường, cùng mặt khác 9 tên phong hào chiến tướng. Từng cái mặt trầm như vực sâu, tựa như đang nổi lên kinh đảo hải lãng. Khụ khụ. Hạng Hạo ho nhẹ hai tiếng, tốc độ nói lập tức tăng tốc không ít. Các ngươi đã hỏi, ta tự nhiên là muốn nói. Đang khi nói chuyện, ánh mắt quan sát tinh cầu mặt đất, sắc mặt dần dần nghiêm túc lên. Để tuyến con rối, căn này khống chế bọn hắn nhân sinh quy tích dây cũng không phải là trống rỗng mà sinh, mà là nguồn gốc từ đời đời kiếp kiếp truyền thừa. Nhưng các ngươi có nghĩ tới không, tại bọn hắn đời đời kiếp kiếp trước đó, những đường tuyến này lại là từ đâu mà đến? Tiếng nói rơi xuống, đám người nhíu mày, tất cả đều trầm ngâm suy nghĩ lên. Lý Thanh Sơn cũng không nhìn nữa hí, ánh mắt khẽ động nói, viện trưởng chỉ là bọn hắn đời thứ nhất tổ tiên. Đời thứ nhất, chỉ cũng không phải là gen. Nếu là luận gen truyền thừa, tinh hải bất kỳ một tên hiện có nhân tộc đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến viễn cổ trước đó, nhân tộc đản sinh ban đầu. Nơi này truyền thừa, chỉ là gia tộc truyền thừa, chức nghiệp truyền thừa, nhân sinh quý tích truyền thừa. Chính như trước đó Lưu Băng Lệ nâng Phương Hàn gia tộc chính là tại đời thứ nhất tổ tiên đi ra công dưỡng trung tâm về sau, lựa chọn vào phòng bếp làm rút, mới có truyền thừa 10 vạn năm đầu bếp thế gia. Xem ra ngươi điều tra đến xác thực rất đủ mặt. Hạng Hạo đầu tiên là gật gật đầu, theo sát lấy lại lắc đầu. Bất quá, cái gọi là đời thứ nhất tổ tiên, cũng không phải là các ngươi muốn tìm đầu sợi chỉ là từ đầu nguồn dọc theo một cây chi nhánh mà thôi, đi theo ta. Đang khi nói chuyện, một cước phóng ra, đạp phá tầng tầng không gian, miễn cưỡng ép ra một đầu thông hướng tinh hải chỗ sâu con đường. Hạng Hạo đi ở đằng trước, đám người theo sát phía sau. Hàng tinh hào quang tại dưới chân kéo dài, biến thành từng cây lộn xộn đường cong, hiển thị rõ kỳ quái. Vừa xài bước qua, chính là hơn vạn năm ánh sáng khoảng cách. Rất nhanh, lần lượt từng bóng người từ không gian chỗ sâu đi ra, chân đạp tại một đầu rộn rộn ràng ràng trên đường phố. Bóng đêm lờ mờ, trong không khí tràn ngập cho bụi, lấp lóe nồng đốt sáng lên hơi có vẻ tục khí chưa bài, tinh hải vở kịch đài. Sân khấu kịch. Bao quát Lý Thanh Sơn ở bên trong, ở đây mọi người cùng tề nhất sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Thật kỳ quái sao? Hạng Hạo tiến lên một bước, bất chi bất giác ưỡn ngực, mở ra lòng bàn tay phải, nương tụ ra một tấm chân dung. Người khoác huyết hồng áo bào, trên mặt diện tích che phủ cố, hai cái khỏe miệng vị dị dương lên, vô sinh chân dung. Các ngươi nói một chút, bộ y phục này đại biểu cái gì? Ngón tay rơi vào áo bào phía trên, Hạng Hạo khỏe miệng nổi lên nụ cười, không đợi đám người mở miệng, liền không kịp chờ đợi ném ra ngoài đáp án. Nó là đồ hóa trang. Vô sinh là hí mệnh đại hành giả, chấp trưởng vận mệnh chi dây lấy điều khiển chúng sinh làm vui. Các ngươi cảm thấy, hắn chui vào chúng ta tộc cương vực, thậm chí trong bóng tối bố cục toàn bộ ngu thanh vực, hẳn là đem đầu sợi dấu ở địa phương nào? Đáp án, không cần nói cũng biết. Lần này, ngay cả một mực không vừa mắt Thuấn Vô Ngục cũng không nói. Nếu là làm từng bước điều tra đi, bọn hắn hẳn là cũng có thể phát hiện sân khấu kịch manh mối, nhưng lại nhanh cũng không sánh bằng Hạng Hạo. Dù sao, Hạng Hạo sớm tại 12 vạn trước chỉ thấy qua vô sinh dương nhiệt, thậm chí đã sớm sờ qua vô sinh ngọn nguồn, mới có thể nhạy cảm như thế. Lý Thanh Sơn nhìn chăm chú tinh hải vở kịch đài chiêu bài, ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, "Viện trưởng, một nhà phổ thông giáp hát, nhiều nhất ảnh hưởng một viên sinh mệnh tinh cầu, đầu sợi hẳn là xa xa không chỉ nó một cái a." Đương nhiên, bất quá nhà này tinh hải vở kịch đài đặc biệt nhất. Hạng Hạo khẽ miệng càng phát ra dương lên, không nhanh không chậm nói, "Một tháng thời gian, ta giấu chân đạp biến toàn bộ ưu cấp tòa, truy tung những này giáp hát, sân khấu phía sau manh mối, bị ta phát hiện phía sau màn hát thủ tung tích. Một tháng, đạp biến toàn bộ ưu cấp tòa." Kinh ngạc vang lên, từng đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn, ở đây tất cả người đưa mắt nhìn nhau. Một tháng đạp biến một tòa siêu tinh đoàn, còn phải tốn thời gian điều tra, lượng công việc này đơn giản vượt quá tưởng tượng. Liền xem như Thuấn Vô Ngục, Lư Thiết, Vân Thường tự thân xuất mã, ít nhất cũng phải mệt mỏi cùng cầu đồng dạng. Mà Hạng Hạo ra sân lúc, nhưng lại là như vậy nước chảy mây trôi. Trong lúc nhất thời, từng kia ánh mắt trở nên bị dị lên. Khu khu, góc áo hơi bẩn mà thôi, đây không phải trọng điểm. Hạng Hạo ho khan hai tiếng, phủi phủi trên thân hắc bào, cường điệu nói, ta bây giờ nói là phía sau màn hát thủ. Vừa nói, một bên chỉ hướng đèn đổi màu lập loè chưa bài. Ta đi khắp ưu cấp tòa, phát hiện đại bộ phận giáp hát, sân khấu đều bị cùng một nhà công ty thu mua. Mà tinh hải vở kịch đài chính là cái thứ nhất bị Tâm Nguyệt tập đoàn thu mua giáp hát. Tâm Nguyệt tập đoàn đều sợ hãi nổi lên, lập tức tất cả ánh mắt cùng nhau nhìn về phía lên tiếng trung niên. Thanh Hồ nghị trưởng, Dương Tùng. Bị một đám phong hào chiến tướng nhìn chăm chú, Dương Tùng cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, đội vàng hướng Lý Thanh Sơn chắp tay nói, hồi bẩm tướng quân, có thuộc hạ Thanh Hồ tọa bên trong từng nghe người qua Tâm Nguyệt tập đoàn danh tự. Tay đã tiến vào Thanh Hồ tọa. Lý Thanh Sơn nhíu mày, trầm ngâm nói, xem ra, cái này phía sau màn hấp thụ rất dài a. Không chỉ có dài, với lại quỷ bí chi cực. Hạng Hạo bổ sung một câu, sắc mặt ngưng trọng nói, từ khi phát giác đến Tâm Nguyệt tập đoàn tồn tại, ta một mực đều muốn truy tung phía sau chủ nào tung tích, thế nhưng là căn bản truy không thể truy. Căn cứ ven đường tin tức tập hợp đến xem, hắn bên trên một giây ở chỗ này, một giây sau liền có khả năng xuất hiện tại mấy ngàn vạn, thậm chí hơn ước năm ánh sáng bên ngoài. To lớn tinh hải tựa như hắn bản thân hậu hoa viên đồng dạng, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, tùy tâm sử dụng. Theo từng câu lời nói phun ra, ở đây tất cả mặt người sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, cảm giác sâu sắc khó giải quyết. Tung hành tinh hải, tốc độ thường thường đại biểu thực lực, đây phía sau màn hấp thụ đã không phải là đồng dạng mà quỷ dị. Mà Lý Thanh Sơn, trên mặt trầm ngâm châm trước rút đi, nhiều hơn mấy phần dị dạng, nhẹ kêu nói, tùy tâm sử dụng. Ông, hư không rung động, một cái khe bỗng nhiên xé mở tầng tầng không gian, một lớn một nhỏ hai bóng người từ tinh vân vòng xoáy chậm rãi hiện hiện. Dị vực tinh hải, vô sinh quyền sở hữu. Con chuột nhỏ, ta nhất định phải nắm đến ngươi, nhất định phải nắm đến ngươi. Gần như nói mê nỉ non âm thanh, quanh quẩn tại đằng đằng tinh hải. Vô sinh ngồi xếp bằng hư không, huyết hồng áo bào bay phất phới, chống rông đôi mắt nhìn chăm chú vào trước mặt gợn sóng dập dờn sợi tơ đại dương. Đột nhiên, ong, dập dần gợn sóng bên trong, xuất hiện một tia không hài hòa nhiễu loạn. Vô Sinh ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, ngón tay bỗng nhiên lần theo gợn sóng quy tích, tìm kiếm nhiễu loạn đầu nguồn. Ta nhìn ngươi hướng chỗ nào chạy? Tiếng giống giận dữ, lấp đầy vô tận táo bạo, nhưng không có nắm chắc bao nhiêu khí. Bởi vì, đây đã là không biết lần thứ bao nhiêu, cái kia một tia nhiễu loạn căn bản đợi không được hắn lý giải đầu nguồn. Ân, gầm thét, im bặt mà dừng. Vô Sinh khó có thể tin nhìn chăm chú về phía ước vạn vạn sợi tơ bên trong, cái kia một cây vẫn như cũ còn tại điên cuồng rung động trong suốt dây nhỏ, mặt nạ khỏe miệng bỗng nhiên điên cuồng dương lên. Ha ha ha, nắm đến ngươi, cuối cùng nắm đến ngươi. Từng tiếng kinh hỉ cuồng tiếu bên trong, Vô Sinh lập tức vê lên đây một cây vận mệnh chi dây đáy mắt mang theo vô hạn trêu tức chi ý, không kịp chờ đợi nhìn về phía một chỗ khác đầu sợi. Con chuột nhỏ, để ta nhìn ngươi chân diện mục. Sau đó, vận mệnh chi dây bỗng nhiên thẳng băng, một điểm kim quang thuận theo trong suốt dây nhỏ làn tràn mà đến, chiếu vào nụ cười quỷ quệt mặt nạ trống rỗng trong hốc mắt. Chương 823, bảo suất. Chương 823, bảo suất. Dị vực tinh hải, tĩnh mịch vô ngần. Sợi tơ đại dương tràn ngập mênh mông hư không, huyết hồng áo bảo phảng phất ngưng kết máu đen, tại tinh quang cũng vô pháp xuyên thấu sâu trong bóng tối bay phất phới. Vô Sinh trên mặt nạ nụ cười quỷ quệt trở nên cứng ngắc, trống rông hốc mắt bị một chùm kim quang thắp sáng, tựa như rút lại con ngươi gắt gao khóa chặt tại đầu ngón tay, cái kia một cây căng cứng dây nhỏ cuối cùng. Kim quang, sáng chói lóa mắt, vô cùng quen thuộc kim quang. Quen thuộc đến, mấy tháng trước Vô Sinh mới vừa vặn gặp qua. Chỉ bất quá khi đó kim quang chỉ là làm theo phép, từ ước vạn vạn sợi tơ trên không lướt qua, căn bản là không có cách phát giác vận mệnh chi dây tồn tại. 10 năm tuần tra không có kết quả về sau, liền như vậy mai danh nhận tích, hắn cũng coi là tung hoành tinh hải vô tướng thiên ma, sẽ không lại đưa ánh mắt về phía chút ít này không đáng nói đến sâu kiến. Mà giờ khắc này, Vô Sinh đầu ngón tay dùng sức, gắt gao nắm lấy căn này căng cứng như dây cung dây nhỏ, cảm thụ được một chỗ khác không ngừng tăng lớn lôi kéo lực lượng, mặt nạ dưới khỏe miệng rồi âm trầm như nước. Vô tướng thiên ma không chỉ có phát hiện vận mệnh chi dây, thậm chí nắm chặt đối diện cái kia bưng đầu sợi, ý đồ nhúng chàm hắn vương toạn. Lý, Xanh, Sơn, bạo nộ gào thét, chấn động tĩnh mịch tinh hải. Mặt nạ trong hốc mắt nhảy một tiếng giấy lên lửa cháy hừng hực, hai cái nụ cười quỷ quệt khỏe miệng bỗng nhiên bật mèo, hiển thị rõ dữ tợn. Không hề nghi ngờ, cái kia con chuột nhỏ cùng Lý Thanh Sơn quay ở cùng một chỗ, đem vận mệnh chi dây tồn tại bại lộ đi ra. Thậm chí, cả bấy, một cái bố trí tỉ mỉ cả bấy, hắn truy tung con chuột nhỏ căn bản chính là Lý Thanh Sơn cố ý bố trí xuống, dùng để mưu đồ hắn vận mệnh chi dây mồi nhử. Đây không phải dài người khác chi khí diệt uy phong mình. Dù là đối diện đổi lại bất luận một vị nào nhân tộc tôn giả, hắn cũng sẽ không như thế dứt khoát thừa nhận mình trúng chiêu. Nhưng vô tướng thiên ma, Vô Sinh ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo, đôi mắt phản chiếu cái kia một điểm kim quang, nổ đốt hỏa diễm càng sôi trào. Lòng tham không đáy, thôn vệ thần uy, khinh nhẫn chúng thần. 10 năm trước trận đại chiến kia, đến nay còn rõ mồn một trước mắt. Vô tướng thiên ma đầu tiên là làm bộ bị kim quý ô nhiễm, chủ động đuổi theo ra nhân tộc cương vực, dẫn tới 11 tên đại hành giả vây mà công chi, lại dùng cái kia trường kim làm binh dự miệng gặm ăn đám người vương toản. Luận tâm cơ, luận thủ đoạn, luận tham lam. Trước cả hai, vô tướng thiên ma đã không kém gì bất kỳ một tên tuân giả, đại hành giả, cuối cùng tham lam càng là xa xa siêu việt tất cả người, siêu việt tham dục đại hành giả kim quý. Như thế tình huống dưới, hắn có thể nào không nghi ngờ dưới mắt tất cả là Lý Thanh Sơn bố trí xuống cục. Ông, đầu ngón tay dây nhỏ rung động không ngừng, đối diện kéo tú lực lượng càng ngày càng mạnh, nguyên bản trong suốt vận mệnh chi dây bị kim quang xâm nhiễm, vậy mà nhiều hơn một tia quỷ dị cảm giác nóng rực. Vương tọa, không dung nhúng chàm. Vô Sinh tiếng nói trầm thấp, lộ ra thật sâu hận ý, nhưng trong mắt đốt cháy lửa giận lại giảm bớt mấy phần. Hiện tại đơn giản hai loại lựa chọn. Loại thứ nhất, tiếp tục nắm chặt căn này dây nhỏ, cùng vô tướng thiên ma kéo co. Lý Thanh Sơn dù sao chỉ là mới bước lên cửu thiên, ngay cả bổn mạng tinh thần đều còn chưa ngưng tụ, mặc dù lại là quỷ dị, hẳn là cũng không đủ để cùng hắn đường đường tôn giả đấu vật. Đến cuối cùng, nếu không phải là chủ động buông tay, nếu không phải là bị miễn cưỡng lôi kéo tới, mặc cho chỗ hắn đưa. Nhìn qua, cái lựa chọn này có thể xưng hoàn mỹ, nhưng 10 năm trước, kim quý bọn hắn cũng là nghĩ như vậy. Lại một cái bẫy, muốn cho ta vải bẫy liên hoàn. Vô Sinh khẽ động mặt nạ cứng ngắc khoe miệng, phát họa ra một vệt cười lạnh, đột nhiên bung ra đầu ngón tay dây nhỏ. Lựa chọn thứ hai, bỏ xe giữ tướng. Siêu. Trong chớp mắt, trong suốt sợi tơ hoàn toàn hóa thành màu vàng, thuận theo hào quang quý tích phi tốc có bảo. Cùng lúc đó, một tiếng nhẹ kêu từ một chỗ khác đầu sợi truyền đến. A, cứ như vậy bung ra, hào phóng như vậy. Trong tiếng nói mang theo nồng đậm ngoại ý muốn cùng không hiểu. Ha ha ha, không nghĩ đến a, bản tọa cũng không phải kim quý bọn hắn đám kia ngu xuẩn, há có thể tùy tiện bên trên người khi. Vô Sinh đột nhiên cuồng tiếu lên, liên quan vương tọa bị hao tổn đau lòng cũng bị tách ra. Ánh mắt đảo qua mênh mông sợi tơ đại dương, đáp ý nói: "Ước vạn vạn phần có một mà thôi, cho ngươi lại như thế nào, liền tính ngươi lại tham, lại có thể tham bản tọa mấy cây." Kiệt kiệt kiệt, đã thịnh tình mời, vậy bản tướng liền không khách khí. Cung thiếu, tại sợi tơ cuối cùng nổ vang, cực điểm phách lối. Vô Sinh sững sờ một cái trước mắt, còn chưa kịp phản ứng tới. Ong, ong, ong. Từng tiếng rung động âm, trùng trùng điệp điệp, chớp mắt trải rộng toàn bộ sợi tơ đại dương, nhấc lên quần quần sóng cả. Mặt biển phía dưới, từng cái chôn sâu tiết điểm, từng cây từ vận mệnh chi dây phân tán mà ra đầu sợi. Theo thứ tự sáng lên điểm điểm kim quang, giống như bầu trời đầy sao. Cùng lúc đó, kiệt kiệt kiệt, kiệt kiệt kiệt. Tiếng cung thiếu, không kiêng nể gì cả, quên quần tại cô tịch tinh không. Từ u cấp tòa mà lên, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng quyết tán, quét sạch hướng toàn bộ ngu thanh vực. Đây không phải đơn thuần sóng âm dẫn âm, mà là từ trên 9 tầng trời bắn ra xuống tối tăm chi âm, như có như không, cao thâm mặt chắc. Nương theo tiếng cười cùng nhau khuếch tán, còn có cái kia từ cựu thiên chi thượng chiếu dọi xuống, ánh nắng. Nhàn nhạt hào quang vậy khắp mênh mông tinh hải, bao phủ hướng từng tòa siêu tinh đoàn, bao trùm từng khóa sinh mệnh tinh cầu, từng tòa kịch trường, giảng hát, sân khấu. Thanh hồ tọa, kim cảng sân vận động. Lệnh bạch ngọc quận treo cao tại trong hội trường, hiện trường quang ảnh lóng lánh, hơn bạn người xem đối với trên võ đài biểu diễn thiếu nữ reo hò hò hét. Đột nhiên, kiệt kiệt kiệt, kiệt kiệt kiệt. Ma âm một dạng tiếng cùng thiếu, trong nháy mắt vượt trên đinh thai nhức góc cấm nhạc, bồi hồi tại tất cả người xem bên hai. Trong chốc lát, tất cả mặt người bên trên hưng phấn ngưng kết, dừng lại reo hò, ngốc trệ tại chỗ. Chính giữa sân khấu, Quý Mộng trong tay mịt rổ phồn rơi xuống trên mặt đất, hai tay chậm rãi mở ra, tựa như tại ôm ánh nắng. Kim Quy tỏa, cũ nát trong giật hát. Màn sân khấu đen kịt, lạnh bạch ngọc cuộn lạc ấn trên đó, tựa như ở trong trời đêm thắp sáng một vòng minh nguyệt. Kiệt kiệt kiệt, kiệt kiệt kiệt. Tiếng cười đông nhiên nổ vang, để số lượng không nhiều người xem lâm vào ngốc trệ bên trong. Trên võ đài, Quách Tồn Chí trong miệng lời kịch tạm ngừng, từng chút ngẩng đầu lên sọ, hai mắt chậm rãi khép kín, tựa như đang tắm ánh nắng. Không chỉ Thanh Hồ tọa, Kim Quy tỏa, cũng không chỉ Quý Mộng, Quách Tồn Chí, Vu Thanh vực 67 tòa siêu tinh hệ đoàn, tùy tâm đã từng bước chân chỗ đến, Tâm Nguyệt tập đoàn dưới cờ tất cả sân khấu, thị trường, giáp hát, tất cả đều bị tiếng cuồng tiếu tràn ngập, bị đâu đâu cũng có dương quang phổ chiếu. Cửu Thiên chi thượng, kiệt kiệt kiệt, kiệt kiệt kiệt. Tiếng cười chấn động tinh cung hoàn vũ, tựa như ma âm sâu thai. Ánh nắng chiếu rọi Cửu Thiên thập địa, về hướng đại thiên vũ trụ. Hạng Hạo, Thuấn Vô Ngục, Lư Thiết, Vân Thường, Khúc Hoàng Văn, với tư cách ở đây duy năm Cửu Thiên chi thượng giờ phút này, năm người đang chân đạp đệ cửu trọng thiên màn, một mặt rung động nhìn về phía tiếng cười đầu mượn, nhìn về phía Lý Thanh Sơn chân diện mục. Đồng dạng chân đạp 9 tầng trời màn, chỗ đứng độ cao cùng bọn hắn giống như lúc, nhưng hình thể không giống nhau. Giờ phút này, bọn hắn thậm chí không kịp Lý Thanh Sơn ngón chân cao. Trước mắt là một tôn từ ức vạn tinh thần, cũng không phải là hình dung, mà là thiết thiết thực thực ức vạn tinh thần tung hoành xen lẫn, cộng đồng tạo thành tinh hà cự nhân. Chương 824, đối mặt. Chương 824, đối mặt. Đây chính là vô tướng chiến tướng. Khúc Hoàng Văn bờ môi run rẩy, đôi mắt giàn mua chừng đến sắp lồi ra đến, trái tim càng là ngăn không được run rẩy lên. Trước đó, hắn đến cùng chỗ nào đến giúp khí, ép buộc tôn này tinh hà cự nhân. Tại phía xa vực ngoại Ngu Thanh đại nhân cho, chỉ sợ không đợi Ngu Thanh đại nhân nhận được tin tức, hắn liền đã bị Lý Thanh Sơn động động ngón tay. Không đúng, là động động ngón chân cho nghiền chết. Kiệt kiệt kiệt, kiệt kiệt kiệt. Nghe bên tai không kiêng nể gì cả phách lối tiếng cười, cái chán trong nháy mắt chảy ra tinh mịn mồ hôi, đáy lòng điên cuồng nghĩ mà sợ lên. Bên cạnh, Thuấn Vô Ngục, Lư Thiết, Vân Thường cùng nhau nuốt nước miếng một cái, hai mặt nhìn nhau. Cứ việc sớm đã đối với Lý Thanh Sơn chiến lược có chuẩn bị tâm lý, nhưng trước mắt một màn vẫn là vượt xa khỏi bọn hắn nguyên bản dự đoán. Đây, thật là phong thần bảng có thể chứa đựng bên dưới chiến lược sao? Không đúng. Tiếng kinh ngạc khó tin nổi lên, ba người cấp tốc nhìn chăm chú về phía ngựa đầu nhìn quanh Hạng Hạo. Chỉ thấy, cái kia trương nhất sâu đắc ý trên mặt đã không có nụ cười, tất cả đều là mở mịt. Lúc này mới ngắn ngủi hơn 10 năm mà thôi, chẳng lẽ hắn lại đột phá, rõ ràng lần trước còn không có cao như vậy à? Cao. Tam đôi trừng mắt, lập tức đi theo Hạng Hạo ánh mắt, khóa chặt. Cửu Thiên chỗ cao. Cửu Thiên chi thượng. Độ cao liền đại biểu thực lực, mà Cửu Thiên chỗ cao cũng không phải một đầu cố định khắp độ dây. Nhưng giờ phút này, tinh hà cự nhân sừng sững Cửu Thiên chi thượng, cái kia tấm tinh quang gương mặt khổng lồ vị trí, là bọn hắn tại tinh thần dơ cao trước, vĩnh viễn không có khả năng đạt đến vị trí, tuyệt đối được cho Cửu Thiên chỗ cao. Kiệt kiệt kiệt, kiệt kiệt kiệt. Tiếng cười, cực điểm phết lối, tùy ý quanh quẩn. Từng cây yếu ớt dây tóc đầu sợi, thuận theo ánh nắng dẫn dắt, xuyên thấu trùng điệp màn trời, thẳng tới Cửu Thiên chi thượng, quấn quanh hướng tinh hà cự nhân đầu ngón tay. Hắn sẽ không muốn. Thuấn Vô Ngục con mắt từng chút trừng lớn, dường như nghĩ tới điều gì, nhưng hết hầu lại giống như là bị ngăn chặn đồng dạng, ấp a ấp úng làm sao cũng nói không ra miệng. Bất quá, đã đủ rồi. Lư Thiết, Vân Thường một điểm liền rõ ràng, hai mắt chớp mắt đi theo trừng lớn, lấp đầy khó có thể tin. Mà Hạng Hạo, đem vô sinh kéo tới, lấy mới bước lên cựu thiên chi thần, đem hí mệnh đại hành giả kéo xuống vương tọa, hoàn thành xưa nay chưa từng có nghịch phạt tiến hành, danh chấn đại thiên hoàn vũ. Hạng Hạo nước bọt cuồn bay, càng nói càng kích động, một đôi tròng mắt càng là sáng đến dọa người, lấp đầy vô tận hâm mộ. Cựu thiên chỗ cao, người hiểu ta, viện trưởng cũng. Lý Thanh Sơn cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía hư với bảng. Cảnh giới, mới bước lên cửu thiên, một ức, hơn 500 kiện tộc khí còn chưa ăn xong, nhưng tinh hà hoàn vũ chi tướng đã lấp kín, nội ẩn ức vạn tinh thần tinh hà hoàn vũ. Ánh mắt xuyên đầu qua bảng, nhìn qua tầng tầng màn trời, quan sát vũ trụ tinh không. Đứng được cao, nhìn xa. Giờ phút này, toàn bộ Ngu Thanh vực thu hết vào mắt, tiêu tán ánh nắng cũng lấp kín tinh hải mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Từng cây trong suốt đầu sợi đang tại từ tùy tâm mua xuống từng tòa giáp hát, trong giáp hát dâng lên, thuận theo ánh nắng bay tới. Lý Thanh Sơn ngón tay chuyển động, sán một vòng tròn, đem tinh mịn đầu sợi chăm chú quấn quanh tại đầu ngón tay. Lập tức, ánh mắt thuận theo sợi tơ kéo dài hướng thâm không cuối cùng, đáy mắt kim quang lòng lánh. Bỏ xe giữ tướng, ngươi cũng không thể đem vương tọa cũng cùng một chỗ cho bỏ a. Dị vực tinh hải, sóng cả mãnh liệt. Kiệt kiệt kiệt, kiệt kiệt kiệt. Tùy ý tiếng cùng thiếu, quanh quần tại cuồng bạo sợi tơ trên biển, nhấc lên từng đợt kinh đào hải lãng. Lít nha lít nhít điểm sáng màu vàng nóng, tại mặt biển phía dưới thắp sáng, tựa như vi rút đồng dạng, xâm nhiễm ức vạn vạn sợi tơ. Vô tướng thiên ma, ngươi dám! Bạo nộ gào thét, nổ vang không ngừng, nhưng rất nhanh lại biến thành từng tiếng đâm xuyên linh hồn gào thét. Không cần, tuyệt đối không được. Vô tướng thiên ma, ngươi buông ra, ngươi buông tay. Đây là bản tọa vương tọa, ngươi sao dám làm bẩn? Vô Sinh hét lên liên tục, nụ cười quỷ quệt mặt nạ hoàn toàn méo mó biến hình, 10 cái đầu ngón tay vung vẩy ra phẹn phẩm, điên cuồng bắt lấy từng cây bị kim quang xâm nhiễm đầu sợi. Bỏ xe giữ tướng, một cây đầu sợi hắn có thể không chút do dự từ bỏ, 10 cái đầu sợi trong lòng đau một hồi sau cũng có thể từ bỏ, 100 cái đầu sợi cũng tương tự có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, nhưng bây giờ, không phải 10 cái, 100 cái, cũng xa không chỉ ngàn cái, vạn cái. Kim quang thành phiến liên miên long lánh, rõ ràng là hắn vùi vào ngu thanh vực tất cả đầu sợi toàn bộ bại lộ, mà những này tất cả đầu sợi chung vào một chỗ. Đó chính là hắn vương tọa, vận mệnh chi dây. Kẻ trộm, ti tiện kẻ trộm, dám nhúng chàm vận mệnh chi dây. Kiệt kiệt kiệt, kiệt kiệt kiệt. Hỗn đản, ngươi buông tay a. Đây là bản tọa vương tọa, đây là thần chủ ban cho vận mệnh chi dây. Kiệt kiệt kiệt, kiệt kiệt kiệt. Chói tai gào thét cùng phách lối cuồng tiếu xen lẫn, vang vọng lãnh tịch tinh hải. Đường đường hí mệnh đại hành giả, Vô Sinh. Giờ phút này, vậy mà giống như là bị cường đạo xâm nhập trong nhà đồng dạng, nhỏ yếu, đáng thương, bất lực. Chỉ có thể giống như điên nhanh chóng nhặt lên từng cây bị kim quang xâm nhiễm sợi tơ, gắt gao bắt lấy mình trọng yếu nhất tài sản cùng cường đạo một lần lại một lần lôi kéo. Cuối cùng, ước vạn sợi tơ tụ tập tại nắm chặt năm ngón tay giữa, lại không yếu đất dây tóc, lại không trong suốt không có gì, mà là biến thành một cây hào quang lưu chuyển hắc bạch đường cong. Đây cũng là chân chính vận mệnh chi dây. Chỉ bất quá, giờ phút này lưu chuyển hắc bạch hào quang bị nhiễm lên một tầng màu vàng nhạt, đường cong tức thì bị kéo căng thẳng tắp. Không có, tướng, ngài, ma. Mỗi một chữ âm đều rất giống nổ nát vụn hành tinh, nhấc lên từng đợt tinh hải bao tác. Vô Sinh gắt gao nắm lấy vận mệnh chi dây mặt nạ vặn mèo biến hình, chống rông trong đôi mắt lửa giận phun trào. Lúc trước hắn đã lui một bước, đổi lấy lại là đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước. Bỏ xe giữ tướng, vứt bỏ là một sợi vương tọa uy năng, bảo đảm là vận mệnh chi dây bản thân. Nhưng vô tướng thiên ma so với hắn trong tưởng tượng còn muốn tham, khẩu vị so 10 năm trước trận chiến kia còn muốn lớn, lại không thỏa mãn với gặm ăn vương tọa, mà là muốn triệt để nuốt vào hắn vận mệnh chi dây. Giờ phút này hắn đã lui không thể lui, chỉ là mới bước lên cửu thiên mà thôi, lại đã sớm bị huyết đục thần cấm phong kín giờ cao chi lộ. Bản tọa ngược lại muốn xem. Từng tiếng nhỉ non bên trong, mặt nạ từng chút từ vặn mèo bên trong khôi phục, khoe miệng mang theo lạnh lạnh hàn ý chậm chậm dương lên. Ngươi đến cùng chỗ nào đến lực lượng, dám cùng một vị thần linh đại hành giả đấu vật? Tiếng nói rơi xuống, một đôi trống rỗng đôi mắt lôi cuốn lấy căm giận ngút trời cùng hận ý, thuận theo kéo căng vận mệnh chi dây không nhìn không gian cùng thứ nguyên cách trở, dọc theo đường còn quỹ tích nhìn về phía kim quang đầu mượn. Sau đó, hắn thấy được, xuyên thấu qua vận mệnh chi dây xuyên thấu tĩnh mịch tinh hải, vượt qua nhân tộc biên cương, hắn ánh mắt tầm vang đụng vào một mảnh huy hoàng tinh cung. Cửu thiên chi thượng, tại cái này nhân tộc cương vực ngu thanh vực châu đối ứng cửu thiên chỗ cao, một tôn khó có thể tưởng tượng quái vật khổng lồ. Không đúng, đây là khuôn mặt. Vô tận tinh thần lóng lánh trên đó, sang chói tinh quang phát họa ra hình dáng, một đôi từ ước vạn hàng tinh hóa thành hai mắt, đang từ cửu thiên chỗ cao, thuận theo vận mệnh chi dây trong mắt xem ra. Người nhớ, gặp ta. Chương 825, mặt trăng lên. Chương 825, mặt trăng lên. Cách xa nhau ước vạn năm ánh sáng, vô tận tinh hải, hai đạo ánh mắt đụng vào nhau. Người nhớ, gặp ta. Trầm thấp tiếng nói, tựa như ác ma ngâm sướng, quanh quẩn bên tai bờ. Tinh hà cự mặt như là thần linh quan sát, phản chiếu vào đôi mắt. Trong chớp mắt, Vô Sinh chống rông trong hốc mắt lửa giận cùng hận ý, bị gương mặt khổng lồ cái bóng đâm đến phá thành mảnh nhỏ. Hai cái dương lên khỏe miệng trở nên cứng ngắc, rét lạnh nụ cười đóng băng, ngưng kết, tiến tới. Vỡ vụn. Không có. Vô tướng. Thiên ma. Đồng dạng bốn chữ, nhưng không còn là từng tiếng chấn động tinh hải gầm thét, mà là lấp đầy khó có thể tin khô khốc kinh nghi. Hán, đến cùng nhìn thấy cái gì? Rõ ràng chỉ là mới bước lên cửu thiên, hai cước còn đạp ở cửu trọng màn trời bên trên, nhưng một cái đầu lâu lại gắng gượng mà chạm đến cửu thiên chỗ cao. Rõ ràng ngưng tụ bản mệnh đại tinh, tinh thần dơ cao, mới là nhân tộc kéo lên cửu thiên tinh khung chính thống đường đi. Nhưng bây giờ biến thành cái gì? Dài cao, lớn lên. Ngươi, ngươi đến cùng là quái vật gì? Vô Sinh nuốt nước miếng một cái, thuận theo vận mệnh chi dây nhìn về phía cái kia tấm tròng mắt xem ra tinh hà cự mặt, đối đầu cặp kia từ vô số ngôi sao hội tụ, thiêu đốt lên sáng rực kim diễm con mắt lớn, nắm chặt năm ngón tay không khỏi bùng lòng một kia. Đúng lúc này, ong, đường cong đột nhiên bị khẽ động một cái chớp mắt, lần nữa thẳng băng. Vương tọa, không dung nhúng chạm. Vô Sinh bỗng nhiên bừng tỉnh hoàn hồn, năm ngón tay tranh thủ thời gian dùng sức nắm lấy vận mệnh chi dây hung hăng nhìn chăm chú về phía một chỗ khác tinh hà cự mặt. Nhưng mà, tại cái kia tấm tinh quang long lánh trên mặt, hắn cũng không có nhìn thấy đánh lén thất bại sau thất vọng, tiếc nuối, ngược lại khỏe miệng nâng lên một vệt khen ngợi nụ cười. Khen ngợi. Vô Sinh mắt lộ ra kinh nghi, trong đầu chớp mắt hiện lên vô số suy nghĩ. Nếu là Lý Thanh Sơn mục tiêu là vận mệnh chi dây vậy hắn thất thần bung lòng một khắc này không thể nghi ngờ là tốt nhất cơ hội, nhưng vừa rồi khẽ động, không hề giống nhất cổ tác khí tranh đoạt, ngược lại càng giống là một lần nhắc nhở. Với lại, đối phương giờ phút này nụ cười tựa hồ cũng không thèm để ý vận mệnh chi dây được mất. Nhưng nếu mục tiêu không phải vận mệnh chi dây cái kia lại nên cái gì? Ngay tại Vô Sinh trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, kiệt kiệt kiệt, đây là được rồi, kéo có phải có kéo co bộ dáng. Tinh Hà cự mặt khỏe miệng một phát, liếm láp bờ môi, tựa như tại nhìn một đạo mỹ vị bữa tiệc lớn. Trong đôi mắt, vô số hàng tinh đột nhiên sáng lên, ước vạn dương quang hối tụ thành dòng lũ bắn ra mà ra, một đường lướt qua vận mệnh chi dây một mực khóa chặt tại. Hắn một bộ hồng bảo phía trên, nắm chặt, ngàn vạn không thể buông ra a. Kim quang sáng chói, chiếu rọi ở trên người. Ác ma thầm thì, bồi hồi tại bên hai. Vô Sinh dưới mặt nạ con ngươi bỗng nhiên co vào, nhìn chăm chú tinh hà cự mặt cái kia toét ra khóe miệng, cái kia không che giấu chút nào tham lam chi ý một tiếng nắm chặt như là chuông tang tại não hải gõ vang, trong nháy mắt chấn vỡ lúc trước đủ loại suy nghĩ, nổ ra một đạo lóng lánh linh quang. Hắn đã hiểu, Lý Thanh Sơn muốn cho tới bây giờ đều không chỉ là vận mệnh chi dây còn có. Hắn mệnh, vô tướng thiên ma, xa so với hắn tưởng tượng bên trong càng tham. Mơ tưởng, kim quang chiếu dọi xuống, nụ cười quỷ quệt mặt nạ bỗng nhiên mà mẹo, Vô Sinh năm ngón tay gắt gao nắm chặt rung động vận mệnh chi dây chống rông hốc mắt bắn ra điên cuồng màu máu. Chỉ là mới bước lên cửu thiên chi thần, vậy mà mưu toan ngầm chiếm vương tọa, nghịch phạt thần linh đại hành giả. Vô tướng thiên ma, ngươi đang nằm mơ. Gào thét anh minh, tại tinh hải nhấc lên kinh đảo hải lãng, càng thuận theo hắc bạch sen lẫn đường cong, một đường truyền đến một chỗ khác đầu sợi. Sau đó, cuồng loạn gào thét, đổi lấy một câu, lấp đầy khen ngợi khích lệ. Đúng, chính là cái này trạng thái, tà thần đại hành giả vĩnh viễn không bao giờ nói bại. Tinh hà cự mặt đồng dạng bàn tay lớn nắm chặt vận mệnh chi dây khỏe miệng tiếp tục dương lên, trong hơi cười nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm. Kéo có nhất định phải nắm chặt, ngàn vạn không thể thả tay nhận thua a. Tiếng nói như là một chậu nước đá vào đầu rội xuống, chớp mắt rội diệt Vô Sinh trong mắt điên cuồng màu máu. Liên quan giữ chặt đường cong năm ngón tay cũng biến thành cứng ngắt lên. Kéo co. Lý Thanh Sơn mục đích là đem hắn kéo đi qua, kéo vào nhân tộc cương vực. Theo lý mà nói, nhận thua mất mặt cũng so bỏ mệnh tốt, giờ phút này buông tay mới là bỏ xe giữ tướng sáng suốt nhất lựa chọn, bỏ qua vận mệnh chi dây bảo toàn tính mệnh. Nhưng vận mệnh chi dây có thể vứt bỏ sao? Đây là vương tọa, đây chính là hắn mệnh. Nhưng nếu không bỏ nói, Vô Sinh cảm thụ được trong tay càng ngày càng mạnh sức lôi kéo lượng, thay đổi cứng ngắc cái cổ nhìn về phía xung quanh tinh không, nhìn từng khỏa hướng phía sau di động tinh thần. Không đúng, không phải tinh thần tại hướng phía sau, mà là hắn tại hướng về phía trước. Cách không đấu vật, hắn đường đường hí mệnh đại hành giả, đã tung hoành vũ trụ năm ức năm tồn tại, vậy mà đánh không lại mới vừa bộc lộ tài năng vô tướng thiên ma. Cứ việc giờ phút này chỉ là xu hướng suy tàn vừa lộ ra, nhưng nếu tiếp tục giằng co nữa nói, sớm muộn cũng sẽ biến thành dễ như trở bàn tay. Vô tướng thiên ma. Vô Sinh từng chưa nói ra, ánh mắt thuận theo đường cong, gắt gao nhìn chăm chú về phía tinh hà cự mắt khỏe miệng nghiền ngẫm đủ cười. Hiển nhiên, đối phương là ăn chắc hắn sẽ không buông tha cho vương tọa, mới dám không kiêng nể gì như thế. Ngươi cho rằng, ngươi liền thắng chắc sao? Ánh mắt bỗng nhiên băng lãnh xuống tới, Vô Sinh đáy mắt hiện lên một vẻ kiên quyết, trong kẽ răng lóe ra lạnh lạnh hàn ý, đây là ngươi bức bản tọa. Băng lãnh lời nói, nổ vang tinh hải. Vận mệnh chi dây thượng lưu chuyển hắc bạch hào quang đột nhiên sôi trào, giống như là sống lại, một đen một trắng hai đạo dòng lũ ầm vang đụng thẳng vào nhau. Xé rồi, chói hai băng liệt tâm thành, liên miên bất tuyệt. Nguyên bản ngưng kết như một đường cong bên trên, ước vạn vạn sợi tơ lần nữa nổi lên, tại hắc bạch dòng lũ đụng nhau bên trong, từng khúc băng liệt. Cùng lúc đó, vô hình ba động theo đứt gãy sợi tơ, nhanh chóng hướng đối diện dưới 9 tầng trời vũ trụ tinh không lan tràn, quét sạch toàn bộ ngu thanh vực. Bọn chúng không chỉ có là bản tọa vận mệnh chi dây đồng dạng cũng là 200 triệu năm tích lũy xuống, ngu thanh vực ước vạn vạn chúng sinh vận mệnh chi dây. Vô Sinh mặt nạ hốc mắt tiếp theo phiến đỏ thẫm, tựa như lên bản dần cờ bạc, ánh mắt vượt qua đụng nhau dòng nước xiết, gắt gao nhìn chăm chú về phía tinh hà cự mặt. Vận mệnh quy tích đứt gãy, ước vạn vạn chúng sinh cũng đem không còn tồn tại. Cổ lão giả ngu thanh điểm neo từ đó thất thủ. Lời nói run rẩy, mang theo khó nói lên lời đau lòng. 200 triệu năm bố cục, dùng vận mệnh chi dây khống chế ước vạn vạn chúng sinh, vì căn bản không phải giữ dằn như vậy mà tự hủy vương đoạn, mà là nhuận vật không tiếng động, từng bước một để ngu thanh vực mình rơi vào thâm nguyên, vì thần chủ dâng lên một trận vợ kịch, hoàn lại thần ân. Nhưng bây giờ, hủy, tất cả đều hủy. Không chỉ có vợ kịch hủy, thậm chí hắn không thể không tự tay kéo đứt đây từng cây vận mệnh quy tích, thương tới vương tọa căn bản. Vô tướng thiên ma, hiện tại đến lượt ngươi tuyển. Vô Sinh khàn giọng mở miệng, đỏ thâm trong hai tròng mắt lấp đầy vô tận dữ tợn. Là như vậy buông tay, vẫn là vì lợi ích một người, tổn hại chúng sinh tính mệnh, thậm chí tự tay đem ngươi thiên ma nhất tộc cổ lão giả đưa lên cựu thiên chí cao, đưa lên chúng thần bàn ăn. Hai con đường a. Kim quang giảm đi, tinh hà cự mặt lần nữa hiện lộ ra đôi mắt thâm thúy, tựa hồ lâm vào trầm ngâm suy nghĩ bên trong. Ngay tại Vô Sinh mặt nạ nổi lên vui mừng, khóe miệng bắt đầu đắc ý dương lên thời điểm. Được rồi, ta vẫn là càng ưa thích con đường thứ ba. Con đường thứ ba. Vô Sinh kinh ngạc há mồm, còn chưa tới kịp kinh ngạc. Cuối tầm mắt, dưới 9 tầng trời vũ trụ mênh mông, đã từng hắn tự tay chôn xuống khắp nơi tiết điểm vị trí, từng vòng vầng trăng lạnh trắng từ từ bay lên. Chương 826, va chạm. Chương 826, va chạm. U cấp tòa, tinh hải vở kịch đại. Lờ mờ dạp hát bên trong, ánh đèn bụt sáng trận diệt, bên dưới sân khấu kịch người xem ngồi yên tại chỗ ngồi bên trên, còn chưa từ trước đó khặc khặc cuồng tiếu bên trong hoàn hồn. Đột nhiên, tất cả ngốc trệ đôi mắt đột nhiên trừng lớn, con ngưng ngưng tụ thành từng cái nhỏ chút, trước đó chưa từng có bối rối tràn ngập trong lòng. Phản phất, một loại tồn tại ở từ nơi sâu xa đại khủng bố đang tại hàng lâm. Không đúng, không phải phản phất. Tại từng đôi hoảng sợ đôi mắt lẫn nhau nhìn soi mói, tất cả thân người thân bắt đầu làm nhạt, não hải ký ức bắt đầu mơ hồ, thậm chí giờ phút này trên mặt hoảng sợ cũng tại rút đi. Bọn hắn đã quên, mình tại vì sao mà hoảng sợ. Đây là một loại siêu việt sinh tử, triệt để xóa đi nhân sinh quý tích chân chính đại khủng bố. Ngay tại tất cả mặt người sắc mờ mịt, thân ảnh càng phát ra mờ nhạt thời điểm, đột nhiên, một sợi lạnh lùng bạch quang từ trên võ đài bỏ ra, phản phất đóng băng thời không, đem tất cả làm nhạt thân ảnh ngưng kết tại chỗ. Phanh. Vương Phú đột nhiên xông ra văn phòng, nên đón chiếu đến lạnh lùng bạch quang, nhìn về phía đầu mượn, đem kịt màn sân khấu bên trên lạnh bạch ngọc cuộn. Đó là Tâm Nguyệt tập đoàn nhãn hiệu, tùy Tâm đại sư tự tay vẽ xuống ngọc bàn. Giờ phút này, nó đã thoát ly màn sân khấu, hóa thành một vòng chân chính minh nguyệt. Kim Quy tỏa, cũ nát trong giật hát. Vầng trăng lạnh trắng lên không, ánh trăng trong ngần lấp đầy kịch trường, vô biên cô tịch quanh quẩn xung quanh, đóng băng từng đạo đang tại làm nhạt thân ảnh. Quách Tồn Chí tắm rửa ở dưới ánh trăng, đôi mắt chậm rãi khép kín, cuối cùng một tia hiểu ra từ đáy mắt hiện lên. Đại sư, ta đã hiểu. Thanh Hồ Tọa, buổi hòa nhạc hiện trường. Lãnh Nguyệt từ từ phi thăng, một đường thoát ly sân thể dục, thoát ly tinh cầu tầng khí quyển, chiếu rọi toàn bộ mặt đất. Thật đẹp mặt trăng. Quý Mộng hai tay mở ra, tựa như tại ôm minh nguyệt, lập tức hai cái đôi mắt từ từ khép lại, vô tư vô niệm. Không chỉ U Cốc, Kim Uy, Thanh Hồ, Ngưu Thanh vực 67 tòa siêu tinh hệ đoàn, Tâm Nguyệt tập đoàn dưới cờ tất cả giáp hát, kịch trường, sân khấu, đã từng từ tùy tâm tự tay vẽ xuống từng cái ngọc bàn, giờ phút này toàn bộ hóa thành bầng trăng lạnh trắng. Từng vòng lãnh nguyệt từ mặt đất dâng lên, vạch phá tầng tầng màn trời, hướng Cửu Thiên mà đi. Cửu Thiên chi thượng, lãnh nguyệt. Từng đôi mắt trừng lớn, ngóc nhìn lên trời màn phía dưới mênh mông tinh vũ. Giờ phút này, ánh trăng trong ngần giải khắp đẳng đẳng tinh hải, toàn bộ Ngưu Thanh vực thật giống như bị nhấn xuống tạm dừng khóa, hoàn toàn đóng băng tại lãnh nguyệt hào quang phía dưới. Thuấn Vô Ngục mấy người hai mặt nhìn nhau, giống như đang suy đoán biến cố tồn tại, mà Khúc Hoàng Văn khoe miệng bắt đầu ngăn không được run rẩy. Tin tức tốt, vận mệnh quy tích đứt gãy, ước vạn vạn sinh linh bị xóa đi nguy cơ giải khai. Tin tức xấu, Ngưu Thanh vực bị ma thần Lãnh Nguyệt cho ô nhiễm. Hắn bảo vệ dòng dã ba ước năm vực thanh vực, giờ phút này triệt triệt để bị lạnh bạch nguyệt quang chiếu toàn bộ. Nghĩ đến đây chỗ, lão nhân trực tiếp mắt tối sầm lại. Không đúng, Lãnh Nguyệt không phải vẫn luôn ở đây ngủ ngon sao? Làm sao đột nhiên quản lên nhàn sự đến? Hạng Hạo vừa nói, một bên chỉ hướng từng vòng bước lên minh nguyệt, trăm mối vẫn không có cách giải nói. Với lại, Lãnh Nguyệt trước đó không hề có động tĩnh gì, những này mặt trăng lại là từ chỗ nào đến? Thí chủ, bọn chúng là ta vẽ. Ngươi vẽ? Hạng Hạo kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía một mặt ôn nhuận nụ cười hòa thượng, đột nhiên trừng mắt. Không đúng, ngươi không phải mới lục giai a? Làm sao có thể xuất hiện trên chín tầng trời? Tùy Tâm một tay chắp tay trước ngực, đương nhiên nói, thí chủ, tiểu tăng tự nhiên là đi tới. Đi tới? Hạng Hạo con mắt trừng đến lớn hơn, bên cạnh Tuấn Vô Ngục, Lư Thiết, Vân Thưởng cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cửu trọng màn trời, là tốt như vậy đi sao? Bọn hắn trải qua thiên tân vạn khổ tu luyện, mạo vô số hung hiểm tung hoành dị vực tinh không, mới có thể đạt ở đây cửu thiên chí thượng. Mà trước mắt hòa thượng, như thế nhẹ nhàng một câu đi tới. Ông, màn trời rung động, đánh gây đám người suy tư. Một vòng vầng trăng lạnh trắng đột nhiên đột phá đệ cửu trọng thiên màn, xuất hiện tại tùy tâm dưới chân, hóa thành một phương. Bạch ngọc đại giai, tất cả người còn chưa kịp phản ứng khi đi tới. Ông, ông, ông, rung động âm liên tiếp không ngừng. Vòng thứ hai, vòng thứ ba, vòng thứ tư. Tại từng đôi kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói, từ Ngưu Thanh vực tinh hải phía trên phủ Minh Nguyệt, theo thứ tự đánh vỡ tầng tầng màn trời, xuất hiện tại trẻ tuổi hòa thượng dưới chân, hóa thành một phương phương bạch ngọc đài giai. Theo hòa thượng từng bước một lên cao, cộng đồng tạo thành một đầu thông thiên cầu thang, nối thẳng cửu thiên chỗ cao. Chư vị thí chủ, tiếng gọi ầm ĩ từ cửu thiên chỗ cao truyền đến. Đám người mở mịt ngẩng đầu, chỉ thấy trẻ tuổi hòa thượng chẳng biết lúc nào đã đứng ở tinh không cự mặt bên cạnh, nụ cười trên mặt lại không ôn nhuận, mà là nhiều hơn mấy phần ngây thơ. Ngón tay đầu kia thông thiên đài giai, đáp ý cười nói, chúng thí chủ thấy rõ ràng chưa? Tiểu tăng chính là như vậy đi tới. Trong chốc lát, tất cả mặt người sắc đen. Tiểu hòa thượng, ngươi thật đúng là một điểm không thay đổi a. Lý Thanh Sơn cười một tiếng, ánh mắt đảo qua tùy tâm dưới chân bậc thang, không khỏi hồi tưởng lại năm đó lần đầu gặp lúc chẳng cảnh. Lập tức, nghiêng đầu thuận theo trong tay thẳng băng vận mệnh chi dây nhìn về phía ngưng kết hắc bạch hào quang. Lãnh nguyệt chiếu dọi xuống, tất cả đều trở nên yên lặng, vận mệnh chi dây băng liệt tự nhiên cũng bị đóng băng. Lý đại ca, lãnh nguyệt vô tư vô niệm, có thể cho ước vạn vạn chúng sinh quên hết mọi thứ, thậm chí quên mất vận mệnh quỹ tích đứt gãy, nhưng Tùy Tâm chắp tay trước ngực, ánh mắt đồng dạng hướng về ngưng kết ước vạn vạn đứt gãy sợi tơ, nhẹ nhàng lắc đầu. Bọn hắn không có khả năng cả một đời khốn thủ tại huyễn cảnh bên trong, cuối cùng vẫn là trị ngọn không trị gốc. Lý Thanh Sơn nhẹ chút cằm, nhìn về phía trong tay nắm chặt vận mệnh chi dây cười nhạt một tiếng. Trị phần ngọn như vậy đủ rồi. Đúng lúc này, Lãnh Nguyệt đại hành giả đối diện, vô sinh tiếng gào thét trở nên khàn khàn, đáy mắt giữ tận bị trước đó chưa từng có hoang đường thay thế. Hắn nhìn thấy cái gì? Từ tuyên cổ liền cô độc tại cửu thiên chi cao, chưa hề chen chân vũ trụ tinh hải, Lãnh Nguyệt lại có đại hành giả. Với lại, vị này Lãnh Nguyệt đại hành giả vậy mà vừa đúng xuất hiện ở chỗ này, đóng băng hắn ngọc thạch câu phần thủ đoạn. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Từng tiếng nỉ non bên trong, song thủ mười ngón cùng một chỗ kéo vận mệnh chi dây, ánh mắt nhìn chăm chú đóng băng hắc bạch hào quang, như là bại lộ cuối cùng một lá bài tẩy dân cờ bạc, điên cuồng kêu to. Vô tướng thiên ma, ngươi còn không có thắng. Ngươi thắng không được ta. Lãnh Nguyệt đóng băng tất cả, nhưng đóng băng không được thời gian, cũng không ngăn cản được phàm nhân tuổi thọ trôi qua. Trăm năm, ta chỉ cần kiên trì trăm năm, bọn hắn từng cái vẫn muốn thọ chung mà chết, Ngưu Thanh vực đồng dạng sẽ lâm vào tĩnh mịch. Người ta đều thối lui một bước, buông ra vận mệnh chi dây bản tọa thay bọn hắn tục tiếp vận mệnh quy tích. Cuồng loạn gào thét, không có nên đón đáp lại. Không đúng, không phải là không có đáp lại, mà là đáp lại cũng không phải là lời nói. Kim quang từ một chỗ khác đầu sợi lan tràn mà đến, chớp mắt bao trùm đóng băng dòng lũ, quét sạch thước vạn vạn đứt gãy sợi tơ. Vận mệnh chi dây chính là thần chủ bàn cho vương tọa, là bản tọa dài đến 200 triệu năm bố cục, và ngươi cũng vọng tưởng thay bọn hắn tục tiếp vận mệnh quy tích. Tiếng nói im bặt mà dừng, bởi vì vô sinh đột nhiên phát hiện, quét sạch kim quang cũng không phải là tại tiếp, mà là đem đứt gãy đầu sợi thô bạo mà nhổ tận gốc, quấn quanh tại tinh hà bàn tay lớn phía trên. Trong chốc lát, vạt mèo trên mặt nạ tuyệt vọng tan biến, đổi thành một loại khắc gắt gao kiềm chế cảm xúc. Trống rỗng trong đôi mắt, màu máu hỏa diễm quỷ dị nhảy lên, yên tĩnh nhìn chăm chú đây hết thảy. Thẳng đến, ước vạn vạn sợi tơ toàn bộ quấn quanh tinh hà bàn tay lớn, vận mệnh chi dây lần nữa thẳng băng. Hắc bạch hào quang ở riêng hai đầu, một mặt tại Lý Thanh Sơn trong tay, một mặt tại Vô Sinh Thủ bên trong. A, ha ha, ha ha ha, đè nén không được tiếng cùng thiếu, cuối cùng bạo phát đi ra. Vô Sinh khỏe miệng điên cuồng dương lên, trên mặt nạ kiểm chế cuồng hỉ thỏa thích nở rộ, cười lạnh nói, lấy bản thân gánh chịu ước vạn vạn vận mệnh quy tích, triệt để trừ tận gốc thai hoàng ẩm, thật đúng là biện pháp tốt ta. Đang khi nói chuyện, đông nhiên kéo một cái trong tay đường cong, nét môi sừng bên trên nhiều hơn một vẻ ý trào phúng. Nhưng ngươi có nghĩ tới không, vận mệnh một mặt thủy chung nắm ở bản tọa trong tay, ngươi lấy thân vào cuộc, đem mình ngay cả vào cái mạng này đường dây bên trong. Chẳng lẽ lại là muốn lấy bản thân chỉ là ngàn năm quy tích, cùng bản tọa năm ức năm thuế nguyệt chìm nổi va chạm? Không sai. Tiếng nói đột nhiên bị đánh gãy. Vô Sinh ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy cái kia tấm tinh hà cự trên mặt, không có kinh ngạc, không có ngoài ý muốn, chỉ có một mảnh khó mà hình dung. Tuế nguyệt tăng thương, hy vọng ngươi có thể kiên trì xuống đây đi. Chương 827, đăng tràng. Chương 827, đăng tràng. Cố Lộng Huyền hư, băng lãnh cười nhạo, như là thực chất băng lũ, đâm rách dị vực tinh hải tinh mịch. Huyết bào phân vật, đánh vỡ tầng tầng màn trời, một đường cất cao, cho đến cửu thiên chỗ cao. Trong chốc lát, đỉnh đầu tinh khung tựa như hóa thành sân khấu, từng kia ánh mắt từ hoàn vũ các nơi dâng lên, tựa như từng cây cái đinh đâm vào. Một đám vô dụng phế vật, bản tọa lần này liền toàn khi giúp các ngươi báo thù. Vô Sinh hừ lạnh một tiếng, không để ý đến từng đạo theo dõi mà đến ánh mắt thủy chung khóa chặt trong tay thẳng băng vận mệnh chi dây bên trên. Nguyên bản hai màu trắng đen xen lẫn, chủ đạo chúng sinh sinh tử đường cong, giờ phút này biến thành một đen một trắng, phân biệt rõ ràng. Đây cũng không phải là thuần túy man lực tranh đoạt, mà là vô tướng thiên ma đem bản thân quỹ tích ngay cả tiến vào vận mệnh chi dây ý đồ cùng hắn cái này vương tọa chân chính chủ nhân tranh đoạt trưởng không quyền. Tuyệt thế tư chất, cho ngươi siêu tuyệt hoàn vũ tu luyện tốc độ, nhưng cũng để ngươi quên thời gian vốn nên có lực lượng. Vô Sinh cười lạnh, ánh mắt thuận theo vận mệnh chi dây nhìn về phía đối diện nhắm mắt ngưng thần tinh hà cự mặt, chống rông đôi mắt bỗng nhiên khép kín. Đã Lý Thanh Sơn chủ động muốn chết, vậy hắn liền để đối phương kiến thức một chút, hắn năm ức trở chỗ từng trải ầm ầm sóng dậy, để hắn minh bạch cái gì gọi là tuế nguyệt nặng nghề. Cùng lúc đó, thiên ngữ quyền sở hữu tinh không bị một tầng nhàn nhạt màu hồng bao trùm, ngán người hương khí ở khắp mọi nơi, nhìn qua tựa như ảo mộng. Chỉ bất quá tại đây kỳ huyễn màu hồng che lấp lại, khắp nơi đều là phá toái tinh hải, các loại cao năng xạ tuyến trải rộng ở giữa, tựa như tại kể ra đại chiến thảm thiết. Băng nước vỏ sò đại điện bên trong, mấy đạo thân ảnh tề tụ, từng cái trên thân mang thương. Không đúng, có một người ngoại trừ tham dục đại hành giả Kim Quý. Kim Quý to mập vẫn như cũ, mười ngón bên trên giới chỉ đã không có, mặt béo bên trên vương tọa tham lam mắt vàng cũng vẫn có chút sưng đỏ, nhưng đây đã xa so với cắt đuôi rượu thiên nữ, tay của Tác Viêm cũng giống nửa thân thể Long Thiên thật tốt hơn nhiều. Giờ phút này, bốn người ngừng chân tại chỗ, ánh mắt cùng nhau nhìn xa cựu thiên tinh cung, khóa chặt cùng một cái phương hướng. Vô Sinh, chẳng lẽ hắn vợ kịch bắt đầu diễn? Rượu Thiên Nữ ánh mắt khóa chặt cái kia một bộ cùng với dễ thấy huyết hồng áo bào, thanh tú lông mày cau lại, khó hiểu nói, trước đó thỉnh mời hắn thời điểm, một mực một bộ hủy mặc quá sâu bộ dáng, không chịu lộ ra nửa điểm phong thanh, hiện tại tại sao lại đột nhiên như vậy cao điệu? Quản hắn làm cái gì, đừng quên chúng ta tụ ở chỗ này là vì cái gì? Ác Viêm quát lạnh một tiếng, ánh mắt đột nhiên nhìn chăm chú về phía Kim Quý, miệng bên trong khói lửa tràn ngập. Mập mạp chết bẩm, lần trước ngươi ném ta xuống chờ, một mình chạy trốn sổ sách trước tiên có thể nhớ kỹ, nhưng ngươi nhất định phải nhanh đem hắc sát ta ảnh đám này muốn độn cho bản tọa tìm ra. Không sai. Long Thiên nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nói, vô tướng thiên ma lấy thần uy làm thức ăn, có năng lực thường tới vương tọa. Trọng yếu như vậy tình báo, bọn hắn sáu cái cũng dám che giấu, nhất định phải để bọn hắn trả giá đắt. Yên tâm, đang tìm. Kim Quý ngượng ngùng cười một tiếng, chột dạ liếc mắt mắt trọng thương ba người, tranh thủ thời gian vỗ bộ ngực bảo đảm nói, lần này bọn hắn sáu cái khẳng định chạy không được. Dù sao, tìm bọn hắn cũng không chỉ chúng ta dục vọng thần hệ, còn có mục nát tinh thần, tĩnh mịch biển đen, u lục đầm lầy, sát phạt tinh hà. Ước vạn năm ánh sáng bên ngoài, đen tịch thâm không. Một đầu kẽ hở không gian bên trong, sáu bóng người ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, ánh mắt xa xa nhìn về phía phương xa cựu thiên tinh khung bên dưới một vệ hương ảnh. Đừng xem, Vô Sinh một mực đem vợ kịch treo ở bên miệng, chơi trò xiếc gì cũng không kỳ quái. Độc Hỏa bực bội quát tay, nắm lướt mi tâm nói, vẫn là trước lo lắng chính chúng ta à. Trước đó che giấu tin tức sự tình triệt để truyền ra, bên ngoài bây giờ khắp nơi đều là tìm chúng ta người, các bằng hữu có thể đều đang đợi lấy tính sổ sách. Tính sổ sách? Ta ảnh trầm thấp mở miệng, tiếng cười âm lãnh từ một đoàn trong bóng đen bay ra. Ha ha, một đám phế vật mình chơi sụp đổ, còn muốn nghỉ lại chúng ta trên đầu. Liên tính thật bị bọn hắn tìm tới, nhiều nhất bất quá đại chiến một trận thôi, không có gì tốt lo lắng. Nói đến dễ dàng, ngươi có thể chiến mấy cái? Độc Hỏa đột nhiên đứng dậy, ngón tay vết nứt không gian bên ngoài, táo bạo nói, dục vọng, mục nát, tĩnh mịch, hai ách, sát phạt. Như vậy đa thần hệ, đại hành giả xuất động, ngươi là dự định lấy một địch mười, vẫn là lấy một địch trăm? Đủ. Hắc sát thô bạo đánh gãy, ánh mắt đảo qua dấu ở trong bóng tối tà ảnh, huyết hỏa sôi trào Độc Hỏa, cũng đang tại nhíu mày y hệ tu, hệ tỏ, gì bạ? Đừng quên, chúng ta liên minh dự tính ban đầu đến cùng là vì cái gì? Tiếng nói rơi xuống, trang diện lập tức yên tĩnh, tà ảnh, Độc Hỏa năm người đồng thời trầm mặt xuống. Huyết nhục thần quyến, vô tướng thiên ma. Hắc sát trực tiếp ném ra đáp án, nghiêm túc nhìn chăm chú về phía mấy người. Đây là liên minh chúng ta mục đích, cũng là bọn hắn cái kia từng bảy vụn cắt có thể tập hợp một chỗ nguyên nhân. Chỉ cần huyết nhục thần cấm còn treo cao tại phong ma trên bảng, chỉ cần vô tướng thiên ma vẫn còn, cái kia tất cả đều có quay lại chỗ trống. Nhưng bây giờ, Hắc Sát vừa nói, một bên nghiêng đầu nhìn về phương xa Cửu Thiên chỗ cao hơn ảnh, lông mày chăm chú nhăn lại. Phần này chỗ trống có thể muốn giữ không được. Cái gì? Trong chốc lát, từng đôi mắt trừng lớn, độc hỏa càng là toàn thân huyết diễm cháy bùng, tức giận hỏi, ngươi nói là, Vô Sinh lần này động thủ mục tiêu là Vô Tướng Tiên Ma? Đây còn phải hỏi sao? Hắc Sát nhẹ nhàng lắc đầu, con ngươi phản chiếu cây kia kéo dài hướng nhân tộc cương vực vận mệnh chi dây trầm ngâm nói, Vô Tướng Tiên Ma ngay tại Ngưu Thanh vực, Vô Sinh vợ kịch cũng tương tự bố trí tại Ngưu Thanh vực. Vô Sinh vì trận này vợ kịch trong bóng tối ẩn nút dòng giá 2 năm, lại tại giờ phút này đột nhiên xốc lên màn che. Nói đến chỗ này, Hắc Sát đáy mắt lộ ra ngon sắc, nắm đấm không cam lòng nắm chặt. Trước đó, tận lực đối với chúng ta tránh mà không thấy, còn tưởng rằng hắn đối với săn giết Vô Tướng Thiên Ma không hứng thú. Bây giờ xem ra, chỉ sợ sớm đã tính toán kỹ tất cả, làm xong vạn toàn chuẩn bị, muốn lợi dụng trận này vợ kịch một mình bắt lấy Vô Tướng Thiên Ma, độc chiếm thần quyến. Cùng lúc đó, thâm không mộ địa, băng lãnh tĩnh mịch lan tràn, phản phất tuyên cổ bất biến. Vết dỉ pha tạc móc sắt treo cao hư không, quấn quanh lấy từng tia từng sợi hỗn độn khí lưu, tản mát ra làm người sợ hãi cổ lão cùng chẳng lành. Ta xâm tựa như ong mật, tới lui tại khủng bố móc sắt bốn phía, từng chút cần cù mà lao vết dỉ. Cách đó không xa, Bối Áo đang chắp hai tay sau lưng, ánh mắt quá chặt phương xa Cửu Thiên Tinh Cung, đôi mắt u lục số liệu lưu cọ rửa không ngừng. Vô Sinh vợ kịch cứ như vậy vội vàng mở màn. Thanh âm bên trong mang theo nồng đậm nghi hoặc. Hắn đối với Vô Sinh hiểu rõ, xa so với những người khác sâu, biết chắc hiểu Vô Sinh căn bản không thèm để ý thần quyến. Trước đó đối với Lý Thanh Sơn cũng kiêng dè không thôi, sợ hoàn lại thần ân vợ kịch bị nhiễu loạn. Nhưng bây giờ, rõ ràng Lý Thanh Sơn còn tại Ngưu Thanh vực, Vô Sinh lại không quan tâm hiện lộ ra vận mệnh chi dây thậm chí sáng loáng mà nhảy vọt đến Cửu Thiên chỗ cao. Bối Áo thuận theo đen trắng rõ ràng đường cong, hướng một chỗ khác nhìn lại, nhưng dù là cực điểm thị lực, cũng khó có thể trông thấy nhân tộc cương vực bên trong cảnh tượng. Cuối cùng, chỉ có thể đem ánh mắt hạ xuống đến Vô Sinh trên thân, nhìn qua Cửu Thiên Tinh Khung tiếp theo tập huyết bảo, lông mày từ từ nhăn lại. Luôn cảm giác tựa hồ có chỗ nào không thích hợp. Đột nhiên, một tiếng lanh đạm lời nói truyền tới từ phía bên cạnh, diễn viên đang chẳng. Bá. Bối Áo ánh mắt khẽ động, ánh mắt gắt gao khóa chặt Vô Sinh chỗ, nhăn lại lông mi từ từ bung ra. Hắn rốt cuộc minh bạch, là lạ ở chỗ nào? Đạo diễn. Dòng giá 2 năm bố cục, Vô Sinh một mực gần tại phía sau màn, lấy đạo diễn tự cho mình là, thao túng chúng sinh vận mệnh quy tích, đem ức vạn vạn sinh linh coi là diễn viên, chuẩn bị vở kịch. Nhưng giờ phút này, Cửu Thiên Tinh Khung hóa thành sân khấu, Vô Sinh lại hất lên một thân huyết hồng áo bào, cứ như vậy đường hoàng xuất hiện tại tất cả người trước mắt. Cũng không chính là diễn viên đăng tràng. Chương 828, nổ tinh. Chương 828, nổ tinh. Đạo diễn, diễn viên. Bối Áo sợ hãi cả kinh, dù là đã thân cư Cửu Thiên chỗ cao, là cao quý chúng thần đại hành giả, vẫn cảm thấy một luồng đến từ nơi sâu xa hàn ý trong đầu, không tự giác hiện thiên mệnh đã từng cho ra châm ngôn. Newton trêu đùa vận mệnh giả, cuối cùng rồi sẽ bị vận mệnh trêu đùa. Dưới mắt, Vô Sinh từ phía sau màn đi đến trước sân khấu, từ đạo diễn hóa thành diễn viên, chính là đối với câu này châm ngôn tốt nhất thuyết minh. Thiên mệnh các dưới, đây là vận mệnh a. Bối Áo từng chút vặn mẹo cứng ngắc cái cổ, nhìn về phía bên cạnh đồng dạng nhìn xa Cửu Thiên thiên mệnh, lại phát hiện cái kia trương nhất được không biến đần độn khuôn mặt, giờ phút này vậy mà như mày, tựa hồ bị cái gì hoang mang quanh quẩn. Thiên mệnh các bên dưới, mình xem đi. Thiên mệnh ngón tay nhẹ chút, loang lổ lỗ chỗ vết gì từ đằng xa móc sắt bay tới, rơi vào Bối Áo mi tâm, chìm vào dưới da. Trong chớp mắt, Bối Áo đôi mắt số liệu lưu bị dị sắc xâm nhiễm, tầm mắt bị không ngừng kéo cao, thẳng đến hắn di vang chạm vào không kịp không biết chỗ cao. Đây là nguồn gốc từ cổ lão giả tầm mắt. Ánh mắt quan sát, nhân tộc cương vực lại không thần bí, tinh cung bên dưới sân khấu thu hết vào mắt. Vận mệnh chi dây ngang qua tại Cửu Thiên giữa, một mặt là người khoác huyết bào, đầu đội mặt nạ Vô Sinh, một chỗ khác là chân đạp tầng tầng màn trời, đầu đội 9 tầng trời chỗ cao. Tinh hà cự nhân, ước vạn viên đốt cháy hành tinh, xoay tròn tinh vân, trào lên tinh lực dòng lũ, cộng đồng cấu trúc mà thành hùng vĩ hình dáng. Vô số ngôi sao ở tại bên ngoài thân minh diệt lấp lóe, phát họa ra khó có thể tưởng tượng to lớn cự ảnh, một tấm từ toàn bộ tinh không điêu khắc thành gương mặt khổng lồ. Lý Thanh Sơn, Bối Áo hai mắt trừng lớn, đáy mắt nhấc lên từng đợt không thể khống chế số liệu báo tác, vô số mảnh vỡ tin tức điên cuồng thoáng hiện, trọng tổ, so với. Nhưng mà, vô luận hắn lại thế nào so sánh, lại thế nào không tin. Ra kết luận vẫn chỉ có một cái, ngắn ngủi hơn 10 năm ở giữa, Lý Thanh Sơn từ mới bước lên Cửu Thiên, gắng gượng dài cao đến Cửu Thiên chỗ cao, đủ để địch nổi nhân tộc tôn giả, chúng thần đại hành giả. Đồng thời, lại một lần nữa lần đổi mới hắn nhận biết. Khó trách, Bối Áo không lưu loát mở miệng, cuối cùng minh bạch Vô Sinh vợ kịch vì sao sẽ không lưu loát mở màn, cũng minh bạch luôn luôn mục lấy khuôn mặt thiên mệnh vì sao sẽ như mày. Ta để ngươi nhìn không phải Lý Thanh Sơn, mà là bên cạnh hắn Lãnh Nguyệt đại hành giả. Lãnh đạm lời nói vang lên lần nữa. Không phải Lý Thanh Sơn, Lãnh Nguyệt đại hành giả. Bối Áo thần sắc bối rối, ánh mắt tập trung tại tinh hà gương mặt khổng lồ trước đó, cuối cùng chú ý đến cái kia một đạo tiểu thân ảnh. Lãnh Bạch Nguyệt quang bao phủ, chân đạp thông thiên cầu thang, đứng ở Cửu Thiên chỗ cao. Nhìn một cái, liền có thể nhận ra Lãnh Nguyệt đủ loại vết tích. Nhưng Lãnh Nguyệt tại sao có thể có đại hành giả? Đây là vận mệnh chỗ kỳ diệu, trung điệp cổ không thay đổi Lãnh Nguyệt cũng có thể được ảnh hưởng. Thiên mệnh bình tĩnh mở miệng, ánh mắt thủy chung khóa chặt tại trẻ tuổi hòa thượng trên thân. Bối Áo ngẩn ra một chút, khó hiểu nói, thiên mệnh cấp dưới, ngươi ý là vận mệnh an bài tại hòa thượng này trên thân? Không sai. Thiên mệnh ngón tay vô ý thức nhiễu loạn, phản phất tại bước thuận một loại nào đó không tồn tại quy tích. Newton trêu bừa vận mệnh giả, cuối cùng rồi sẽ bị vận mệnh trêu bừa. Tại Lãnh Nguyệt đại hành giả leo lên sân khấu một khắc này, vô sinh vở kịch liền chú định vô tật mà chấm dứt. Lãnh Nguyệt chiếu rọi phía dưới, cái kia ước vạn vạn khôi lỗi sợi tơ nhất định bị đông cứng, tiến tới kinh động nhân tộc cổ lão giả, cho vô sinh mang đến họa sát thân. Tiếng nói tối tăm, phản phất tại kể ra lấy vận mệnh nguyên bản hướng đi, nhưng bối hào ánh mắt chết đi, lại một lần trở xuống tinh hà cự mặt, mờ mịt nói, thiên mệnh cấp dưới, cái kia Lý Thanh Sơn là chuyện gì xảy ra? Hiện tại lại là cái gì tình huống? Ta cũng không biết. Thiên mệnh đần độn khuôn mặt lần nữa bị kẹt nghi ngờ quanh quẩn, ánh mắt nhìn về phía thẳng băng vận mệnh chi dây lông mày từ từ nhăn lại. Theo lý mà nói, Lý Thanh Sơn thân ở Ngưu Thanh Vực, sớm đã đứng ở thế bất bại, nhưng lại hết lần này tới lần khác đem căn này cái gọi là vận mệnh chi dây quấn đến trên người mình, tự tìm đường chết. Thiên mệnh các dưới, đối áo hồi tưởng lại một lần bị đổi mới nhận biết, không khỏi cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, nhìn chung Lý Thanh Sơn qua lại, chưa hề làm qua không có nắm chắc sự tình, lần này hẳn là cũng. Ngươi nói rất có đạo lý, nhưng lại quên một sự kiện. Thiên mệnh quát tay đánh gãy, ánh mắt bồi hồi tại vận mệnh chi dây hai đầu, thản nhiên nói, vận mệnh quy tích đụng nhau, tương đương với trao đổi nhân sinh từng trải, lấy bản thân quy tích ma diệt đối phương ý chí. Lại không đàm Lý Thanh Sơn ngắn ngủi ngàn năm nhân sinh, cùng vô sinh năm ức năm tung hoành tinh hà khủng bố cách xa, vẹn vẹn một điểm liền cơ hồ chú định kết cục. Thiên mệnh tiếng nói hơi ngừng lại, đôi mắt nhiều mấy phần mông lung, dường như hồi ức nói, 500 triệu năm trước, Dịch Tinh từng theo hí mệnh đánh cờ qua một ván, vô sinh cũng chính bởi vì tại trận đại chiến kia bên trong sống tạm xuống tới, mới có thể bị hí mệnh coi trọng, ban cho vương tọa. Bá. Bối áo con ngươi bỗng nhiên co rụt, nhìn chăm chú nhắm mắt tinh hà cự mặt, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Vận mệnh quy tích quyết đấu, thiên mệnh trong miệng trận kia đánh cờ không thể nghi ngờ là vô sinh trong cuộc đời kinh khủng nhất quy tích. Mà Lý Thanh Sơn sắp xuất hiện tại đoạn này quy tích bên trong, trực diện cổ lão điện đường phó điện chủ Dịch Tinh cùng thần linh hí mệnh chiến trường. Vô sinh quy tích, ong, ong, ong, tinh hải rung động, từng cây tinh mịn đường cong răng khắp nơi, chớp mắt bao trùm mênh mông hư không. Đen kịt thâm không với tư cách màu lót, chạy xiết tinh vân biến thành từng đạo đường vân, toàn bộ rộng lớn tinh vực hóa thành một phương vũ trụ bàn cờ. Kiệt kiệt kiệt, khí mệnh rắc rưởi, muốn bắt ta, trước phá ván cờ này rồi nói sau. Ước vạn tinh thần từ không biết chỗ cao rơi xuống, hóa thành hắc bạch sóng tử, phủ kín bàn cờ, tựa như một tấm vô hình lưới lớn, ngăn cách cửu thiên. Cổ lão điện đường như phản giả, từng tiếng nghệ ngữ bồi hồi quần quần tinh cung, vô tận sợi tơ từ cửu thiên chí cao vặn mèo nhúc đích, rơi vào trên bàn cờ. Sợi tơ lắc lư ở giữa, hiện lên vô tận sinh linh thăng trầm mơ hồ quang ảnh, không tiếng động gào thét vang vọng tại tĩnh mịch thâm không. Sợi tơ cuối cùng, từng người dị tộc mang theo vô tận vẻ sợ hãi, hành đầu tại trải rộng sát cơ trên bàn cờ, cùng một khỏa lại một khỏa quân cờ va chạm. Một tấm trong đó bối rối đôi mắt phía sau, Lý Thanh Sơn hai mắt mở ra, xuyên thấu qua vô sinh thị giác, nhìn về phía trận này kinh tâm động phách đại chiến. Dịch Tinh cùng hí mệnh đánh cờ, bản thân biến thành quân cờ, đỉnh lấy cổ lão giả cùng thần linh uy áp, hành tẩu tại trải rộng sát cơ trên bàn cờ. Bất kỳ một bước phóng ra, không thể nghi ngờ đều là đối với ý chí cực hạn suy tính. Cảm động lây bên dưới. Liền đây, Lý Thanh Sơn thất vọng thở dài, yên tĩnh nhìn chăm chú lên đoạn này vô sinh ký ức bên trong khủng bố nhất nhân sinh quy tích. Tương tự từng trải, sớm tại Xích Hồng Đại Lục liền có qua một lần. Lần kia, hắn lại đi bằng viêm đường, bằng viêm cũng đi hắn lúc đến đường cuối cùng ngã xuống lang độc trong miệng. Chỉ bất quá, lúc ấy là ngự linh vận dụng nguồn gốc từ vô sinh lực lượng, điều khiển hắn cùng bằng viêm. Mà dưới mắt, vận mệnh chi dây đều nắm một mặt. Vô sinh có thể đem hắn ném vào đoạn này tỉ mỉ chọn lựa sau quy tích, hắn tự nhiên cũng có thể đem vô sinh đưa vào cái kia đoạn nhất là ký ức vẫn còn mới mẻ quy tích. Lý Thanh Sơn khẽ bóp mi tâm, ú thở dài. Hy vọng ngươi có thể nhiều chống đỡ mấy lần a. Thanh Sơn quy tích, ha ha ha, bản tọa ngược lại muốn xem tại cái kia trên bàn cờ, ngươi lại có thể kiên trì mấy bước. Từng tiếng cuồng tiếu bên trong, vô sinh ý thức thức tỉnh, thuận theo phụ thân hai mắt. Không có hai mắt. Mắt chỗ cùng, cảm giác kéo dài, hắn giờ phút này thân thể biến thành một viên cô độc tại thâm không tinh cầu khổng lồ. Nói đúng ra, hẳn là một viên cự hình khí trạng thái hành tinh. Thân hóa tinh cầu, nhân tộc võ đạo. Vô sinh thì thào nhắc tới, cẩn thận hồi ức liên quan tới nhân tộc võ đạo tri thức, cùng Lý Thanh Sơn đủ loại tư liệu, đáy mắt dâng lên một tia hiểu ra. Thân hóa tinh cầu, thân hóa hành tinh. Cho nên, đây là Lý Thanh Sơn thành công thân hóa hành tinh cái kia đoạn từng trải. Muốn lấy nhen lửa hành tinh một cái chớp mắt ý chí trùng kích, ma diệt bản tọa ý chí. Liên tiếp ba câu hỏi lại, vô sinh khỏe miệng không khỏi lộ ra cười nhạo. Ha ha, quả nhiên là không trải qua tuyết nguyệt, nhen lửa hành tinh cái kia một cái chớp mắt chỉ sợ là ngươi trong cuộc đời hung hiểm nhất đã trải qua. Nhưng chỉ là trùng kích, lại há có thể dao động tới gần cổ lao ý chí. Tiếng nói rơi xuống, ong. Cả viên tinh cầu đống nhiên rung động lên, đống nhiên hướng vào phía trong co vào. Khí thể, kim loại, thổ nhưỡng, mọi loại vũ trụ vật chất hóa thành cuồng bạo sóng lớn, không ngừng bạo tạc, ngập trời liệt diễm cùng lôi điện xen lẫn dây dưa, cùng một chỗ tuôn hướng trung tâm vòng xoáy. Sụp đổ, bắt đầu. Vô sinh nụ cười không thay đổi, ánh mắt tùy ý mà nhìn xem sụp đổ bắt đầu. Dù sao, hắn chỉ là phụ thân chân chính Lý Thanh Sơn cũng đã sớm thành công thân hóa hành tinh. Hiện tại, chỉ cần chờ đợi giờ phút này Lý Thanh Sơn hoàn thành sụp đổ, lại nhìn một chút cái kia nhen lửa hành tinh một cái chớp mắt trùng kích có thể mạnh bao nhiêu. Vâng. Tia sáng chói mắt đột nhiên từ cự tinh trung tâm nổ tung, giống như siêu tân tinh bạo phát, quét sạch quần quần tâm không. Tinh cầu nổ. Chương 829, nổ ngộng. Chương 829, nổ ngộng. Ong. Ý thức chỗ sâu, vô tận bù bù băng vọng. Phản phất, thiên địa sơ khai, vũ trụ mới sinh lúc, trận kia kinh thiên động địa nổ lớn sau khi kết thúc, lưu lại một mảnh sương mù hỗn độn. Thời gian, tại một khắc đã mất đi ý nghĩa. Cũng không biết qua bao lâu, ta là ai? Đây là ở đâu nhỉ? Suy nghĩ đứt quãng, Vô Sinh từ một mảnh trong ngượng ngùng từ từ tỉnh dậy, chỉ cảm thấy bản thân ý thức tựa như biến thành một đoàn đậm đặc hỗn náo. Hắn bị tạc bối rối. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ý chí lóng lánh linh quang, từng chút hội tụ thành quấy bột nháo gậy gỗ. Rối loạn suy nghĩ lưu chuyển, một sợi bị sắp xếp như ý, suy nghĩ cũng dần dần trở nên rõ ràng. Ta là Vô Sinh, ta là Hí Mệnh Đại Hành Giả, ta bản tọa là Cao Cư Cửu Thiên, đạo diễn ức vạn vạn chúng sinh vĩ đại tồn tại. Bản tọa giờ khắc này ở vận mệnh quy tích bên trong, vô tướng thiên ma Lý Thanh Sơn vận mệnh quy tích. Linh quang chợt sáng, ý thức chỗ sâu mê mang quét sạch sành sanh, Vô Sinh ánh mắt chớp mắt khôi phục thanh minh. Nhưng mà thanh minh bẹn bẹn giữ vững được một cái chớp mắt, rất nhanh lại bị càng sâu mê mang thay thế. Tinh cầu nổ, Lý Thanh Sơn nổ. Vô Sinh kinh ngạc há mồm, não hải cẩn thận hồi ức vừa rồi chỗ từng trải tất cả, lặp đi lặp lại xác nhận trận kia kinh thiên động địa nổ lớn tính chân thực. Cuối cùng ra kết luận, thật, tất cả đều là thật. Tinh cầu thật nổ, Lý Thanh Sơn thật nổ, thân hóa hàng tinh thật thất bại. Sao? Đến viên cái cuối cùng kết luận lúc, Vô Sinh chần chờ, ánh mắt càng phát ra mê mang, to lớn sai chỗ cảm giác quanh quẩn trong lòng. Đây là nguồn gốc từ trước mắt kiến thức cùng hiện thực nhận biết sai chỗ. Trước mắt, Lý Thanh Sơn nổ, nhưng tại trong hiện thực, Lý Thanh Sơn chỉ dùng ngắn ngủi hơn 1000 năm, chạy tới hắn vị này đại hành giả trước mặt, phá hủy hắn tỉ mỉ chuẩn bị 2 ước năm vở kịch, thậm chí cuồng vọng đến cùng hắn va chạm vận mệnh quy tích. Lý Thanh Sơn căn bản là không có chết. Càng huống hồ, trong hiện thực, nhân tộc từ xưa đến nay chưa hề có thân hóa hàng tinh, chính là Lý Thanh Sơn từng bước một đi tới, đồng thời đã sớm thành công. Dưới mắt, lấy có thể xưng khủng bố thiên phú tư chất, như thế nào lại đổ vào vẹn vẹn bước đầu tiên tinh cầu sụp đổ? Không đúng, không thể nào là thật. Giả, đây nhất định là giả. Ảo giác, tất cả đều là ảo giác. Gào thét cuồng loạn, quên quần tại ý thức không gian, che kín nhận biết rối loạn sau vô tận mê bóng. Vô tướng tiên ma tàn phá bừa bãi tinh hải, ma đi rõ ràng, làm sao có thể chết ở giờ phút này? Đổ vào cái này đơn giản nhất bước đầu tiên. Đúng, vô tướng tiên ma. Vô Sinh bỗng nhiên một trận, cưỡng ép ngừng lại lần nữa ngã vào hỗn loạn ý thức, cảm giác hướng bốn phía kéo dài. Hắn nhìn đến thanh niên một mặt mờ mịt, cô độc tại một mảnh sương mù thâm không bên trong. Lý Thanh Sơn không có chết. Hắn giờ phút này còn tại Lý Thanh Sơn trong thân thể. Trong chốc lát, trước đó chưa từng có cuồng hỉ tách ra hỗn loạn, mê vong gào thét hóa thành cuồng tiếu. Ha ha ha, bản tọa nói quả nhiên không sai, tất cả bất quá là chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi. Vô Sinh ánh mắt triệt để khôi phục thành mình, ánh mắt tập trung thanh niên mờ mịt thất thần khuôn mặt, khoe miệng dập dờn nụ cười đột nhiên giữ tận lên. Số đồ thất bại tư vị không dễ chịu đi, bản tọa tới gần cổ lão chân linh còn bị đánh đến một mảnh hỗn độn, càng huống hồ ngươi chỉ là ngàn năm. Tiếng nói im bặt mà dừng, nụ cười dữ tợn đông nhiên cứng ở trên mặt. Vô Sinh hai mắt trừng lớn nhìn chăm chú thanh niên trên mặt mờ mịt, đông nhiên nghĩ đến một sự kiện. Chứng nhan pháp hay không tạm dừng không nói, nhưng này phân đến từ kinh thiên động địa nổ lớn cảm thụ lại là tuyệt tuyệt đối đối với chân thật tồn tại, nếu không cũng không có khả năng dao động đến hắn chân linh, mà hắn là phụ thân trạng thái, hắn tất cả cảm thụ toàn bộ đến từ Lý Thanh Sơn. Dưới mắt thanh niên mờ mịt cùng hắn trước đó trạng thái giống như lúc, cũng từ khía cạnh ấn chứng điểm này. Nhưng đây cũng chính là vấn đề, Lý Thanh Sơn vì sao không chết, chân linh vì sao không có tan rã? Hắn trải qua 5 ức trở tuế nguyệt chìm nổi, chân linh tới gần cổ lão, còn bị trận này bạo tạc trùng kích đến mê mang hỗn độn. Mà Lý Thanh Sơn bất quá chỉ là thiên dư tuổi. Không đúng, thân hóa hàng tinh phát sinh ở ngàn năm trước, lúc ấy Lý Thanh Sơn hẳn là vừa mới hơn 100 tuổi. Vừa qua khỏi 100 tuổi chân linh, không chỉ có không có bị triệt để tách ra, ngược lại biểu hiện được cùng hắn giống như lúc. Đây, hợp lý sao? Suy nghĩ, tựa như một cây ngang ngược cắm vào não hải côn sắt, điên cuồng quấy thật vất vả khôi phục lý trí. Ngay tại Vô Sinh suy nghĩ sắp lần nữa rối loạn thời điểm, trước mắt thị giác đột nhiên biến đổi. Mông lung thâm không không tại, đổi lại một phương sạch sẽ gọn gàng. Văn phòng. Đây không phải hắn thị giác, mà là nguồn gốc từ Lý Thanh Sơn thị giác. Đây liền tỉnh lại. Vô Sinh kinh ngạc lên tiếng, tranh thủ thời gian đè xuống rối loạn suy nghĩ, đi theo thanh niên thị giác cẩn thận quan sát, không chịu buông tha một tơ một hào. Vận mệnh chi dây, hắn đã nắm trong tay trọn vẹn 5 ước năm, đối với vận mệnh va chạm đương nhiên sẽ không lạ lẫm, nhưng giờ phút này, Lý Thanh Sơn đoạn này quy tích đã một lần lại một lần đột phá hắn nhận biết, có thể xưng vô cùng kỳ dị. Hắn nhất định phải bắt lấy tất cả cơ hội, biết rõ trận tướng. Ánh mắt theo thanh niên thị giác di động, đảo qua bình thường văn phòng, rất nhanh liền rơi vào một cái dài mảnh hộp sắt bên trên. Chính diện, 3 hàng màn hình xếp song song, ban đầu số lượng toàn bộ bị không. Đỉnh, có đỏ, hoàng, lục 3 cái nút. Trừ cái đó ra, lại không vật khác. Đây là. Vô Sinh ánh mắt khóa chặt tại hộp sắt bên trên, lông mày từ từ nhăn lại. Lý Thanh Sơn tỉnh lại lần đầu tiên liền nhìn về phía cái này dài mảnh hộp sắt, hắn tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nhưng mặc cho hắn cuối cùng trí nhớ, tìm khắp ký ức bên trong hoàn vũ trí bảo, thậm chí thiên ma nhất tộc các loại mới mẹ thủ đoạn, cũng không có đồng dạng có thể so sánh bên trên. Ngược lại càng giống là một cái phục cổ, tuyệt hậu, công năng đơn nhất. Máy đếm. Suy nghĩ mới vừa hiện lên, thị giác bên trong thanh niên ngón tay đã rơi vào nút màu đỏ bên trên, nhẹ nhàng một nhấn. Trên màn hình, số lượng ứng thanh mà biến. Đỏ, không một hoàng, không lục, không ngân. Thật là máy đếm. Vô Sinh trừng mắt, tràn đầy kinh ngạc nói, đường đường nhân tộc tuyệt đại thiên tiêu, vì sao muốn dùng như thế đơn sơ máy tính toán? Đỏ, hoàng, lục 3 hàng số lượng, đến cùng đại biểu có ý tứ gì? Đây kế lại là cái gì đến? Tiếng nói chưa xong, trước mắt bỗng nhiên đen. Thanh niên nhắm mắt, chờ thị giác lần nữa khôi phục lúc, trước mắt lại một lần biến thành mông lung thâm không. Còn chưa đợi Vô Sinh kịp phản ứng, thanh niên hai tay mở ra, thân thể lặng yên tán làm từng khỏa màu vàng hạt ánh sáng, hướng bốn phía phiêu tán ra. Vô hình trường hấp dẫn từ trong ra ngoài, một mực trói buộc tất cả hạt ánh sáng, đoàn thành một viên thể tích viễn siêu phổ thông hành tinh khối cầu cực lớn. Màu vàng quang cầu chiếu sáng hắc ám thâm không. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng. Quang cầu co rụt một trướng, giống như hô hấp đồng dạng. Từng tiếng nhảy lên bên trong, màu vàng hạt ánh sáng không ngừng phân giải, vô số khí thể, kim loại, nham thạch, thổ nhưỡng chút xuống. Lực hút tác dụng dưới, trung tâm bị tầng tầng bao trùm, triệt để hóa thành tinh hạch. Tinh hạch xoay tròn, cường đại lực hút không ngừng lôi kéo xung quanh vật chất, tạo dựng tinh cầu. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau, một viên thể tích viễn siêu bình thường khủng bố tinh cầu, cô độc tại thâm không bên trong. Lý Thanh Sơn thân thể lại một lần biến thành cự hình khí trạng thái hành tinh lại một lần nữa ở. Sụp đổ điểm tới hạn trước. Trong chốc lát, vô sinh linh hồn run rẩy, ánh mắt chăm chú tập trung tại tinh cầu mặt đất, nhìn chăm chú cái kia một viên cuối cùng đang tại phân giải màu vàng hạt ánh sáng, ý thức nhấc lên điên cuồng gào thét. Không. Vâng. Chương 830, 100. Chương 830, 100. Ông. Giống như đã từng quen biết vù vù, lại một lần vang vọng tại ý thức đại dương. Vù vù vẫn như cũ, nhưng nhìn như vô cùng mênh mông đại dương, lại so vừa rồi rút nhỏ một kia, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy một kia. Sau một hồi lâu, ta là ai? Đây là ở đâu nhi? Đến cùng. Xảy ra chuyện gì? Ta là vô sinh. Ta là hí mệnh đại hành giả. Ta. Bản tọa là cao cư cửu thiên, đạo diễn ước vạn vạn chúng sinh vĩ đại tồn tại. Bản tọa giờ khắc này ở. Vận mệnh quy tích bên trong, vô tướng thiên ma, Lý Thanh Sơn vận mệnh quy tích. Từng tiếng gào thét bên trong, vô sinh lại một lần nữa từ hỗn độn giữa mê vong thức tỉnh, lần đầu tiên thả ra bản thân cảm giác, khóa chặt xung quanh hư không. Tầm mắt bên trong, thanh niên đang một mặt mờ mịt, cô độc tại một mảnh xương mù thâm không bên trong. Ngươi còn ở lại chỗ này nhi, ngươi chân linh còn không có tan rã. Vô sinh hai mắt trừng lớn, ý thức lâm vào trước đó chưa từng có hoang đường bên trong. Nguyên bản bị ném vào đoạn này quỹ tích bên trong, hắn coi là Lý Thanh Sơn là muốn lợi dụng nhen lửa hàng tinh một cái chớp mắt trùng kích, đến dung chuyển hắn chân linh ý chí. Nhưng mà căn bản đi không đến nhen lửa hàng tinh một bước này. Vẹn vẹn vừa mới bắt đầu tinh cầu sụp đổ đã liên tiếp thất bại lần hai, chấn động đến hắn liều xiềng. Càng quá phận là hắn vẹn vẹn cảm động lây chân chính tiếp nhận phần này trùng kích trăm tuổi Lý Thanh Sơn, vậy mà cũng bình yên vô sự. Không đúng, không đúng, nhất định có chỗ nào không thích hợp. Quỹ tích bắt nguồn từ vận mệnh, không giả được. Thiên phú tuyệt thế vô tướng thiên ma vì sao sẽ liên tiếp thất bại? Ngay cả bản tọa cũng không thể gánh bắt trùng kích, ngươi lại dựa vào cái gì có thể lông tóc không thương? Vô sinh ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía như cũ mở mịt thanh niên, sau đó một chút chuyển hướng xung quanh phía này. Mông lung thâm không, vận mệnh va chạm, dựa vào là vận mệnh chi dây là thần chủ hí mệnh ban cho vương tọa. Theo lý mà nói, thân ở đối phương quỹ tích bên trong, hẳn là cảm động lây, nhìn một cái không sót gì mới đúng. Nhưng trước đó vừa ra tiến ở giữa, mảnh không gian này đem hắn cảm giác triệt để che giấu. Với lại, Lý Thanh Sơn chính là tại bên trong vùng không gian này, liên tiếp lần hai sụp đổ thất bại, còn bình yên vô sự. Cao hơn thần chủ tồn tại, 100% chân thật mô phỏng, thậm chí có thể bảo vệ chân linh bất diệt. Từng cái to gan lớn mật, đặt ở dĩ vãng căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ suy nghĩ, giờ phút này liên tiếp càng không ngừng từ não hải hiện lên. Ngay tại vô sinh con mắt càng ngày càng sáng thời điểm, tầm mắt bỗng nhiên biến đổi, mông lung thâm không lần nữa đổi thành sạch sẽ văn phòng. Nhanh như vậy liền tỉnh. Vô sinh kinh ngạc lên tiếng, chân mày hơi nhíu lại. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn luôn cảm giác lần này thanh niên thanh tỉnh thời gian so với một lần trước nhanh một kia, khó mà phân biệt một kia. Còn chưa chờ hắn nghĩ lại, tầm mắt bên trong thanh niên ngón tay lại một lần đặt ở nút màu đỏ bên trên, nhẹ nhàng một nhấn. Máy đếm trên màn hình, số lượng ứng thanh mà biến. Đỏ, 1-2 hoàng, không lục, không vô sinh nhìn chăm chú nhảy lên số lượng, con ngươi trong nháy mắt rút lại, một đạo linh quang ở trong ý thức độ sáng. Hắn đã hiểu. Máy đếm là Lý Thanh Sơn tại một lần lại một lần bạo tạc bên trong, ổn định ý chí tồn tại điểm neo. Mà màu đỏ số lượng, ghi chép chính là số lần thất bại. Suy nghĩ mới vừa hiện lên, trước mắt thị giác đen sáng lên, lần nữa trở lại mông lung thâm không. Bất quá, giờ phút này lần nữa đối mặt phiến này thần bí không gian, đối mặt khả năng cao hơn thần chủ hí mệnh tồn tại, hắn không còn có vừa rồi hưng phấn, cuồng hỉ. Không nói gì khủng hoảng tràn ngập trong lòng, vừa rồi liên tiếp lần hai bạo tạc lưu lại khủng bố ký ức, đang tựa như ngàn vạn độc trùng đồng dạng gặm ăn tâm linh. Nhưng mà, mặc dù vô sinh lại là không muốn, thanh niên vẫn không chút do dự tán làm đầy trời màu vàng hạt ánh sáng, hóa thân cự hình khí trạng thái hàng tinh lại một lần đi đến sụp đổ điểm tới hạn trước. Sau đó, oeng, vô sinh quy tích, oeng, oeng, oeng, oeng minh vang vọng cửu thiên, từng khỏa quân cờ trên bàn cờ đụng nhau sụp đổ, nhấc lên từng đạo cán quét tinh hải khủng bố dư âm. Kiệt kiệt kiệt, khí mệnh rắc rưởi, lấy mệnh phá cục, ngươi thật đúng là bỏ ga. Kính dâng bản thân, vốn là bọn hắn số mệnh. Cổ lão điện đường như phản giả, ngươi cũng chạy không thoát vẫn diệt số mệnh. Từng tiếng nghệ ngữ bên trong, ước vạn sợi tơ vặn bẹo nhúc nhích, mang theo từng người vạn phần hoảng sợ dị tộc, vọt tới từng khỏa quân cờ đen trắng. Trong đó một đạo bọc lấy huyết bảo thân ảnh bên trong, thần chiến a. Lý Thanh Sơn mắt lộ ra hướng tới, ánh mắt cực lực xuyên thấu qua vô sinh thị giác, quan sát chiến trường chỗ. Nhưng mà, đừng nói cao cư cựu thiên dịch tinh, khí mệnh liền ngay cả trước mắt bản cờ cũng khó có thể nhìn toàn. Giờ phút này, vô sinh nơm nớp lo sợ, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở dưới chân từng bước một sinh tử sát cơ bên trong. Đã ngươi thành công sống tiếp được, dù sao cũng nên có thể để cho ta. Lý Thanh Sơn ngừng nói, lắc đầu. Ánh mắt từ trước mắt vô sinh thị giác rút ra, thuận theo một cây tồn tại ở tối tăm bên trong đường cong, nhìn về phía một chỗ khác. cố lên, chí ít nhiều chống đỡ mấy lần, để ta nhìn cái thần chiến kết cục. Thanh sơn quy tích, một mảnh xương mù thâm không bên trong, vang, vang, vang, khủng bố nổ vang không ngừng, giống như siêu tân tinh bạo phát sáng chói quang hoa, một lần lại một lần thắp sáng hắc ám thâm không. Vô sinh ý thức một lần lại một lần lâm vào hỗn độn, lại một lần tiếp một lần tỉnh lại, mỗi lần tỉnh lại thời gian đều phải muộn như vậy bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy một tia. Thanh niên đồng dạng lần lượt mở mịt hiện thân, đồng dạng lần lượt tỉnh lại, nhưng mỗi lần tỉnh lại thời gian lại phải nhanh hơn như vậy khó mà phân biệt một tia. Đồng thời, mỗi một lần nhấn bên dưới nút màu đỏ, lần nữa tiến vào mông lung không gian về sau, vô sinh hoảng sợ liền sẽ nhiều hơn một điểm, thẳng đến từ từ biến thành tuyệt vọng. Mà thanh niên, thân xác sớm đã tử vừa mới bắt đầu tim đập nhanh, biến thành chết lặng. Nhưng vô luận tim đập nhanh, vẫn là chết lặng, tất cả đều không chút do dự bắt đầu một vòng mới bạo tạc thẳng đến. Ong, rung động âm lên, không còn là dĩ vãng liên miên bất tận khủng bố nổ vang. Không có, không có nổ. Vô sinh trên mặt hoảng sợ, tuyệt vọng ngưng trệ, kinh nghi lấy từng chút thả ra bản thân cảm giác. Chỉ thấy một viên màu lam mặt trời, thể tích, độ sáng viễn siêu phổ thông hành tinh, đang nấn ná thâm không bên trong, tùy ý nở rộn vô tận quang nhiệt. Thành công. Trong chớp mắt, tâm thần chấn động, cuồng hỉ lấp đầy trong lòng, thậm chí vượt xa giờ phút này phụ thân thanh niên. A, ha ha ha, cuối cùng thành công. Không, không cần lại. Suy nghĩ tạm ngừng, vốn đã bị liên tiếp bạo tạc trùng kích đến lung lay sắp đổ ý thức, giờ khắc này ở từng trận cuồng hỉ trùng kích vào, vậy mà ẩn ẩn bắt đầu tăng dã. Bình tĩnh một chút, khuyên nhủ âm thanh đột nhiên tại tối tăm bên trong vang lên, như là một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống. Vô sinh chớp mắt giật mình tỉnh lại, ổn định dao động ý thức, nhưng khỏe miệng cuồng hỉ cũng rốt cuộc không che giấu được. Ha ha ha, Lý Thanh Sơn ngươi hoảng. Rời lên tảng đá đập mình chân, muốn lấy sụp đổ thất bại bạo tạc, hướng hủy bản tọa chân linh, lại không nghĩ rằng bản tọa không chỉ có tiếp tục chống đỡ, hơn nữa còn phát hiện ngươi lớn nhất bí mật. Vô sinh ánh mắt từ màu lam mặt trời rời đi, quét về phía mông lung thâm không, đôi mắt toát ra vô tận tham lam. Cao hơn chúng thần bí không gian, có thể gia tốc thời gian, có thể bảo vệ chân linh bất diệt. Ha ha ha, cái gì tuyệt đại thiên tiêu? Ngươi căn bản không có cái gì thiên phú. Thân hóa hàng tinh cũng là tại lần lượt thất bại đếm thử bên trong, vừa rồi thành công như vậy một lần. Cung thiếu, tùy ý quen quần, tối tăm bên trong âm thanh cũng trầm mặt xuống, tựa hồ bị chọt trúng chỗ đau. Ngay tại vô sinh càng phát ra ý thời điểm, ngươi nói không sai, ta đích xác không có thiên phú. Âm thanh vang lên lần nữa, không có phản đối cãi lại, mà là lấp đầy khích lệ nói, cho nên, ngươi càng hẳn là ổn định ý thức, kiên trì xong. Kiên trì. Vô sinh giống như là bị giẫm ở cái đuôi mèo đồng dạng, đồng nhiên phát ra chói tai gào thét. Kiên trì cái gì? Thân hóa hàng tinh đều thành công, bản tọa còn muốn kiên trì cái gì? Ách. Tối tăm bên trong thanh âm ngừng lại, mang tới mấy phần mê hoặc hương vị. Ngươi chỉ cần kiên trì đến cuối cùng, mảnh không gian này bí mật, ta trên thân bí mật đem triệt để bại lộ. Đừng nói sang chuyện khác. Vô sinh phẫn nộ gào thét, mở to con mắt bên trong lần lần sinh ra từng tia sợ hãi. Nói cho bản tọa, đến cùng còn muốn kiên trì cái gì? Tiếng nói đột nhiên dừng lại. Trước mắt tầm mắt đột nhiên biến đổi, thanh niên lại một lần nữa mở mắt ra, ngón tay bóp lại màu vàng cái nút, màn hình ứng thanh mà biến. Đỏ, 71, 395, 258 hoàng, không một lụ, không tối tăm bên trong âm thanh, hợp thời băng lên, kiên nhẫn giải thích nói, như ngươi thấy, bên trong vùng không gian kia chỉ là tìm tòi nếm thử, chân chính thân hóa hàng tình còn phải tại trong hiện thực làm lại một lần. Nhưng một lần may mắn thành công, phong hiểm thực sự quá lớn, cho nên nhất định phải nhiều kiên trì mấy lần. Mấy lần? Vô sinh âm thanh đột nhiên cất cao, ánh mắt đảo qua thật dài màu đỏ số lượng, lại đảo qua màu vàng một không tiếp tục hỏi tới ngọn nguồn mấy lần. Mà là đông nhiên nhìn chằm chằm về phía dòng cuối cùng màu lục số lượng, âm thanh run rẩy nói, màu đỏ đại biểu số lần thất bại, màu vàng đại biểu thành công số lần, cái kia, đây màu lục số lượng, không cần e ngại. Tối tăm bên trong âm thanh dừng một chút, khích lệ nói, giờ phút này, ngươi cùng ban đầu ta cùng tồn tại, đồng thời ngươi cũng tiến nhập cái kia phiến thần bí không gian. Ban đầu ta đều kiên trì nổi, chẳng lẽ ngươi đường đường hí mệnh đại hành giả, tung hoành tinh hải năm ức trở tồn tại? Không, muốn, chuyển, rời, nói, để. Vô sinh nghiến răng nghiến lợi, đỏ bừng hai mắt gắt gao khóa chặt máy đếm màn hình, khóa chặt dòng cuối cùng. Nói cho bản tọa, ngày này màu lục số lượng đến cùng đại biểu cái gì? Tối tăm chi âm trầm mặt một cái trước mắt, cuối cùng phun ra đáp án. Nó đại biểu liên tục thành công số lần. Liên tục thành công. Vô sinh như bị sét đánh, nhìn về phía cao tới 7000 vạn lần số lần thất bại, cùng chỉ có một lần thành công, bờ môi run rẩy nói, "Đây, cái này sao có thể làm được? Ngươi lại muốn bao nhiêu lần liên tục thành công mới bằng lòng bỏ qua?" "Không nhiều, chỉ cần 100." "100?" Gào thét nổ vang, bao hàm lấy vô tận sợ hãi, hoang đường, như là sắp chết dã thú kêu rên. "Ai?" Tối tăm bên trong âm thanh bỗng nhiên một trận, phát ra một tiếng ú ú thở dài về sau, lại không vang lên. Triệt để điên cuồng bên trong không gian ý thức, thất bại hơn 70 triệu lần, bản tọa rõ ràng đã thành công, vì cái gì? Còn muốn kiên trì? Liên tục thành công 100 lần, làm sao có thể làm được? Kẻ điên. Ngươi là kẻ điên. Từ đầu đến đuôi kẻ điên. Gào thét tại trong hư vô quanh quẩn, tràn đầy cuồng loạn tuyệt vọng, lại không nửa phần đại hành giả uy nghiêm. Chương 831, nghi cách cứu viện. Chương 831, nghi cách cứu viện. Đại nhật hừng hực, minh nguyệt trong sáng, màu vàng ánh nắng cùng lạnh bạch nguyệt quang xen lẫn, giải khắp ngũ thanh vực chỗ đối ứng cựu thiên tinh cung. Tầng tầng màn trời phía trên, năm bóng người ngưỡng vọng cựu thiên chỗ cao, nhìn chăm chú hào quang đầu mượn. Chỉ thấy trẻ tuổi hòa thượng đang đứng tại bạch ngọc đài trên bậc, một mặt ngây thơ tò mò nhìn chung quanh, đánh giá cựu thiên chỗ cao phong cảnh. Hòa thượng bên cạnh, tinh hà gương mặt khổng lồ hai mắt nhắm chặt, bàn tay quấn quanh ức vạn vạn căn nứt gãy đầu sợi, một đường kéo dài hướng dị vực thâm không. Ước vạn vạn sợi tơ hội tụ thành một cây thẳng băng đường cong, tất cả người không khỏi nín thở ngưng thần, phản phất tiếng lòng cũng theo đó căng thẳng. Từ xưa đến nay chưa hề có nghịch phạt tiến hành. Công chúng thần đại hành giả kéo xuống vương tọa, danh chấn đại thiên hoàn vũ. Thì thào nhắc tới âm thanh đột ngột vang lên, trong nháy mắt đánh vỡ khẩn trương không khí. Thuấn Vô Ngục, Lư Thiết, Vân Thường liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy Hạng Hạo một đôi mắt sáng đến dọa người, ánh mắt gắt gao chăm chú vào tinh hà cự nhân trên thân, không thấy khẩn trương chút nào lo lắng, tất cả đều là gần như sắp muốn tràn ra hâm mộ, hận không thể. Thay vào đó, trong chốc lát, ba người sắc mặt đồng thời đen. Khụ, khụ khụ. Thuấn Vô Ngục ho khan hai tiếng, giơ tay lên chỉ phía xa kéo căng vận mệnh chi dây nhắc nhở, giờ phút này, Lý Thanh Sơn lấy bản thân gánh chịu ức vạn vạn sinh linh đứt gãy vận mệnh quy tích, lấy thân vào cuộc. Đúng đúng đúng, ngươi không nói ta đều quên. Hạng Hạo kinh hỉ mở miệng, tại từng đôi kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói, trên mặt hâm mộ càng đậm nặng. Còn phải lại tăng thêm một đầu, ngăn cơn sóng dữ. Cứu vớt ngu thanh vực ức vạn vạn chúng sinh, thủ bên dưới ngu thanh đại nhân điểm neo, vạn tiên huynh. Đủ. Thuấn Vô Ngục thu bạo đánh gãy, sắc mặt càng đen hơn, trong miệng ngươi những này, chờ đại chiến kết thúc lại nói, ta muốn nói là. Ngữ khí dần dần nặng nề, ánh mắt nhìn chăm chú vận mệnh chi dây gần từng chữ một, hiện tại, Lý Thanh Sơn lấy thân vào cuộc, đem mình ngay cả tiến vào vận mệnh chi dây. Mà đối diện, lại là sống năm ức trở hí mệnh đại hành giả, Vô Sinh. Cả hai vận mệnh quý tích chênh lệch, không khác đá cội so với dây núi, và chạm phía dưới. Cái gì? Đều sợ hãi nổi lên, bất quá không phải Hạng Hạo, mà là Khúc Hoàng Văn. Một gương mặt mo nhăn làm một đoàn, che kín sầu khổ. Lý Thanh Sơn thân ở nhân tộc cương vực bên trong, theo lý mà nói liền tính thất lợi cũng không nên nguy hiểm cho sinh tử mới đúng, cho nên lúc trước hắn mới dám không hề cố kỵ mà mở miệng xin giúp đỡ. Nhưng mới rồi nghe Thuấn Vô Ngục lời nói bên trong ý tứ, rõ ràng chính là đang nói Lý Thanh Sơn sinh cơ xa vời. Vô tướng chiến tướng bởi vì ngu thanh vực mà chết, bởi vì hắn quản lý bất lực, ngu ngốc vô năng mà chết. Khúc Hoàng Văn trước mắt đột nhiên tối đen, chỉ cảm thấy toàn bộ Cửu Thiên Tinh Khung đều hóa thành một ngụm nồi lớn, đang theo đỉnh đầu của mình bắt tới. Đi, nào có khoa trương như vậy, đừng tại đây nhi nói chuyện giật gân. Hạng Hạo khoát qua tay, đánh vỡ hiện trường nặng nề bầu không khí, chỉ hướng sừng sững Cửu Thiên, lù lù bất động tinh hà cự nhân. Ngàn năm va chạm năm ức trở, muốn xảy ra chuyện đã sớm xảy ra chuyện, nhưng bây giờ, người không phải còn rất tốt sao? Với lại, Hạng Hạo tiếng nói hơi ngừng lại, ngón tay dưới chân, ý vị thâm trường nói, đầu tiên là ngu thanh vực xảy ra chuyện, hiện tại Lý Thanh Sơn lại cùng Vô Sinh Lâm vào cục diện bế tắc, các ngươi cảm thấy các đại lao sẽ không phản ứng chút nào sao? Tiếng nói rơi xuống, Thuấn Vô Ngục mấy người nhãn châu xoay động, trong nháy mắt hiểu được. Trong sân vận mệnh vĩ tích va chạm, ngoại nhân nhúng tay không vào, nhưng cũng không đại biểu không thể ở đây bên ngoài hạ độc thủ. Chỉ cần trực tiếp đem vận mệnh chi dây một chỗ khác tuyển thủ giải quyết, để hắn vĩ tích quy về hư vô, Lý Thanh Sơn tự nhiên là có thể thuận lý thành chương thắng được quyết đấu. Bất quá, đám người đồng thời ngẩng đầu, ngưỡng vọng hai mắt nhắm chặt tinh hà cự nhân, cùng thẳng băng vận mệnh chi dây. Nhất thời vô sự, không có nghĩa là có thể một mực không có việc gì. Dù sao, Lý Thanh Sơn ngắn ngủi ngàn năm từng trải đối với Vô Sinh năm ức trở tuế nguyệt chìm nổi mà nói, thực sự quá ngắn, ngắn đến ngay cả một chốc lát cũng không tính được. Giờ phút này, tất cả người chỉ có thể ở đấy lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng Lý Thanh Sơn có thể kiên trì đến đại lao xuất thủ một khắc này. Cùng lúc đó, Thiên Ngữ quyền sở hữu, tựa như ảo mộng màu hồng phía dưới, tinh không cảnh hoang tàn khắp nơi, vỏ sò đại điện vết rách trải rộng. Điện trước, Kim Vi thói quen vuốt ve đốt ngón tay, đang sờ soạn cái không về sau, động tác không khỏi cứng đờ, chỉ có thể hậm hực thu tay lại. Hi hi ha ha, Kim Quý ca ca, mấy cái giới chỉ mà thôi, làm gì vì chúng nó hỏng tâm tình. Diệu Thiên Ngữ bặn bẹo vòng eo đi tới, mở ra ngón tay ngọc nhỏ dài, vê lên một cái lộc lấy hồng ngọc giới chỉ, cười một cách tự nhiên nói, nếu là Kim Quý ca ca không chế nói, không bằng chiếc đeo đeo tiếp thân chiếc nhẫn này. Kim Quý đẩy mắt tham lam đảo qua thức tha dáng người, nhưng đến tập trung hướng giới chỉ lúc, đột nhiên con ngươi co rút nhanh, trên mặt che kín vẻ kiêng dè. Lóng lánh hồng ngọc bên trong, khói không ngừng lưu chuyển, bị hoặc chi ý ở khắp mọi nơi, rõ ràng chính là nguồn gốc từ bị hoặc thần ban cho chi vật. Hắn đường đường tham dục đại hành giả, leo lên mị hoặc ban thưởng giới chỉ, đây tính là gì? Tên khốn kiếp a! Thiên Ngữ muội muội nói đùa, ta Kim Quý cũng không thích đoạt người chỗ yêu. Kim Quý ngoài cười nhưng trong không cười, mặt béo bên trên lộ ra đau lòng màu. Lại nói, ta cái kia 10 cái giới chỉ thế nhưng là gánh chịu thập phương ham muốn hưởng thu vật chất thế giới, nếu không phải bị ở vô tướng tiên ma trong tay. Ha ha, mập mạp chết bẩm, đừng nhớ thương ngươi mấy cái kia phá giới chỉ. Long Thiên hừ lạnh đánh gãy, nhìn về phương xa Cửu Thiên Tinh Khung bên dưới một vệt hồng ảnh, cắn răng nói, ngươi thủ, đoán chừng Vô Sinh chẳng mấy chốc sẽ giúp ngươi báo. Báo thủ. Kim Quý sững sờ một cái chớp mắt, nhìn chăm chú về phía treo cao Cửu Thiên hồng ảnh, đột nhiên kịp phản ứng. Khoảng cách Vô Sinh cao điệu đăng tràng, đã qua không ngắn thời gian, nhưng vẫn còn chưa ra kết quả. Hán Vương tọa vận mệnh chi dây ngang qua Cửu Thiên, liên thông nhân tộc ngu thanh vực, mà giờ khắc này ngu thanh vực bên trong duy nhất có thể cùng Vô Sinh giằng co, chỉ có Vô Tướng Tiên Ma, Lý Thanh Sơn. Nghĩ đến đây chỗ, một tấm mặt béo đột nhiên biến sắc. Báo thủ. Hắn đương nhiên muốn báo, nhưng không phải cho mượn Vô Sinh chi thủ, mà là hắn tự tay bắt lấy Vô Tướng Tiên Ma, dùng huyết nhục thần quyến đền bù tổn thất. Không chỉ Kim Quý, giờ phút này liền ngay cả Ác Viêm cũng không thể không thèm để ý Vô Sinh động tác. Nếu là Lý Thanh Sơn chết tại Vô Sinh thủ bên trong, vậy bọn hắn tụ ở chỗ này ý nghĩa ở đâu? Trước đó Vương tọa băng liệt, cương vực phá toái tổn thất, lại muốn tìm ai để đền bù. Ngay tại bốn người trần trừ không chừng thời điểm, đột nhiên, lục đạo luồng ánh sáng vạch phá Cửu Thiên Tinh Cung, xuất hiện tại bọn hắn giữa tầm mắt. Hắc sát, Ta ảnh, Độc hỏa, Ý địa tu, Hệ to, Di vạ, các ngươi sáu cái chuột chạy qua đường, lại còn dám xuất hiện. Ác Viêm trong mắt lửa giận bốc lên, chớp mắt đốt hết trước đó suy nghĩ, mang theo tràn ngập khói lửa xông lên tận 9 tầng trời. Long Thiên, Diệu Thiên Ngữ cũng mắt lộ ra ngon sắc, lập tức theo sát mà bên trên. Kim Quý rơi vào đằng sau, há to miệng, lại chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm lại, uốn quýt cùng ở phía sau. Không chỉ dục vọng thần hệ, mục nát, tĩnh mịch, hai ách, sát phạt. Cửu Thiên Tinh khung phía dưới, lần lượt từng bóng người từ hoàn vũ các nơi dâng lên, từ bốn phương tám hướng vòng vây mà đến, chỉ là trong chớp mắt liền đem bay vút sáu người bao hết mấy lần. Hắc sát thân ảnh đột nhiên ngừng, đối đầu từng người lửa giận hừng hực, vội vàng tính sổ sách đại hành giả, tranh thủ thời gian lo lắng mở miệng. Chư vị, bình tĩnh. Hiện tại việc cấp bách là ngăn cản Vô Sinh, nghĩ cách cứu viện Vô Tướng Thiên Ma.